Cố Duệ liền liếc liếc mắt một cái mà thôi, liền nói, đây là Hoài Thủy địa lý vị trí hạ tuyến, từ Thọ Châu khởi, ấn đường cong biên độ hẳn là đến Sơn Nam Đông Đạo, đem bọn họ hai cái vật dụng hàng ngày cho ta hạ, đến lúc đó ta hảo tra bọn họ hơi thở. Ở đây người sửng xuất hạ, con sông đường cong, này đều có thể nhìn ra tới. Hơn nữa ai sẽ họa loại này đường cong tới cấp người một nhà nhắc nhở a? Kỳ ba đi đây là, chúng ta còn tưởng rằng là họa cái gì trùng yêu bản thể hình thái, nhưng phiên vài buồn dị thú lục. Mao Sơn người manh trợn trắng mắt, cảm thấy chuyện này khẳng định là kia giải so béo giấy làm, Mao đại sư tỷ tuyệt đối sẽ không làm như vậy không ổn thỏa sự tình. Cái gì sâu trường như vậy thon thả, run đúa sao? Cố Duệ cảm thấy Mao Sơn mạch não cũng thực thanh kỳ. Mao Sơn người lại là một bức, chẳng lẽ không phải cố mỹ nhân ngài kỳ ba sao? Mao Sơn chúng ta tỏ vẻ thực vô tội a. Cố Duệ là một cái hành động phái người, này Mao Sơn tử thi nhiều nàng tuy rằng không sợ, nhưng nhìn cũng không cảnh đẹp ý vui. Vì thế cầm chết béo giấy cùng Mao Linh Nhi đổ vật liền đi rồi. Lại nói tiếp Mao Linh Nhi là Mao Sơn trưởng môn đồ đệ, nhưng Mao Sơn có quy củ, trưởng môn giả ở trong núi tử thi hơn trăm cụ thời điểm là không thể ly sơn, nếu không sẽ có tai họa buông xuống. Mao Sơn không thể so tầm thường tông môn, thường cùng người chết giao tiếp, tự nhiên quy củ phồn đa, có chút lão quy củ cũng là cần thiết thủ, thật giống như Cố Duệ tiến Mao Sơn phía trước muốn uống một chén ngải thảo nước sốt, trước khi rời đi muốn quá một mặt thác nước gột rửa trên người lây dính hơi thở. Khách nhân đều như thế, đừng nói bọn họ người trong nhà, Mao Sơn trưởng môn cũng chỉ có thể nghẹn lo lắng xin giúp đỡ Khuê Sơn. Chúng ta Mao Sơn chú ý sinh tử luân hồi, cũng chú ý người với người chi gian duyên phận, bọn họ hai người đã là vì tìm Cố tiên tử mà đi, cũng nên là Cố tiên tử có cơ hội tìm về, còn thỉnh Cố tiên tử lo lắng. Mao Sơn trưởng môn đưa Cố Duệ đến thác nước khẩu, một bên thiệt tình thành ý đến giao phó. Cố Duệ tự nhiên đáp ứng lạc, hơn nữa vốn dĩ cũng tiện đường đi, chính là vòng điểm. Béo giấy cùng ngươi nữ nhi cùng ta có giao tình, cũng là vì tìm ta mới đi ra ngoài, với tình lý ta khẳng định sẽ hỗ trợ, bất quá gần nhất trên đường hỗn loạn, tà khí mọc thành cụm, các ngươi một hơi tiếp nhiều như vậy tử thi không sợ xảy ra chuyện sao. Nàng mới vừa vào núi thời điểm còn dọa nhảy dựng, ám đạo này Mao Sơn thật đúng là tìm chết. Tiểu Minh chùa đều bị bưng loa, này Mao Sơn còn dám tiếp nhiều như vậy huyết khí xâm trọng tử thi, lá gan cũng quá phì. Không biện pháp, nói vậy Cố tiên tử thấy rõ lực kinh người. Cũng đã nhìn ra, những người này đều là Đông Hải bên kia hải chiến chết binh lính, nhặt xác trong quân ngũ đem không biết như thế nào xử lý, bao năm qua đều là giao từ chúng ta Mao Sơn tới xử lý, lại đưa về binh lính quê nhà an táng. Cố Duệ như mày, không có liệt liệt sĩ mộ hoặc là quân công bia A. Nàng nhớ rõ đại đường thời điểm đối cái này vẫn là tương đối coi trọng A. A. Không có A, đều là như vậy xử lý. Mấy năm nay thánh nhân cường thế, liên tục chinh chiến mở rộng danh giới. Tuy nói chúng ta đại đường càng ngày càng cường thịnh, nhưng chết người cũng nhiều a, ai? Cố Duệ không tỏ ý kiến, đế quốc mưu phạt vốn chính là như vậy, liền tính nàng xuất từ hiện đại, lúc ấy mấy cái đạt quốc gia cùng Trung Quốc không cũng mỗi ngày lẫn nhau rồi sao? Bất quá như vậy chết nhiều tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Áo, dù sao các ngươi nhiều lưu ý thì tốt rồi, ta đi rồi. Cố Duệ không đáng nhọc lòng nhà người khác chuyện này, liền vào thác nước. 8. Ở Thái Khuê đáy hồ hạ học được thuật pháp có tác dụng. Cố Duệ vốn chính là học thuật pháp thiên tài, một điểm liền thông, vừa học liền biết, một tháng thời gian cũng đủ nàng lăn qua lộn lại đem này đó thuật pháp hiểu rõ. Trong đó liền bao gồm tìm tung thuật. Lên đường thời điểm tùy tay chặt đứt sơn nam tây đạo ba châu đảo viên trăm năm lão cây đảo một cây chặt cây, dùng chặt cây liền bạo phơi ba ngày chính ngọ thời gian mặt trời chói chang, sau đó làm thành cảnh, chọn béo giấy quần áo thiêu, thiêu ra khi dùng tìm tung thuật pháp dẫn đường. Liền như vậy một đường theo dõi đi xuống. Nửa tháng sau. Nàng đuổi tới Tương Châu. Tương Châu, cũng xưng Tương Dương huyện, kiến huyện với Tây Hán năm đầu, lấy huyện lỵ ở vào Tương Thủy Chi Dương mà được gọi là Tân Mãng khi từng một lần đổi tên Tương Dương, Đông Hán phục xưng Tương Dương, tới rồi thời Đường, mới sửa vì Tương Châu. Tương Châu không xem như thời Đường Đại Châu, ít nhất so ra kém Lạc Dương trở phồn hoa trung tâm, nhưng Tương Châu mà quảng phong phú, tài nguyên cũng nhiều, khí hậu ưu kiêm Nam Bắc, bốn mùa rõ ràng, mưa vừa phải, vũ nhiệt cùng quý, từ hoàn cảnh. Nhảy lên là không quá lớn tật xấu, huống chi châu nội có Hán Giang, Đường Hà, Bạch Hà, Đường Bạch Hà, Cổn Hà, Thanh Hà, Thuần Hà bảy đại thủy hệ, không thiếu thủy, tự nhiên cũng phu sinh mệnh lực, bởi vậy có vẻ giàu có và đông đúc bình thản. Cố Duệ cảm thấy chính mình cuối cùng tới rồi một cái đứng đứng đắn đắn phú châu, liền hy vọng béo giấy hai người sẽ không quá xui xẻo, gặp gỡ quá khó giải quyết sự tình. Nàng như vậy lười nhác, tiến Tương Châu liền trước đóng gói một ít thức ăn, dù sao nàng trong tay bó lớn tài nguyên. Đều so càn khôn thượng nhân giàu có, hải thị nhất giai đoạn tàng bảo chính là đều vào nàng nhẫn. Bất quá tới rồi Tương Châu, nàng sở dĩ không nóng nảy đi truy tung hai người tung tích, chỉ là bởi vì, truy tung không đến. Người nhiều hơi thở phức tạp, nhẹ nhẹ quấn quanh lên liền phân biệt không được, rốt cuộc vẫn là đạo hạnh không đủ a. Cố Duệ ăn tiểu lầu bên trong tinh xảo đồ ăn cùng điểm tâm, cũng điểm rượu ngon, một bên ăn, một bên cân nhắc kia hai người có phải hay không liền ở Tương Châu bên trong. Tương Châu người nhiều, giàu có và đông đúc phồn hoa, hàng xưa cũng nhiều, theo lý thuyết sẽ không ra cái gì nhiễu loạn a. Trước kia nàng nhưng nhiều là ở đặc thù đoạn đường xảy ra chuyện, muốn nhiều hẻo lánh liền có bao nhiêu hẻo lánh. Chẳng lẽ kia hai người cũng gặp gỡ thuật luật Đan Châu cái loại này nữ la sát? Cố Duệ miên man bất định, chợt nghe cách vách ghế lô có hai cái quý công tử lo lắng sốt ruột nhắc tới một sự kiện. Trong thành lại có hàng sư mất tích. Chương 433, Thương Châu có yêu. Có người mất tích không kỳ quái à, kỳ quái chính là một cái lại tự, hơn nữa vẫn là hàng sư lại mất tích. Đang nghe đến hai cái quý công tử xả đến cái này thời điểm, Cố Duệ đang ở một bên dùng chiếc đũa kẹp ăn sáng, một bên dùng một cái tay khác chuẩn bị khởi nghe trộm thuật thu thập trong thành tin tức tình báo, kết quả này ba người chính mình đưa tới cửa tới. Hào đi, nàng quả nhiên là nhận người thể chất, chỗ nào đều có thể trêu chọc thượng loại chuyện này. Bất quá tạm thời nghe một chút, không chuẩn có giá trị. Nàng đổ tiểu rượu chuẩn bị biên uống nghe chuyện xưa, kia hai quý công tử cũng cử có thể xả, tiền căn đều xả rõ ràng. Nói Tương Châu này chỗ ngồi địa linh nhân kiệt, vận tải đường thủy hiểu rõ, chẳng sợ không có hôi cơ, mọi người lui tới cũng coi như phương tiện, này cũng làm cho Tương Châu dòng người lui tới phồn vinh, tự nhiên kích thích kinh tế, còn có quan phủ chiêu thương dẫn tư thuê các thương nhân bao quặng khai sơn, này quặng khai nhiều, hàng sư nhóm không phải tới sao, muốn mua quặng lộng hàng khí a, cũng yêu cầu quặng tới tu luyện. Vì thế Tương Châu từ 20 năm trước khai sơn liền dẫn tới hàng đạo phồn vinh lên, hiện giờ cũng có rất nhiều hàng sư xuất nhập Tương Châu, còn có định cư xuống dưới. Nhưng năm trước Đông Chí tiết trong thành náo nhiệt, Đông Chí là quốc gia đại sự ngày, đã định cư xuống dưới hàng sư cũng không ít, vì thế dịu già dắt trẻ ra tới mua đồ ăn, mua mua đã không thấy tăm hơi. Một nhà ba người đều không thấy. Hắc, ngươi muốn nói, này một nhà ba người không thấy, ngươi sao biết đâu? Không chuẩn nhân gia rời đi Tương Châu. Nhân gia là có bằng hữu vòng à, hảo chút bằng hữu đều tìm không thấy người, còn có này hàng sư cũng là có công tác nghiệp vụ cũng chưa lộng liền mất tích. Chẳng lẽ là kẻ thù tới cửa vội vàng mang cả gia đình đào tẩu? Ngay từ đầu có người như vậy hoài nghi. Thẳng đến mặt sau một người tiếp một người mất tích, đều là không thể hiểu được không thấy. Số lần nhiều, trong thành tự nhiên có lời đồn đãi, hàng sư nhóm cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp, vì thế tự phát tụ hội thương lượng cân nhắc, khá vậy không cân nhắc ra cái gì kính nhi, chỉ có thể đăng báo Sơn Nam Đông Đạo thiết lập tại Tương Châu đạo quán. Đạo quán đối này cũng thực lo lắng à, phái người ra tới điều tra. Nhưng thực mềm mất tích tần suất liền chặt đứt, gì cũng tra không đến, một kết thúc điều tra, mẹ nó lại bắt đầu mất tích. Qua lại vài lần đạo quán nhân thân tâm đều mệt à, vì thế có người thông minh đề nghị, hắc, chúng ta ôm cây lợi thỏ, làm bộ đã rút lui, kỳ thật chúng ta liền phái ra người một nhà ngụy trang xuất hiện, hấp dẫn đối phương ra tay, sau đó chúng ta mai phục. Sau đó đâu? Cố Duệ uống xong hai ly tiểu rượu, chính nghe được phía trên, kia hai người lại vẻ mặt thổn thức, thở dài, không đề cập tới cũng thế. Không đề cập tới cũng thế. Không đề cập tới ngươi đại gia, cũng thế ngươi muội. Cố Duệ không vui, đuôi lông mày giật giật, uống một hơi cạn sạch. Bên ngoài đại sảnh hai cái hu than không đề cập tới cũng thế quý công tử chính uống rượu, đông cảm thấy rắc một sợi làn gió thơm tới, thả quanh thân người đều thẳng mắt, đào hút không khí, bọn họ hai cái trong lòng buồn bực, quay đầu nhìn lại. Một nữ nhân xách theo tiểu bầu rượu, tới rồi trước mặt, tiểu bầu rượu đặt ở trên bàn, kia tay nhẹ nhàng dừng ở trong đó một cái quý công tử đầu vai. Hai vị công tử gặp nhau cho dù có duyên, nhưng dung thiếp thân ngồi ngồi xuống, cùng hai vị uống vài chén rượu tố một tố tình nghĩa. Kia bạch ngọc tiểu nhu chu sa môi, thanh hương quất vào mặt buồn linh hoạt kỳ hảo, nhưng này mặt, người này, này tay, hồn là Phật gia nói phấn hồng ma trướng, đem người mê đến ba năm lục đạo tìm không rõ phương hướng, đặc biệt là đầu vai bị kia nhu nhược không có xương tay nhi một phóng, xương cốt đều tô hơn phân nửa. Hai người tưởng đứng lên đón chào sức lực cũng chưa, chỉ có thể lắp bắp thỉnh Cố Duệ ngồi xuống. Không biết tiên tử tên húy, chúng ta hai người hảo tôn sưng một vài. Ta họ Dạ, danh trước, các ngươi có thể kêu ta Dạ cô nương. Mỹ nhân như vậy, kinh tâm động phách, chẳng sợ nàng tới đột ngột, hai cái nam tử cũng cam tâm tình nguyện, vì thế Cố Duệ liền thuận miệng bẻ xả hai câu, lôi ra vài câu thơ ca lưu một lưu, hai cái hào hoa phong nhã quý công tử liền cảm thấy đây là tuyệt thế vô song tài tình tuyệt diễm chi kỳ nữ tử, quan trọng là nàng siêu Mỹ. Siêu Mỹ người hảo có lòng hiếu học Nga, hỏi gần nhất trong thành hàng sư mất tích chuyện này. Hai người tức khắc tiêm máu gà dường như. Từ đầu bắt đầu nói, thực mau nói đến đạo quán bên kia ôm cây lợi thỏ. Kết quả đâu? Kết quả chính là kia ngụy trang ra bình thường hàng sư đạo quán cao thủ không thấy. Uống rượu Cố Duệ ngón tay đốn hạ, nhướng mày, không thấy. Đúng vậy, không thấy, hơn nữa liền mai phục người cũng không thấy, lúc ấy nhưng đem đạo quán người cấp đốc, chính là rất nhiều hàng sư cũng đốc. Tiên tử ngài không biết, tại hạ trong nhà liền có người làm với trong thành tuần tra doanh, nghe bọn hắn nói, màn đêm buông xuống mai phục nơi vốn có đèn đường hỏa, sau không biết vì sao toàn bộ một tức một diệt, lại ở dây lát trung bốc cháy lên màu đỏ tươi hỏa, quỷ dị thật sự, dù sao cũng là người thường, không dám qua đi, chỉ có thể ra roi thúc ngựa đi thông chi đạo quán nhân mã đuổi tới thời điểm, màu đỏ ngọn đèn dầu đã không thấy, chỉ nhìn đến mai phục nơi không có một bóng người. Tĩnh mịch thật sự. Đạo quán người lần cảm mất mặt mũi, Tương Châu cảnh nội hàng sư nhóm cũng cảm thấy nguy hiểm, vì thế có rất nhiều đều rời đi Tương Châu. Rời đi. Sao nhìn hôm nay còn có rất nhiều hàng sư ở đi? Cố Duệ kinh ngạc, mặt mày liêu phi, sóng mắt lưu chuyển, một người khác không nghĩ làm đồng bạn độc ở mỹ nhân trước mặt được sủng ái, vì thế nói hàng sư nhóm không sợ chết lại gấp trở về chỉ là bởi vì dụ hoặc quá lớn. Gì dụ hoặc? Cố Duệ uống rượu, chớp chớp mắt, hắn lập tức nói, ngài khẳng định không phải chúng ta Tương Châu người, bằng không ngài như thế mỹ mạo, chúng ta như thế nào không biết, cho nên ngài cũng không biết chúng ta Tương Châu có một đại tộc thượng quan, xuất từ Tần Lĩnh. Tần Lĩnh? Cố Duệ đương nhiên Sơn Nam Đông đạo nhất có lịch sử giá trị địa phương chính là Tần Lĩnh. Kia cũng là một cái cao thâm khó đoán địa phương. Nói thượng quan nhất tộc từ khi Tấn Triều khi chính là Tần Lĩnh đại tộc, tuy Tấn khi ở Tần Lĩnh sông Hoài bùng nổ huyết chiến. Lúc ấy liên lụy bốn đạo 13 châu, đã chết rất nhiều người, mà Tấn Triều là văn phong nhất thịnh thời kỳ, thị tộc quý tộc chi phong hoa xem như hiện giờ đại đường quý tộc khởi nguyên, ngạch. Vô nghĩa nhiều, kỳ thật chính là có tiền có nội tình ý tứ, quan trọng là, thưa. Tấn Triều khi sách cổ rất nhiều đều truyền tự viết cổ, tấn chiến lúc sau, sách cổ hủy hoại hoặc là sói mòn, là lịch sử một đại phay đứt gãy, nhưng Tần Lĩnh một mạch thượng quan tộc lúc ấy bảo tồn một bộ phận, có thể nói cự bảo, sau lại tùy khi hôn quân bị tiểu nhân mê hoặc. Có tâm ngầm chiếm, thượng quan tộc liều chết chống cự như cũ không chịu giao ra, sau lại đường khởi, thánh tổ đại đế lấy chỗ tốt trấn an, thiết Tương Châu phong thủy nơi bách trượng khê vì thượng quan nhất tộc đất phong. Phong tước vị, ban kim bài, thượng quan nhất tộc cảm nhớ thánh nhân, mới cống hiến một ít sách cổ cấp triều đình, sau đến tiên đế khi, thượng quan nhất tộc sớm đã ở Tương Châu căn cơ củng cố, liền tuy tấn khi Tần Lĩnh một mạch quý củ, mỗi phùng đồng chí khi liền khai bê. Ách trượng khê. Mà bách trượng khê chung trên vách đá thác ấn hạ rất nhiều sách cổ nội dung, lấy này làm thiên hạ ham học hỏi viễn cổ người có thể được đến một ít gợi ý. Phàm nhân trung văn nhân mặc khách hoặc là bách gia văn tay cầu chính là văn minh. Hàng sư nhóm cầu chính là này đó thư chung có dấu thư cùng cổ vận. Các có sở cầu, tự nhiên sẽ đến. Chẳng sợ trong thành có như vậy quỷ dị lời đồn đãi cùng hung hiểm. Cố Duệ nghe xong này đó, tinh tế suy tư hạ, cảm giác nơi nào có điểm không quá thích hợp. Tỉ như vì cái gì màn này sau người sẽ biết đạo quán an bài. Đạo quán có nội gian. Vẫn là bản thân này phía sau màn người liền thủ đoạn lợi hại. Bất quá này đó cùng nàng cũng không có gì quan hệ, trừ phi xác định béo giấy hai người cùng chuyện này có quan hệ. Cố Duệ tự hỏi chung, hai cái cậu ấm lại tâm viên ý mã, phi bọn họ tư tưởng xấu xa bất nhập lưu, mà là cái nào nam đối thượng như vậy mỹ mạo tuyệt thế nữ tử sẽ không động tâm tư. Huống chi vẫn là nàng chủ động. Mặc kệ, chẳng sợ nàng lai lịch bất chính. Cũng nguyện chết dưới hoa mâu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Cho nên hai cái công tử mắt trông mong nhìn Cố Duệ, liền chờ cái này quyến rũ mỹ nhân đem bọn họ câu đến cái nào trong ổ hút đi tinh khí. Sau đó nàng đứng dậy, phải đi. Đi. Một cái công tử sốt ruột, theo bản năng méo Cố Duệ tay áo, ai, đêm tiên tử, ngài phải đi. Đúng vậy Cố Duệ quay đầu lại xem bọn họ. Không mang theo chúng ta cùng nhau sao? Cố Duệ nheo lại mắt, cười như không cười. Không sợ ta là yêu tinh câu đi các ngươi hút khô các ngươi tinh khí sao? Nàng như vậy cười, lại lớn lên như vậy yêu, hai người hồn nhiên không màng mặt khác. Nguyện ý nguyện ý, ta nguyện ý. Cố Duệ lại là vươn tay, nhưng dạ trước xưa nay chỉ chọn lớn lên cực hảo xem, giống nhau mặt hàng còn không được nga, ngoan. Tay nàng chỉ dừng ở một người cằm, ngéo một cái, cười cười. Kia nam tử liền si ngốc giống nhau buông ra tay, ngoan đến cùng chim cút giống nhau. Trong tiệm nữ tử đa số âm thầm thóa mạ nữ nhân này tất nhiên là cái yêu tình, đáng giận thế gian này nam nhân đều là háo sắc hóa, nên là phải bị hút khô tinh khí. Cả trai lẫn gái toàn cho rằng có yêu tác loạn, này yêu cũng đích sắc tác loạn, ở mọi người kinh nghi chung, sau này một chút nhảy, lưu quang như lửa, lược ra cửa sổ, tựa ném trở về thứ gì, vương vàng dừng ở trên bàn. Là một đại nén bạc. Tiền cơm tiền thưởng cộng thêm hai cái nam nhân bồi tiền thưởng. 6. Cố Duệ ở Tương Châu dạo qua một vòng. Tuy rằng phí không ít tâm tư đi tra hai người hơi thở, lại là không chỗ nào hạch, này cái đuôi véo đến quá sạch sẽ. Mặc kệ là tà đạo vẫn là quỷ yêu, đoạn số đều không thấp à, ít nhất là thượng nhân cấp, hơn nữa khẳng định là đại ca khu vực. Cố Duệ đứng ở Tương Châu một tháp cao phía trên, nhìn quanh to như vậy Tương Châu thành, Béo Giấy cùng Mao Linh Nhi hai người ở Thọ Châu mất tích, hơn nữa tất nhiên là ở kia khách điếm trong phòng mất đi tự mình năng lực. Nhưng trước đó, kia Béo Giấy khẳng định đã nhận ra cái gì, cho nên ở dưới tình thế cấp bách không một tiếng động dùng đầu ngón tay ở cây cột thượng để lại một cái dấu vết. Viết chữ quá phiền toái, cũng dễ dàng bại lộ. Nhưng vì cái gì là Béo Giấy lưu mà không phải Mao Linh Nhi đâu? Luận chỉ số thông minh, Mao Linh Nhi có thể so Béo Giấy lợi hại, cũng lao đạo nhiều, trừ phi là lúc ấy Mao Linh Nhi đã ra vấn đề, hơn nữa phía sau màn người đã cùng hai người đối mặt. Béo Giấy không phải đối thủ, chỉ có thể thuận theo. Cố Duệ phiên tay ra rất nhiều trương giấy trắng, bút mực hầu hạ, mỗi tờ giấy thượng đều vẽ hai cái lỗ thai nhỏ, lại nhanh chóng gấp, không một hồi liền có trăm chỉ hạc giấy xuất hiện, trong tay khởi nghe trộm thuật, hạc giấy phi không tiến vào trong thành. Nhưng cuối cùng một chương lược hiện kim sắc trang giấy đã bị thận trọng đối đãi, ở mặt trên viết thượng một đoạn tự, nàng đôi tay gấp, điệp hảo một con diều hâu, lấy hàng lực khắc họa, diều hâu cánh ánh vàng rực rỡ, du tẩu phù văn. Đi thôi, đi Mao Sơn tìm người, hai nay mai trở về. Diều hâu dương cánh bay ra, giây lát đó là biến mất không thấy, tốc độ cũng chỉ so linh chuẩn chậm một chút, nhưng linh chuẩn yêu cầu nghỉ ngơi, nó không cần. Làm tốt này đó, Cố Duệ dưới chân một chút, lược ra vài trăm thước. Tả Hữu đang đợi tin tức, nàng có thể đi nhìn xem này trong thành hàng sư mất tích án mê hoặc. Chương 434, bởi vì ngươi, ta mới đến. Trong thành mất tích án tự năm trước bắt đầu, phát sinh không dưới 30 khởi, mất tích người hoặc nhiều hoặc ít cũng coi trăm người, nhưng tương đối điển hình mất tích địa điểm cũng liền như vậy mấy cái. Cố Duệ tốc độ nhiều mau, liên tục nhìn mấy cái, cuối cùng tới rồi đạo quán nhất mất mặt ôm cây đợi thỏ nơi. Một hồ nước, một loạt cây liễu, cách đó không xa là một đống cỏ khô, nơi này là Tương Châu thành đông giao. Lúc này ban ngày lanh lảnh, cũng không đáng sợ, chính là ít người thật sự, giống như kia đống cỏ khô cũng không ai lộng, cách đó không xa vườn rau cũng đã lâu không ai thu thập bộ dáng. Cố Duệ dọc theo cây liễu bờ biển đi, vừa đi, đầu ngón tay một bên nhiễm một sợi hỏa. Nay hỏa là bình thường cam màu đỏ, chờ nàng đi rồi đại khái non nửa chén trà nhỏ, cam rực rỡ diễm co vi rượu biến hóa, Cố Duệ đốn hạ đủ, lấy ra không tiếng động mò ở trong tay nhẹ nhàng diêu hoạn, tiếp tục đi. Đi tới. Ngọn lửa bên trong đã có một sợi quỷ dị màu đỏ, mà không tiếng động mó nội rung động cũng đạt tới mạnh nhất. A, quả nhiên vẫn là đến thực tế đến địa phương mới có phản ứng A. Cố Duệ cũng không phải là thượng nhân, thằng ngãi này thủ đoạn đã siêu việt thượng nhân, trên người lại có Phật môn linh khí, dụng tâm dưới cũng liền có phát hiện. Trên mặt đất thảo có rất nhiều người giẫm đạp quá, dấu vết đã không rõ ràng, xem bên cạnh hai viên cây liễu giống như hoàn hảo bộ dáng. Không chê vào đâu được. Không có đánh nhau dấu vết. Hoặc là trực tiếp bị mê hoặc là chính là đánh nhau địa điểm không ở nơi này. Nơi này không sai biệt lắm là sắp tới phát sinh địa, trừ bỏ đạo quán người tới xem qua, còn lại người căn bản không dám lại đây. Dấu vết hoặc là bị rối loạn, hoặc là chính là còn không có động quá. Cố Duệ bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay vê ở một cây cành liễu, này cành liễu mặt trên có một mảnh lá cây bị nàng kéo xuống, là tàn khuyết, tức rất một bộ phận, rất nhỏ hơi miệng vết thương, Cố Duệ thị lực đã phi người. Chỉ liếc mắt một cái liền giống như kính hiển vi giống nhau nhìn đến miệng vết thương tung hoành mặt. Từ dưới hướng lên trên thiết, có hơi nước ga Cố Duệ bỗng nhiên xoay người nhìn về phía bên cạnh hồ nước, dưới chân một chút, trực tiếp vào thủy. Này hồ nước cũng coi như thầm, cập bờ tương đối thiện, Cố Duệ ra 7-8 mễ mới tính tìm được chỗ sâu trong, đầu ngón tay bắn ra chỉ, trong nước ngọn lửa đường chỉ lộ đèn sáng, kỳ thật cũng là suy đoán hơi thở. Ngọn lửa càng ngày càng hồng, càng ngày càng yêu diễm, cuối cùng hoàn toàn đỏ như máu. Không tiếng động mò ở dưới nước phát ra ô ô chấn động, đãng ra sóng gợn. Tìm được rồi. Cố Duệ đi xuống, ở bùn xa bên trong tìm một vòng lại không có gì phát hiện, đang muốn từ bỏ. Hồng nhan thước đo lơ đãng kích thích hạ cái đáy cục đá, đột nhiên nhìn đến cục đá một vai, lộ ra phía dưới một cái cơ hồ nghiền nát đổ vật. A, này không phải. Cố Duệ nhướng mày, tùy tay đem nó vớt đi lên, bơi đi lên, bất quá mới ra mặt nước, kiếm quang ánh đao cái gì quang bùn bùn tới. Một hồi loạn tạp. Mặt nước bắn khởi bọt nước. Trên bờ người là dùng ngăn mãi sức lực ra tay, tập xong lúc sau lại không thấy được kia đối phương có phản ứng gì, đề phòng bên trong, hơi nước đậm đi, bọn họ thấy được trong nước đứng người. Một nữ nhân, một mảnh hồng, còn không có thấy rõ mặt, trước mắt đống nhiên có hỏa. Một đám người bị ngọn lửa vây ở trong đó, hung hiểm thật sự, nhiệt đến không được, bởi vậy rất là thê thảm. Này động tinh khiến cho đằng trước trên đường ra tới một xếp hàng ngũ chú ý. Cố Duệ đang muốn sửa trị những người này. Nhận thấy được có người tới sợ cái gì, chỉ là những người này. Nàng thủ. Cố Duệ nhướng mày thời điểm, Xe ngựa ngoại người cũng trợn to mắt, xoát xoát đề phòng. Có yêu ba. Ám vệ thượng nhân lược ra, đến cây liễu ngọn cây nhìn đến trong nước người thời điểm kinh ngạc, lại cũng không chờ hắn nói chuyện, bên trong kiệu mặt người đã liêu mảnh, đi ra thời điểm, Nguyệt Bạch cẩm y đi một bộ mặc phát, ung dung mà thanh quý, ôn hòa lại cũng xa cách, nhưng như vậy xa cách ở vén lên mảnh nhìn đến đằng trước hơn 10 mét xa trong nước nữ tử áo đỏ khi, ngón tay khúc khúc, cuối cùng túi đầu cười, ra cố kiệu, chậm rãi dạo bước tới rồi bờ biển, nói, lại gặp mặt. Cố Duệ dưới chân một chút liền lên bờ, liêu đứt phát vắng khởi, thuận miệng nói, là ngươi à, thôi thổ hào. Đến, từ lao bản thăng cấp tới rồi thổ hào. Trên người nàng đơn bạc váy đỏ ướt đẫm, dán thân thể thức tha phập phồng quyến rũ, giơ tay đem tóc ướt vãn khởi thời điểm, càng thêm có vẻ dáng người thon dài, cổ tựa thiên nga. Hắn tránh đi mắt, cũng không có đem trên người áo choàng cởi ra cấp đối phương, bởi vì biết nàng chính mình khẳng định có, hơn nữa cũng không cần phải khoác áo choàng. Cố Duệ liền không phải để ý cái này người. Quả nhiên, Cố Duệ đích xác không thèm để ý, chỉ là tóc ướt rầm rề quấn lấy cổ không thoải mái mà thôi. Nàng có thể thao tác hỏa, tự nhiên một lát liền có thể đem quần áo làm khô, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi lương đến nơi đây. Lâu như vậy không thấy, thân thể của ngươi vẫn là như vậy hư a. Cố Duệ nói được còn thẳng thắn bạch, cách đó không xa ám vệ thượng nhân biểu tình đều cương, lại cũng chưa nói cái gì. Hắn vẫn là có thể nhìn ra vài phần nhà mình chủ tử tâm tư, nhưng cũng chỉ là vài phần. So không được cô nương ngươi hoạt bát hiếu động. Dễ nghe điểm là hoạt bát hiếu động, khó nghe điểm chính là có thể làm chuyện này. Cố Duệ là một cái đặc biệt có thể làm sự người, tỉ như hiện tại. Thôi Lương nhìn về phía những cái đó bị hỏa vây khốn người, bên tai truyền đến Cố Duệ thanh âm, ngươi là phải vì bọn họ cầu tình sao? Đạo không phải, ta tin tưởng vững chắc ngươi khẳng định có thể nhìn ra bọn họ là đạo quán người, tuy rằng có chút ngu xuẩn liều lĩnh, nhưng bọn hắn nếu có thể mạo phạm ngươi, giết bọn họ cũng là theo lý thường hẳn là, trên đời này vốn chính là có quy củ. Không bằng nói Thôi Lương tin tưởng vững chắc lúc này Cố Duệ đã xa so với trước ở Tiểu Minh chùa thời điểm lợi hại đến nhiều. Chẳng sợ mới cách mấy tháng mà thôi. Hơn nữa Thôi Lương há là cái loại này nhân từ nương tay người, người khác tánh mạng cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cố Duệ nghe vậy cười một cái, phủi tay tan ngọn lửa, hứ nhẹ, đạo quán gia đại nghiệp đại, sau lưng còn có thánh nhân cùng đám lao ra đó, ta nào dám trêu chọc a, bất quá những người này một chút đầu góc đều không dài, cũng liền một lần mà thôi, lại có lần sau. Ta khiến cho bọn họ biết cái gì gọi người thịt xuyên thiêu. Đạo quán người lúc này đã hơi thở thoi thoát, nhưng vẫn là chống một hơi đối với Cố Duệ hai người. Bọn họ không ngu, ẩn ẩn cảm thấy chính mình khả năng tìm lầm người, nhưng cũng không biết đối phương rốt cuộc là người nào. Còn Hảo Thôi Lương ôn hòa, nói, ta là Thôi Lương, vị cô nương này cũng không phải các ngươi muốn tìm nghi án hung phạm, trở về tìm các ngươi quan trên nói hạ là được. Thôi Lương, đây chính là danh dương đại đường đại lão. Đạo quán người lập tức hành lễ, tôn kính vài phần. Nhưng nàng hạ thủy, hơn nữa nàng còn cầm. Cố Duệ ra thủy thời điểm, đích xác để ra một cái đồ vật. Thôi Lương nhìn hạ, ân, là một cái bị đập vụng đầu, thoạt nhìn cũng thật khủng bố, trong mắt đều treo ở bên ngoài. Ân, các ngươi đạo quán không có thể tìm được manh mối, bị người khác tìm được rồi, cũng muốn trách người khác sao. Nếu nàng thật là phía sau màn người, còn tới nơi này làm cái gì? Cố Duệ nhưng không Thôi Lương như vậy ôn nhu, vì thế sâu kín tới một câu. Tới nước ăn xương đầu người sao? Nha nha nha, nữ nhân này khẳng định không phải thiện tra, không phải tà đạo chính là yêu đạo. Nhưng bọn họ cũng không dám nói a. Có nói cái gì cho các ngươi đạo quán thượng nhân tới, vô nghĩa nhiều như vậy, người khác còn có thể bồi cho các ngươi giải tỏa nghi vấn. Kia ám vệ thượng nhân nhưng không có gì tức giận, vốn dĩ thượng nhân liền có chính mình tôn nghiêm cùng uy nghi, chính hắn cũng liền thôi, chính mình chủ tử là cái gì thân phận. Mà Cố Duệ từ trước liền như vậy thực lực, hiện giờ còn lợi hại. Đến có bao nhiêu đại kiên nhẫn bồi những người này nói đông nói tây. Đạo quán người bất mãn, nhưng lại hầm hực, chỉ có thể hề vài rời đi. Đương nhiên, người nọ đầu cũng bị bọn họ mang đi. Người đi rồi, Cố Duệ mới nói, ngươi cũng đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Lại không đợi Thôi Lương trả lời, nàng liền lo chính mình nói, khẳng định không thể à, người ta đều là cái loại này lười đến phản ứng người khác nhàn sự người, ta là tới tìm người, lòng nghi ngờ này án mới ra tay, ngươi sao? Ngươi là biết ta đã trở về. Thả đi Mao Sơn, đi qua khổng lồ mạng lưới tình báo điều tra đến ta ở Sơn Nam Đông Đạo, ngươi vừa lúc cũng phải đi thượng quan gia Bách Trượng Khê, cho nên tiện đường tới nhìn một cái ta, nhưng đối. Thôi Lương giống như kinh ngạc, lại giống như không kinh ngạc. Ngươi hiện giờ thực lực cao thâm khó đoán, liền như vậy chắc chắn ta thuộc hạ người còn có thể theo dõi đến ngươi. Bọn họ theo dõi không đến, nhưng ngươi sẽ phân tích, thật giống như ngươi ta đổi vị trí, ta cũng như cũ có thể phân tích ra ngươi tới nơi này giống nhau. Bởi vì chúng ta đều là người thông minh. Đây là khoe khoang sao? nhưng bọn họ thật là viễn siêu người thường người thông minh. Thôi Lương cười, không sai biệt làm đối, nhưng có một chút nói sai rồi, ta đều không phải là tiện đường, mà là riêng tới tìm ngươi. Cố Duệ dừng chân, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái, ngươi đây là ở đùa giỡn ta. Cũng thật mỹ, mấy tháng thời gian mà thôi, giống như rút đi một tầng non nớt, có vài phần nữ nhân mới có tươi đẹp quyến rũ. Nàng biến đến quá nhanh, trưởng thành đến quá nhanh, đi bước một giống như đều ở đang đỉnh. Không dám đùa giỡn Thôi Lương thần sắc gợn sóng bất động, ta tới, bất quá là bởi vì ngươi kỳ thật cũng phải tìm ta, nếu không ngươi sẽ không cố ý tiết lộ tung tích cho ta phía dưới người. Cố Duệ cười một cái, kia còn chờ cái gì, theo ta đi là được. Nói là cùng nàng đi, kỳ thật là đi Thôi Lương ở Tương Châu Trang Viên. Quả nhiên là thổ hảo, này thôn trang không tồi. Cố Duệ đánh giá cái này thôn trang, một lát sau uống tới rồi Thôi Lương tự mình nấu trà, nàng cũng không có gì ngồi tướng, đi chân trần tùy tiện phóng chân. Nhìn trà thất bên ngoài thủy đài lâm xanh thẳm bích ba, thủy thảo xanh biếc ở dưới nước thanh triệt, không trung mây cuộn mây tan. Một cái có phẩm vị kẻ có tiền. Cố Duệ quay đầu lại nhìn về phía Thôi Lương, ngươi nên biết ta tìm ngươi làm cái gì đi. Thôi Lương nắm ấm áp chén trà, xoay hai vòng, nói, tề phóng làm giàu, kỳ thật đều không phải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trung gian có hải thị liên hệ, nô lệ mua bán cũng có hắn bút tích, bất quá người này đích xác có năng lực, đối sinh ý hình như có vài phần độc đáo giải thích. Cũng chỉ là nói xuông, chi tiết chỗ không hiểu, nhưng như thế cũng đủ hắn tại đây đứng vững gót chân. Đương nhiên, thế kỷ 21 người nhiều ít hiểu một chút marketing, nhưng tề phóng người này cũng không phải thật tốt tư chất, nàng vẫn là hiểu biết. Hải thị, cũng là thú vị, ta mới từ quan nội đạo bên kia lại đây. Đây là mệnh A. Cố Duệ vốn là muốn tìm cái kia kẻ thần bí con đường, nhưng khi đó lao nhân rõ ràng là ở báo cho nàng, đối phương căn cơ còn không phải nàng hiện tại có thể đối phó. Nhưng nàng cũng có thể chu toàn xem nàng chính mình lựa chọn. Cố Duệ lựa chọn là trước ấp ủ một đoạn thời gian, vừa lúc Mao Sơn hai người xảy ra chuyện, nàng cũng liền tới rồi nơi này, nhưng ở trên đường là động tâm tư. Vì thế, nàng cùng Thôi Lương tại đây ngẫu nhiên gặp nhau. Hải thị mặt sau là cái gì căn cơ? Thật lâu. Cố Duệ bỗng nhiên nhắc tới thật lâu, Thôi Lương tức khắc ánh mắt chợt lóe, vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng? Chương 435, Bách Trượng Khê. Cố Duệ uống ngụm trà. Nàng phân tích là, Hải thị ở Ngân Xuyên bán đấu giá tổng bộ thiên về với tiêu thụ giao dịch, chỉ là một cái bình đài, tuy có cao thủ tọa chấn, lại vưu có vài phần hư không, đảo như là một cái cường đại tổ chức thiết lập bề mặt, mời trao tiền tài dùng, bề mặt yêu cầu người trông coi, lại không cần đem chủ lực đóng quân, đây cũng là làm nàng bắt chỗ chống nguyên nhân chủ yếu. Nếu Hải thị là bề mặt, kia lại là cái dạng gì tổ chức mới có thể đương nó nội hạch đâu? Hải thị ở Ngân Xuyên, bao trùm quan nội đạo, mà thận lâu thần bí khó lường. Căn cơ tự do không chừng, không người biết được nó rốt cuộc ở vào nơi nào, bất quá sao, quan nội đạo các lao nhân thường nói hải thị thật lâu, với sa mạc trùng truyền ra, tên lấy được như vậy trôi chảy, tổng sẽ không có một chân đi. Cố Duệ đây cũng là thuận miệng một đoán bộ dáng, Thôi Lương lại cảm thấy này nếu không phải trước mắt mỹ nhân miệng quạ đen đăng phong tạo cực, chính là nàng khẳng định có nội tình tin tức. Cố Duệ đương nhiên sẽ không nói cho nhà hắn lao nhân báo cho nàng, ra cửa bên ngoài nghẹn trọc thiên quân ô, thật lâu, đại đường hoàng tộc. Sau lại còn bổ thượng cái gì yêu động? Nghiễm nhiên nàng vừa ra khỏi cửa liền thật sự sẽ trêu chọc giống nhau. Bảo bảo trong lòng cũng thực ủy khuất ta. Cố Duệ uống trà, thở dài, nàng đã từ Thôi Lương phản ứng được đến đáp án. Thật lâu chính là tề phóng mặt sau cái kia tổ chức căn cơ, chẳng sợ không phải cuối cùng át chủ bài, cũng ít nhất là thuộc về một quải. Cũng khó trách nàng sẽ chọc phải hải thị. Này mẹ nó chính là mệnh trung chú định A. Thật lâu đích xác nguy hiểm, Lạc Dương đạo quán phế đi nhiều năm đều. Không có thể sờ đến bọn họ căn, hơn nữa khoảng thời gian trước truyền thuyết thượng cổ thần vật Côn Ngô hiện thế, thượng tầng đối này cũng thập phần sao động, ít nhất không hiện với người trước mà thôi. Đốn hạ, Thôi Lương sâu kín nói, tối cao chiến lực nếu là đều bị Côn Ngô hấp dẫn, chỉ sợ nên áp chế áp không được, nên trầm tịch liền sẽ lung lay lên, lại sẽ có vẻ náo động bất an, cố cô nương cảm thấy như thế nào. Cố Duệ, ta đói bụng, ngươi này có cơm ăn sao? Ngươi không phải mới vừa ăn qua sao? Thôi Lương ôn nhu cười. Thập phần sủng địch, có. Không đúng sự thật coi như không được bằng hữu, nữ nhân này chính là như thế vô tình. Thượng quan gia đích sắc rất có nội tình à, Bách Trượng Khê chính là to như vậy sơn nam đông đạo tốt nhất phong thủy bảo địa, ngầm tiếp long mạch, trên mặt đất tiếp dẫn nhật nguyệt sao trời nơi hội tụ, núi rừng hội tụ, trung gian dòng suối dốc rách, kia thủy trong sáng đến cùng thủy tinh dịch dường như, người xem đều tưởng uống một ngụm. Tốt nhất đừng uống. Ở Bách Trượng Khê khẩu, Cố Duệ có thể nhìn đến Bách Trượng Khê sơn khẩu lâm có kiến trúc. Còn có người khán hộ, rất là uy nghiêm bộ dáng. Kia Bách Trượng Khê thủy liền như vậy theo bên cạnh khẩu tử chảy ra, hội tụ thành một cái hồ nước rất lớn, lộ ra một cổ mát lạnh. Rất nhiều người đều tưởng uống một ngụm, cũng không ngừng Cố Duệ một cái, nhưng Thôi Lương như vậy vừa nói, Cố Duệ liền quay đầu. A, uống một ngụm sẽ mang thai sao? Vừa mới chuẩn bị đi xuống vớt nước uống hảo những người này đều dừng tay, quay đầu lại nhìn hai người. Thôi Lương mặc hạ, nói, cái này đại khái sẽ không, nhưng cũng không nhất định a. Thật đúng là nói nhảm, ai tin a? Tưởng uống nước người một bên phun tảo một bên yên lặng thu hồi tay. Cố Duệ kỳ thật cũng không phải tưởng uống nước, chỉ là đến hồ nước bên cạnh nhìn nhìn, chỉ liếc mắt một cái đôi mắt liền thẳng. Hảo phi lương ngư. Đây là tức mắt linh lư đi. Đối này đó ăn ngươi nhưng thật ra quen thuộc thật sự. Thôi Lương bất đắc dĩ, lại cũng mang theo Cố Duệ đến khê khẩu, thượng quan gia tộc người ở đăng cơ, nơi này là không hạn chế người tiến vào, ai đều có thể tiến, nhưng cần thiết đăng ký danh sách. Thôi Lương đến thời điểm, lão nhân kia nhi đều không cần phải hỏi người tên liền mắt sáng rực lên. Là Thôi Đông gia a, thật là đồng tất sinh huy a. Thượng quan gia đối Thôi Lương kính trọng, lại nhìn đến cùng Thôi Lương song hành Cố Duệ, tức khắc kinh diễm, cười nói, vị này tất nhiên là nhạc cô nương đi, quả nhiên cùng Thôi Đông gia trai tài gái sắc. Thập phân đang đối. Nay mẹ nó liền có điểm xấu hổ, nhưng rốt cuộc là Thôi Lương xấu hổ đâu, vẫn là Cố Duệ xấu hổ đâu. Trường hợp này đương nhiên là nam sĩ giải thích. Vị cô nương này danh dạ trước, là bằng hữu của ta, đến nội A Nhu, nàng vẫn chưa tiến đến. Thôi Lương cũng đạm nhiên, lại chọc đến phụ cận vài người cảm giác thập phần phức tạp. Sớm nghe nói Thôi Lương có một mỹ mạo biểu muội, vì thế chống đẩy không ít danh môn khuê tú, hôm nay vừa thấy, các nam nhân đại khái là dây thông cảm hắn lựa chọn. Mỹ nhân như vậy, vì nàng lật út giang thượng cũng là có thể. Lại không tưởng này không phải vị hôn thê, mà là hồng nhan chi kỷ, trái ôm phải ấp, nam nhi đương như thế à. Hai cái dung mạo hơn xa với hồng trần trung nam nữ người quá thông minh, chú định sẽ không đem những người khác phóng nhãn, cũng mặc kệ bọn họ ánh mắt cùng bình luận, chỉ cầm tay tiến vào bách trượng khê trung. Bách trượng khê kỳ thật không lớn, ấn Cố Duệ tới suy tính đại khái có 1 vạn km², thực hẹp dài khê nói, hai bên tương nghiêng vách núi phía trên có rất nhiều cây rừng, đặc biệt cây ăn quả hoa thụ chiếm đa số, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến trồng chất trái cây cùng rất nhiều loại đều không nổi danh hoa, nếu là xanh un tươi tốt có phong tới. Đó là tiêu tiêu sái sái rơi xuống rất nhiều cánh hoa. Thập phần lãng mạn huyền chuyển. Nhưng đa số người khả năng càng để ý trên vách núi đá có khắc văn tự, một thiên thiên văn tự, một vài bức đồ. Rất nhiều người đều dừng chân với trước mắt không thể đi, một thiên cổ văn liền cũng đủ bọn họ nghiên cứu. Có thể thấy rất nhiều tóc trắng xóa lao giả ngồi tùy tùng mang theo tiểu băng ghế, liền như vậy cầm tấm ván gỗ trang giấy ở nơi đó vẽ lại, rất là mê mẩn. Cũng có thiếu niên thiếu nữ ôm bản vẽ say mê với họa tác. Còn có đàn sư nhạc giả ở trong đó nói khúc sướng nhạc. Nay chỗ ngồi thật không sai, nhân gian tiên cảnh dường như, khó trách thượng quan gia tộc thần phục đại đường Lý thị, chủ yếu là nhân gia đại đường so tùy triều hào phóng á hào phóng. Thôi Lương tuy là người làm ăn, nhưng hắn bác học cổ kim, đối này đó cổ văn hiển nhiên cũng có tạo nghệ, chỉ là hôm nay giống như thất thần. Là bởi vì bên người nữ tử so này bách trượng khê hoa càng mỹ duyên cớ. Hắn âm thầm cười khổ, tục nhân a tục nhân. Đương nhiên hắn bên người người so hoa kiểu mỹ nhân biến mất, hắn nghiêng đầu vừa thấy. Người nọ dưới chân một chút liền thượng 5-6 mệ cao vách núi, lại một chút liền thượng hơn 10 mét cao vách núi, dưới chân dẫm lên mảnh khảnh hoa thụ ngọn cây, tay vén lên cành, thả nhìn trên vách núi đá cổ tự, một cái tay khác lại tùy tay hái được cách vách một cây ăn quả trái cây đi xuống vước. Thôi Lương. Nàng thuận miệng một gọi, thuận miệng một ném, tự nhiên thật sự, với hắn như thế. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến Thôi Lương lại bị tạp trúng đầu. Cố Duệ. Ám vệ thượng nhân. Công tử a công tử, ta chỉ là cảm thấy đây là mỹ nhân cùng ngài tình thú, là cơ hội a cơ hội, ngài như thế nào liền? Chẳng lẽ là khổ nhục kế? Công tử kịch bản thâm a. Thôi Lương yên lặng ôm lấy từ đầu thượng lăn xuống hạ quả đào, sơ soạn có chút sưng đỏ cái chán. Phía trên truyền đến nào đó nữ nhân không kiêng nể gì cười nhạo, ta nói Thôi Lương, ngươi có phải hay không bị ta mỹ mạo cấp mê choáng? Vẫn là thân thể quá kém, thiếu rèn luyện. Thôi Lương ngẩng đầu xem. Vừa vặn nhìn đến Cố Duệ một tay vén lên hoa thụ tờ giấy, dựa vào phía sau buồn bực đóa hoa, dáng người linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển nhẹ nhàng, cử trọng lực khinh, tươi cười như hoa tựa nguyệt, như là dấu ở bụi hoa bên trong yêu linh. Chính là trong miệng nói ngả ngớn tàn mạn, làm hắn nhất thời có chút lăng tùng, nhưng vẫn là cười cười, đôi tay hợp nắm đại đại quả đào, nói, ngươi thích loại nào, liền loại nào đi. Thật đúng là săn sóc. Bất quá ta phải tốn chút thời gian nhìn xem này đó tự, ngươi nhưng dị vãng trước dạo Nga. Thôi Lương. Không cần, ta đã tới nơi này vài lần, ngươi thả nhìn là được, ta chờ ngươi. Cố Duệ không tỏ ý kiến, quay đầu đi xem cổ tự. Thôi Lương cũng liền thật sự ở dưới đợi, hơn nữa có phải hay không ngẩng đầu hướng lên trên nhìn xem nàng, nàng dịch rất xa, hắn cũng nhàn tản đến đi theo dịch rất xa. Nói thật, Thôi Lương phía dưới người đa số có khả năng, có thể thấy được đến như vậy chân chính ôn nhu kiên nhận Thôi Lương, trong lòng không thể nói không phức tạp. Cái này cố mỹ nhân có độc A, mỹ đến có độc. Bách Trượng Khê dịch một tấc, tư tưởng tiến bộ hiểu rõ mấy chục năm mấy trăm năm, đây là văn hóa truyền thừa tác dụng. Mà hàng đạo, kỳ thật cũng là một loại văn hóa. Hướng nội là có thể nhìn đến hàng sư nhóm ngồi xếp bằng ngồi tu luyện, hoặc là đối với trên vách núi đá trăm trượng văn tự tranh vẽ diễn luyện thuật pháp. Thôi Lương đối những người này cũng không để ý, nhưng thượng quan gia người tới tìm hắn. Thượng quan gia tuy rằng gia tộc khổng lồ, nhưng chủ cầm quyền thế người tự nhiên chỉ có thể là dòng chính, chi thứ ở tại bên ngoài, dòng chính mới ở tại Bách Trượng Khê bên trong. Thượng quan tông là thượng quan gia đương nhiệm gia chủ, 50 hứa, lại còn cao lớn cường tráng, rất là to lớn bộ dáng. Nhìn thấy Thôi Lương thập phần nhiệt tình hiếu khách, một phen hàn huyên sau liền mời hắn đi trong nhà ngồi ngồi. Có thể bị thượng quan gia gia chủ tự mình mời, đây là thú vinh, phải biết rằng đại đường hoàng tử một bậc số cũng bất quá như vậy đãi. Nhưng Thôi Lương nguyện chuyển từ chối. Chỉ sợ muốn phụ ý tốt, có bằng hữu còn ở phía trên. Thôi Lương cùng thượng quan tông cũng không xa lạ, cho nên lời nói tương đối tùy ý, người sau lại là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại là cười. Nguyên lai là nhạc cô nương tới. Không nghĩ tới nhạc cô nương như vậy tuyệt thế mỹ mạo, khó trách Thôi Đông gia như vậy khó có thể dứt bỏ. Lúc này là nên phủ nhận người thân phận đâu, hay là nên phủ nhận chính mình hảo sắc đẹp bị mê hoặc đâu. Thôi Lương hơi hơi mỉm cười, nàng người này, ta không dám tưởng. Thượng quan tông tức khắc kinh hãi. Với lúc này, bên ngoài thượng quan gia người bỗng nhiên tới báo, khách quý tới. Cái gì khách quý? Hiển nhiên thượng quan gia ngăn không được khách quý, thế cho nên này thông báo ở vừa đến, đối phương cũng đã tới cửa mà đến. Thả có dung cảm tiếng động tương tùy. Thượng quan tông, năm rồi Bách Trượng Khê mở ra ngày, bổn vương đều ở biên cương trấn thủ, khó được trở về một lần, không thỉnh tự đến, ngươi đều sẽ cự tuyệt đi. Bổn vương. Tự nhiên là vương gia lạc. Đại đường vương gia không ít, bổn tôn thất, khác họ vương cũng có, mạnh nhất tôn thất vương gia địa vị xa cao hơn Trầm vương hoặc là Việt vương như vậy hoàng tử, tỉ như Lý Úc Chân nàng cha, mà mạnh nhất khác họ vương tuy rằng so ra kém nàng cha. Nhưng làm Trầm vương này đó hoàng tử vương gia túi đầu cũng là có. Tương Châu còn có một cái chỗ đặc biệt, đó là nó vì đại đường lớn nhất khác họ vương Trục Lộc vương Nhiếp Ải đất phong. Trục Lộc vương Nhiếp Ải là quân công cường hãn lấy đến phong vương khác họ vương, từ xưa quân công làm giàu người nhiều dũng cảm, Nhiếp Ải chính là như thế, cũng có vài phần vương gia bá đạo, nói đến là đến. Thượng quan tông mày nhữ hạ, lại cũng tiến lên đón chào, Trục Lộc vương tự mình giá lâm, tại hạ nếu là biết, tất nhiên trước tiên tới cửa đón chào. Trục Lộc Vương cũng mới hơn 30 tuổi bộ dáng, cao lớn oai hùng, dương mày kiếm, ánh mắt đảo qua, dừng ở Thôi Lương trên người. Người là Thôi Lương. Thôi Lương đối thượng đối phương sắc bén mắt, gật đầu, đối phương lại cười, ngươi là bạch thân, không có chức quyền trong người, nhìn thấy bổn vương không nên hành lễ sao. Ai cũng không dự đoán được Nhiếp Ải sẽ bỗng nhiên phát tác Thôi Lương. Chương 436, không trượng. Thôi Lương dương mắt nhìn về phía Nhiếp Ải, lớn lên như Mỹ Ngọc Tuyệt Trần, khí chất ôn nhuận. Người như vậy sẽ cùng tranh phong tương đối sao? Liên tính là ở Tiểu Minh Sơn đối thượng Thôi Thành huynh đệ, hắn cũng là nhất quán bình thản lãnh đạm, mà lúc này khe nước nội trăm hoa đua nở. Hắn túi đầu từ trong tay háo móc ra một quả kim hoàng thả thượng có 9 trảo chân long văn lệnh bài, đưa cho Nhiếp Ải xem, Nhiếp Ải nhìn mắt, sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, đệ trở về, nặng nề nói, nguyên lai thánh thượng cho ngươi ban hoàng kim lệnh, nhưng miễn quỷ với thánh trước, như thế, ta nhưng thật ra không dám làm ngươi hành lễ. Ai có thể lớn hơn thánh nhân? Chính là càn khôn thượng nhân ở thánh nhân trước mặt cũng đến hành lễ. Một cái đế quốc đế vương là trí cao vô thượng, hắn ban cho hoàng kim lệnh có lớn lao quyền uy, ở toàn bộ đại đường bên trong được đến này cái hoàng kim lệnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Thôi Lương là thương nhân, vô quân quyền không làm chính trị, thế nhưng được đến như thế đại thủ vinh. Hoàng kim lệnh nơi tay, Nhiếp Ải không thể làm đủ, nội tâm ý tưởng như thế nào liền không được biết rồi, thượng quan tông cũng không nghĩ hai người ở chỗ này nháo phiên, vì thế đánh giảng hòa, Nhiếp Ải cũng biết xuống đài. Liền thuận nước đẩy thuyền, nhưng nhìn Thôi Lương liếc mắt một cái, lại nói, nghe nói Bách Trượng Khê trùng chiều dài một loại trăm trượng linh quả, bổn vương hôm nay chính là tới trường kiến thức. Thượng quan tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc trăm trượng linh quả tuy rằng hiếm lạ, đưa cho Nhiếp Ải lại không tính khó xử. Đang muốn đi, Nhiếp Ải ngẫu nhiên thoáng nhìn, lại là đồng tử xúc phóng, thẳng tắp nhìn chằm chằm trên vách núi đá đầu một chỗ. Kia mỹ nhân là nghiêng thân mình đứng ở hoa thụ trung, đối phía dưới động tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn trên vách cổ tự. Như vậy nghiêm túc, như vậy nhàn tản. Nhưng trung quy có thể nhận thấy được Nhiếp Ải nóng rực ánh mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhướng mày. Lại là một cái bị bổn cố gia mỹ mạo mê choáng thổ tặc sao? Có lẽ Cố Duệ vốn là trên cao nhìn xuống, hơn nữa ánh mắt của nàng quá mức lãnh đạm, càng thêm kích phát người chiếm hữu dục. Ngươi là người phương nào? Nhiếp Ải mở miệng. Cố Duệ còn chưa nói chuyện, Thôi Lương liền nói, mặt trên xem xong rồi sao? Muốn hay không đổi một vị trí? Thôi Lương bằng hữu. Nhiếp Ải nhíu mày. Xong rồi, ta hướng bên trong, ngươi nhớ rõ đi theo, đừng làm cho người khi dễ. Lời này nói được thật là. Thôi Lương sửng sốt, phục lại bật cười. Nếu là Thôi Lương bằng hữu, Nhiếp Ải nhìn nhiều liếc mắt một cái liền đi rồi. Thượng quan Tông Triều Thôi Lương đánh một ánh mắt, Nhiếp Ải người này tuy không phải đồ háo sắc, nhưng bên cạnh người này mỹ nhân sắc quá nồng, vì thượng vị giả khó nhất chống cự, tiểu tâm lạc. Thôi Lương đương nhiên biết cái này Nhiếp Ải đối Cố Duệ khởi tâm tư, nam nhân sao, tự nhiên vẫn là hiểu nam nhân. Nàng khẳng định cũng hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, nhìn đến người này riêng xuống dưới, đang ở bên cạnh dòng suối nhỏ tẩy quả đào, tẩy xong liền cắt sắt cắn quả đào, quay hàm cổ một bên, xem hắn xem nàng, cử hạ quả đào, như thế nào, ngươi muốn ăn à? Đừng ăn quá nhiều quả đào. Chẳng lẽ sẽ thận hư? Thôi Lương liền chờ nàng nói hiệu nói vượng. Không phải a, khỉ trôm đào nghe nói qua sao? Ta ngoại hiệu kêu con khỉ. Nga, ngươi là con khỉ, khỉ trôm đào, trộm ai đào? Ô đến không được. Thôi Lương. Ám vệ thượng nhân. Quả nhiên tương đương chi nói hiệu nói vượng, một lời không hợp liền lái xe. Hắn đây là bị đùa giỡn sao? Thôi Lương yên lặng không tiếng động đến đi theo Cố Duệ hướng bên trong đi. Ước chừng một canh giờ sau, rốt cuộc, có thể thấy này khe núi cái đấy có một thật lớn hồ nước, dòng suối từ hồ nước ra, nhưng hồ nước thủy là từ thác nước tới. Đó là trăm trượng thác nước, phía dưới chính là trăm trượng đàm. Trung gian cái kia là, cái này ta biết, trăm trượng lâu. Cố Duệ đã xuống núi vách tường, đứng ở bên hồ nhìn tháp hình gỗ đỏ cao lầu, cơ hồ cùng trăm trượng thác nước ngang hàng độ cao, kiến trúc quy cách thập phần khổng lồ, bởi vậy cũng có thể thấy thượng quan gia nội tình. Trăm trượng thác nước mặt sau trên vách núi đá có xanh biếc dây đằng, mặt trên kết có một ít màu xanh thẳm trái cây, hình thái cùng quả lê có chút tương tự, linh khí thực đủ, làm người nghe chỉ cảm giác mới mẻ. Đó là trăm trượng linh quả. Cố Duệ hỏi Thôi Lương, người sau gật đầu, người trước lại cười đến quỷ dị. Trăm trượng linh quả dược hiệu là thanh thần tỉnh não minh cơ trí, đơn giản điểm tới nói chính là thống trị thiểu năng trí tuệ, ngươi mới là ai yêu cầu dùng nó. Thôi Lương mỉm cười, Trầm Vương không lâu trước đây bị Lạc Dương đạo quán các cao nhân từ Lưu Diên Trô đó giải cứu ra tới, nhưng thân chịu lỗ lã, thánh nhân chỉ sợ không hảo lạp xuống dưới tìm tới quan gia tộc muốn trăm trượng linh quả, vị này Trục Lộc Vương kỳ thật là thế thánh nhân ban sai. Cố Duệ cũng đã nhìn ra, nay Trục Lộc Vương quyền thế cường đại, nhưng có thể sai xử hắn cũng chỉ có thể là quyền thế càng cường đại thánh nhân. Đến nỗi hắn đối chính mình về điểm này tiểu tâm tư, Cố Duệ cũng không cho là đúng, nam nhân xem nữ nhân xem nam nhân, có dục vọng không kỳ quái, những người này có thể ngồi ở vị trí này cũng không phải kẻ ngu dốt, đều có khắc chế lực cùng sức phán đoán, liền tính không thèm để ý nàng tự thân như thế nào, cũng đến để ý Thôi Lương mặt mũi. Cố Duệ không để ở trong lòng, lại nhìn nhiều kia trăm trượng lâu liếc mắt một cái, hỏi Thôi Lương kia lâu sao phong bế. Không khai. Trăm trượng lâu là thượng quan gia tộc địa, bên trong cung phụng tổ tông bài vị, chính là bọn họ nhất tộc người cũng chỉ có thể một năm một lần tới đây hiến tế, cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể đi vào quét tước rửa sạch. Vậy vào không được, Cố Duệ cũng liền thuận miệng vừa hỏi, thượng quan gia tổ trạch liền ở bên cạnh, so bên ngoài khí phái nhiều, này bách trượng khê mở ra 7 ngày, nhưng đa số người chỉ có thể vào lúc trạng vạng rời đi, số ít nhân tài có thể bị thượng quan gia mời vào ở. Cố Duệ không hiển lộ thực lực. Mặt ngoài cũng nhìn không ra là thượng nhân, thượng quan gia tự nhiên sẽ không mời nàng, nhưng nàng trụ đi vào, bởi vì Thôi Lương. Hơn nữa vẫn là cực hảo sương phòng. Lầu 2 vốn là tầm nhìn hảo, đằng trước hai bên là vách núi, đều có hoa khai, còn có thác nước, nếu là hạ mưa nhỏ thời điểm, kia cảnh đẹp thật thật là không lời gì để nói, Cố Duệ liền cả người sủi lơ ở trên hành lang, nằm bò không nhúc nhích. Thật đúng là thanh nhàn, là đang đợi tin tức. Ở chỗ này, cũng liền bọn họ hai cái nhận thức. Thôi Lương cảm thấy chính mình tới tìm Cố Duệ cũng không tật xấu. Đúng vậy, chờ Mao Sơn bên kia tin tức, hảo xác định một sự kiện. Thôi Lương như suy tư gì, ta đại khái biết ngươi hoài nghi ai. Cố Duệ trong tay thưởng thức bên kia mái hiên chạy xuống tới thủy, quay đầu xem hắn, là yêu, ngươi biết. Thôi Lương lắc đầu, ta cái kia ám vệ còn điều tra không ra, không bằng ngươi. Ngươi là tưởng nói hắn nói bậy mới không dẫn hắn tới. Có ngươi ở, cũng không cần phải hắn. Thôi Lương ám chỉ Cố Duệ hiện giờ thực lực viễn siêu vị kia ám vệ, Cố Duệ cũng không phủ nhận, đầu ngón tay chuyển bọt nước, chơi chơi liền nói, kia yêu chỉ sợ có chút tài năng, cũng là đại ca khu vực, đáy hồ người nọ sở dĩ chặt đầu, là bởi vì gần người, bị yêu cấp đánh chết, đến nỗi những người khác chỉ sợ đều bị mang đi, ít nhất sẽ không ở sự phát mà bị xử lý rớt. cái kia đầu thượng nhưng có manh mối. Thôi Lương cảm thấy Cố Duệ có thể đem đầu cấp đạo quán. Ngươi cũng là đang đợi đạo quán người. Đúng vậy, Cố Duệ nhếch miệng cười, kia đầu thượng kẹp một cây mao, một cây yêu mao. Thôi Lương hồi tưởng khởi chính mình phía trước gặp gỡ Cố Duệ thời điểm, nàng đem người nọ đầu tùy tay ném xuống đất, phảng phất không thèm để ý bộ dáng, lại đều có tính kế. Cái gì yêu? Miêu yêu. Miêu yêu. Thôi Lương tính toán hạ, cũng nói miêu yêu là dễ dàng nhất xen lẫn trong nhân loại tộc đàn yêu quái. Miêu cẩu linh tính đủ, đối chúng ta người cũng thập phần hiểu biết, thành trì bên trong có miêu yêu cũng không kỳ quái, lại không nghĩ rằng này một con như vậy gan lớn. Ai nói không phải, bất quá này một con không đơn giản đạo hành thâm, cũng thông minh thật sự. Cố Duệ trong miệng nói như vậy, Thôi Lương nhìn đến nàng chơi thủy đầu ngón tay búng tay một cái, một tiểu đoàn ngọn lửa ở trong nước đốt cháy. Nửa điểm yêu khí đều không cảm giác được, hoặc là cản khôn cấp, hoặc là chính là lợi dụng nào đó đặc thù thủ đoạn, che giấu đến đặc biệt hảo. Cố Duệ đầu ngón tay khúc khởi, ngọn lửa đạm đi, quay đầu nhìn về phía Thôi Lương. Nhân gia nhìn chằm chằm cũng đều là hàng sư, tuy rằng trước mắt còn không có thượng nhân gặp nạn, nhưng cũng là ngươi cái kia ám vệ cẩn thận một chút. Phảng phất là ám chỉ cái kia miêu yêu đã là thượng nhân trình độ. Thôi Lương ngồi ở bên cạnh, gật gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời nói, một lát sau, hắn nhìn đến giống như có thứ gì lược xem qua trước. Cố Duệ đầu ngón tay nhiều một con kim quang nội liễm diều hâu. Diều hâu bị Cố Duệ trực tiếp bóc chết, biến thành một trường giấy, mở ra xem. Xem xong ném cho Thôi Lương, nhưng thật ra không kiêng kỵ. Thôi Lương cầm lấy giấy, nhìn đến mặt trên có Cố Duệ vấn đề cùng Mao Sơn hồi phục. Cố Duệ, Mao đại tỷ có cái gì nam khuê mật nữ khuê mật không có? Ở vào Sơn Nam Đông đạo cảnh nội, thời gian địa điểm đều nói rõ ràng. Mao Sơn trưởng môn, có một cái, hình như là Sơn Nam Đông đạo bên kia một đại gia tộc. Hai năm trước nàng đuổi thi đi Sơn Nam Đông đạo, ngẫu nhiên nhận thức người này, nhưng nàng luôn luôn độc lập, ta cũng không hỏi nhiều, chỉ biết là ở Tương Châu. Tương Châu, đại gia tộc. Thôi Lương hạp trang giấy, thượng quan gia trong đó một cái, tất là tuổi trẻ một thế hệ. Dòng chính vẫn là chi thứ còn hai nói. Nhưng khẳng định là chết béo giấy không quá thích cái loại này người. Cố Duệ cười khẽ, nếu không có không thích, chết béo giấy không như vậy cao thiểu năng trí tuệ đi hoài nghi nhân ra, chỉ vì không thích, cho nên đặc biệt đề phòng. Nam. Cũng chưa biết. Hai người chính nói, chợt thấy đằng trước chính phòng tới người. Lại là thượng quan tông tự mình đón chào. Xa xa nhìn, như là hai cái người thanh niên. Trong đó một thanh niên người Cố Duệ vừa thấy đến liền suy sụp mặt, là này dế nhúi. Ân. Thôi Lương ánh mắt thổi qua đi, thấy được Việt Vương, cũng thấy được một nữ tử. Hắn cũng nhíu mày. Xem ra này một nam một nữ là bọn họ hai người từng người nhận thức. Ta tưởng chúng ta hai cái đều yêu cầu làng tránh. Thôi Lương sâu kín một câu, Cố Duệ kinh ngạc, đang muốn nói cái gì, chợt thấy bên kia Việt Vương cũng nhìn lại đây, ánh mắt thâm trầm. Bọn họ lại đây. 6. Việt Vương nhìn đến chính là Cố Duệ cùng không có xương gà giống nhau sủi lơ ghé vào mặt trên ban công lan can thượng, bởi vì mưa nhỏ, có chút mông lung bộ dáng, nhưng lại mông lung hắn cũng thấy do nữ nhân này trở nên càng đẹp mắt, hơn nữa bên người như cũ có nam nhân. Thôi Lương, cái này đại đường nhất giàu có thương nhân. Thanh quý xuất thân, phong thái xuất chúng. Hắn lại cũng đi theo lười nhác đến ngồi ở trên hành lang, ngồi không ngồi tường, nhưng thoạt nhìn giống như thực xứng đôi bộ dáng. Việt Vương không nói chuyện, nhưng thật ra nàng kia nhìn nhìn Cố Duệ, nhíu mày, nhưng hướng tới Thôi Lương cười, tiểu thiếu lại giòn xinh đến kêu, Lương ca ca. Cố Duệ buồn lười nhác, vừa nghe lời này liền thanh tỉnh vài phần, nói như thế nào đâu, là bị tô tỉnh. Đôi mắt thoáng đứng đắn xem người, cô nương này tiểu viên mặt, tiểu mị quý khí, vừa thấy liền biết là quyền quý nhân gia gia tới, trên eo kia tử ngọc bội sức quải. Khắc khắc. Thôi Lương không biết vì sao chính mình chính là không nghĩ đứng dậy, là bị bên cạnh người cấp lây bệnh sao. Vẫn là hoàn cảnh tạo thành. Thập phần lười nhác, không sức lực dường như. Chương 437, miêu đề. Nguyên lai là Nhụy Vân quận chúa, còn có Việt Vương điện hạ. Nhụy Vân quận chúa Cố Duệ là không quen biết, nhưng xem Việt Vương này thổ tặc đều có thể tự mình bồi, xem ra không phải tiểu nhân vật. Không nghĩ tới Lương ca ca lại ở chỗ này, ta vốn là tới xem bằng hữu, thật là quá xảo. Ngươi cần phải xuống dưới bồi Nhụy Nhi dạo một dạo, Nhụy Nhi lần đầu tiên tới nơi này. Thôi Lương mỉm cười, ôn hòa nói, quận chúa nếu là tới xem bằng hữu, kia tất nhiên là ngươi bằng hữu bồi tốt nhất, nếu là ta bồi, ngược lại không đẹp. Nhụy Vân quận chúa có chút thất vọng, không tự giác chiều Thôi Lương bên người người nhìn lại. Hảo đi, bất quá Lương ca ca ngươi cũng có bằng hữu ở sao? Nàng là. Thôi Lương không quá tưởng cùng này đó tiểu cô nương giới thiệu Cố Duệ, đẳng cấp liền không giống nhau. Nếu thật sự muốn giới thiệu ta khách hàng. Thôi Lương nói. Khách hàng. Lão bản ý tứ. Thôi lão bản nói nàng là nàng lão bản. Ai u, cũng thật có thể nói. Cố Duệ nhướng mày câu môi, cười ra tiếng tới, sang sảng sáng lạn thật sự, nhất thời tại đây thanh lũ lịch sự tao nhã khe nước màu sắc và hoa văn trung bắt mắt kiểu diễm. Nhụy Vân quận chúa vừa thấy đến này mặt này cười liền có chút hoa dung thất sắc, cả người đều không tốt lắm. Việt Vương cũng chất chất, hắn là nửa yêu, khá vậy cảm thấy nữ nhân này cười rộ lên quá yêu nghiệt. Quận chúa, điện hạ, thôi đông ra, sắp khai tịch, còn thỉnh rời bước. Chợt có mềm nhẹ lịch sự tao nhã thanh nhi truyền đến, màu đỏ tía lưu váy, trang sức đeo đến thập phần tinh xảo điện nhã, vẫn chưa thật mỹ diễm, ngược lại có vẻ tú mỹ, tài văn chương bức người bộ dáng. Nhưng nàng cũng là một cái thất khiếu linh lung cô nương, cũng chiều Cố Duệ nhu mỹ cười, còn có vị này dạ cô nương. Thực cho người ta hảo cảm cô nương, Cố Duệ kiều kiều khoe miệng, cười, ăn cơm loại chuyện này ta là nhất định sẽ không sai quá. Thượng quan gia đồ ăn đích xác không tồi, dù sao ngươi không đi mặt khác tâm tư quang ăn cơm nói là cảm giác hương vị không tồi, nhưng mà đại khái cũng chỉ có Cố Duệ một người không mặt khác tâm tư, nàng không đem những người này để ở trong lòng. Bị thượng quan gia mời người không ít, hảo chút thân phận quý trọng, vì thế thượng quan gia dòng chính cơ hồ đều tới tiếp khách, liền tiểu hài tử cũng coi như thượng đại khái có hơn 20 khẩu người, trừ bỏ thượng quan tông cùng thê. Thôi Lương cùng Cố Duệ, Việt Vương cùng Nhụy Vân quận chúa, một cái trục lộc vương nhất ải, còn có ba cái hàng. Lại chính là một ít tương châu cảnh nội thế gia đại tộc cùng mấy cái đại nho gia, bọn họ đã là lại đây cổ động, cũng là lại đây phân chỗ tốt. Có bách trượng khê chỗ tốt, cũng có một cái luyện khí sư chỗ tốt. Luyện khí sư, Cố Duệ nghe thượng quan tông nói người này kêu Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm, nàng ở Hoài Nam đạo thời điểm liền nghe nói qua, một cái luyện khí đại sư, bất quá khi đó thượng nhân còn không đến, không nghĩ tới hiện giờ đều thượng nhân. Cũng là, nàng ở tiến bộ, nhân gia cũng là. So sánh với những người này, Cố Duệ kỳ thật đối thượng quan gia người càng cảm thấy hứng thú. Phía trước cái kia thanh tú mỹ nhân nhi kêu lên quan thanh, là đích thứ nữ, đích trưởng tử kêu lên quan thủy, theo thứ tự xuống dưới là thượng quan thanh, thượng quan lâm, thượng quan khải. Thượng quan lâm mới 15 tuổi, thượng quan khải liền càng nhỏ, 7-8 tuổi, 10 tuổi đều không đến. Nhưng thật ra thượng quan thủy đều hơn 20 mau 30, tuổi chiều ngang không nhỏ, đều lớn lên không tồi, đại khái cùng thượng quan phụ nhân xinh đẹp như hoa có quan hệ. Đương nhiên, ở đây nhiều như vậy nữ quyến, cũng không có một cái so Cố Duệ càng mỹ mạo, nàng ăn đến vui vẻ, nam tâm viên y mã, nữ đa số ăn không vô. Thật vất vả ngao đến Cố Duệ ăn no phủng trà đi bên ngoài ngắm hoa, mặt khác nữ quyến thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi ăn một lát điền bụng. Cố Duệ dựa lan can, thưởng cái gì hoa à, lại không phải chưa thấy qua, nàng chỉ là ở phán đoán vừa mới nhìn thấy thượng quan gia tộc nhân bên trong rốt cuộc cái nào người là Mao Linh Nhi bạn cũ. Mà người này khả năng còn đi qua một lần Thọ Châu, cùng hai người gặp qua. Theo lý thuyết, thượng quan Thủy là nhất khả nghi, hắn là thượng quan gia trưởng tử, hàng năm sẽ ở bên ngoài chạy lấy người mạch làm việc, hơn nữa là nam, phong độ không tồi, túi da không tồi, gia thế không tồi, có thể kết giao thượng Mao Linh Nhi cũng không kỳ quái. Sau đó những người khác liền. Dạ cô nương. Nhiếp Hải tới, Cố Duệ nhìn lên đối phương xem ánh mắt của nàng liền biết ý đồ đến. Vương gia ăn xong rồi. Nhiếp Hải là quân lữ xuất thân. Thả là khác họ Vương, tuổi trẻ thời điểm là thảo căn, cũng không có trải qua quá quý tộc phượng nghi bồi dưỡng, cho nên đối với Cố Duệ đơn giản như vậy bình dân nói có chút kinh ngạc, nhưng cũng thích ứng. Còn chưa, chỉ là dạ cô nương ly tịch, bổn vương liền cảm thấy kia thức ăn có chút thực mà vô vị. Cố Duệ mỉm cười, bởi vì ta lớn lên Mỹ. Thật trực tiếp, phong tình tràn đầy. Nhiếp Hải cân nhắc nữ nhân này nên là có thể thượng thủ con đường, giống như không phải đặc biệt rủi rẻ, luận tiền tài hắn có lẽ không bằng Thôi Lương. Nhưng luận quyền thế, hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào bắt lấy mỹ nhân tâm, mỹ nhân lại nói một câu, ta thích tuổi còn nhỏ, ăn lên thịt nộn, lao thịt quá xài, hơn nữa dịu già dắt trẻ, ta không thích. Nam nữ thành nhân trò chơi còn không có bắt đầu cũng đã bị nàng over. Cũng coi như kinh nghiệm phong nguyệt Nhiếp Hải nheo lại mắt, nhìn Cố Duệ biếng nhác đến dạo bước đi rồi. Nữ nhân này, thật là vô pháp vô thiên thật sự. 8. Vào đêm, hạ mưa nhỏ, bên ngoài chuối tây chụp đánh ra tiếng, bóng đêm sâu nặng. Thác nước chảy sương mù, tuy rằng có thanh, kỳ thật cũng coi như yên tĩnh, không khí cũng mát lạnh, ánh trăng oánh oánh. Thẳng đến có rất nhỏ thanh âm ở bên thai quanh quẩn, tinh tế, chấm dãi, như là gai thứ gì, nếu là cẩn thận nghe xong, đó là miêu nhi giống nhau tiếng tê ơ. Đầu tiên là mềm mại, nai khí, nước nở, cuối cùng biến thành lâu dài. Cố Duệ đôi tay gối đầu, nhắm hai mắt ngủ. Cửa sổ là mở ra, nhưng trên vách tường có hắc ảnh, nằm sấp, thon dài thân mình một cái. Nó ở bò. Bò liền đến trên mặt đất, dọc theo mặt đất du tẩu, đống nhiên thoáng ở thuyền duyên ngoi đầu, hai con mắt thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm nàng, xem nàng hô hấp vững vàng lúc sau, đó là vươn tái nhợt lo lắng khô gầy sắc bén tay chảo hướng tới Cố Duệ trong mắt moi đi. Xoát, Cố Duệ mở mắt ra. Cái gì đều không có. Giống như vừa mới cảm giác được khủng bố chỉ là một giấc mộng. Nhưng Cố Duệ xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến kia trên vách tường có hắc ảnh thật dài một cái. Nàng đứng dậy chợt lóe tới rồi bên cửa sổ, bẻ cửa sổ trang xem, mặt trên thình lình dính một cái sâu. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ đem sâu thân ảnh phóng đại. Thì ra là thế, kia vừa mới mèo kêu thanh cùng quỷ mị đâu, ảo giác, vẫn là mộng. Cố Duệ đứng ở bên cửa sổ, thần sắc nhàn nhạt, lại liếc cái kia sâu nhìn một hồi, bẹp miệng, này cũng không phải là bình thường sâu a, mâm trùng. Này phụ cận có thi thể. Nàng đầu ngón tay một trọn, đánh bay cái kia tiểu trùng, lòng bàn tay một kéo, bốc cháy lên ngọn lửa, đêm này còn ở leo lên mâm trùng đốt thành một sợi yên, nhưng yên bị nàng thu vào tới một cái ống trúc nhỏ bên trong. Làm xong này đó, nàng đi hướng giường. Tiếp tục ngủ sao? Đột nhiên, Cố Duệ bàn tay vừa lật, chỉnh trương giường đều bị nàng nhấc lên, phía dưới không đổ vật à, nhưng Cố Duệ đem giường phản một cái thân, lộ ra ván giường. Kia ván giường phía dưới dán một thứ. Một chương da. Lông xù xù. Có vẳn. Miêu gia, lại là một chương hoàn chỉnh miêu gia. Miêu quỷ chi thuật mê hoặc nhân tâm, thật thật giả giả không rõ, ở cảnh trong mơ bị nhiếp hồn hoặc là mị sát, liền dùng một chương miêu gia mà thôi, liền nói này miêu yêu đạo hạnh không cạn đi. Cố Duệ lại cũng không vội mà xé xuống này miêu gia, chỉ đem giường lật qua đặt ở trên mặt đất, rốt cuộc này cũng không phải miêu yêu miêu gia, chỉ là một con đại miêu miêu gia mà thôi. Có miêu, dù sao cũng phải có dưỡng miêu chỗ ngồi đi. Cố Duệ rút mấy cây miêu mao. Dùng hàng thuật rút ra miêu mà bên trong mao mạch máu tơ máu, đây là tương đương tinh tế công tác, phi thao tác lực cường đại người thật đúng là làm không tới, hơn nữa ánh mắt còn phải hảo. Cố Duệ ba lượng hạ liền lăn lộn hảo, đem vài sợi tơ máu dùng phân huyết thuật tra tìm, không một hồi phân huyết thuật liền có tác dụng. Tan ảnh lược ra, tiến vào mênh mông trong màn mưa. 8. Thanh tỷ tỷ, kia dạ trước thoạt nhìn liền không giống như là người tốt, yêu lý yêu khí, cùng yêu quái dường như, khẳng định là hồ ly tinh. Nhụy Vân quận chúa cùng thượng quan thanh một phòng, hai người cùng nằm một chiếc giường, thập phần thân mật, người trước đang ở bố trí Cố Duệ, người sau đang nghe, sau khi nghe xong mới nói, kia dạ cô nương tuy thoạt nhìn không quá thể thống, nhưng hẳn là cũng không tính người xấu, cùng Thôi Đông gia kỳ thật cũng không thân cận, nếu thật là cái loại này quan hệ, lấy Thôi Đông gia tính cách, liền khẳng định sẽ đem quan hệ thuyết minh. Đó là nàng khẳng định là muốn câu dẫn nhà ta Lương ca ca, nhưng ta Lương ca ca làm người chính khí, không chịu mê hoặc. Thượng quan thanh chỉ có thể mỉm cười nghe, nhưng Nhụy Vân quận chúa thực mau nặng nề ngủ, nàng dịch hảo góc chăn, cũng nhắm mắt lại. Nhưng không bao lâu, bên ngoài có tiếng ồn ào, còn có chạy bộ thanh, thượng quan thanh đứng dậy, mở ra cửa sổ, nhìn đến bên ngoài trong màn mưa lược tới rất nhiều hắc ảnh, còn có thượng quan gia người. Thượng quan tông vội vàng đứng dậy, quản gia đã mang theo người vào cửa. Gia chủ, là Cố Duệ truy tung tới rồi trăm trượng lâu. Này trăm trượng lâu ngay từ đầu liền cho nàng một loại không quá thoải mái cảm giác. Giống như bên trong có thứ gì giống nhau. Lúc này chân chính truy tung tới rồi nơi này, nàng nhảy tới trên vách núi đá, ở chỗ cao nhìn này trăm trượng lâu. Kia cửa sổ là nửa trong suốt, cũng có thể nhìn đến tình huống bên trong, cũng không có gì đặc thù tình huống A. Cố Duệ lại nheo lại mắt, lấy ra một lá bửa, đốt thành cho lẫn vào thái khuê thủy, quấy hạ, đem hỗn hợp thủy ở đôi mắt phía trước một màn. Đôi mắt đồng tử tức khắc sáng choang, lại xem kia trăm trượng tháp, cửa sổ bị nhìn thấu, bên trong trên vách tường thình lình treo từng khối huyết nhục hài cốt. Cố Duệ cảm thấy này huyết nhục hài cốt có chút quỷ dị. Nhưng như cũ muốn đi vào khả năng hạ, liền ở nàng nhảy tới trăm trượng lâu mái hiên thượng muốn phá cửa sổ mà nhập thời điểm, lâu ngoại bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, khí cơ đồng thời tỏa định Cố Duệ, Cố Duệ quay đầu liền nhìn đến phía dưới một đám người. Thượng quan tông đám người, nhiếp ải đám người, còn có Âu Dương Lâm đám người. Đạo quán người. Đạo quán viện trưởng là cái thượng nhân, hắn phía sau có đạo quán nhân mã, một đám dơ cây đuốc, ánh lửa tận trời trùng, hắn cao giọng kêu: "Yêu nhân, ngươi tàn hại ta Tương Châu con dân, hiện giờ còn mưu toan ăn trộm thượng quan gia cổ văn, còn không thúc thủ chịu trói." Cố Duệ lúc ấy trên cao nhìn xuống, ánh mắt là bệ nghệ, tư thái là cao ngạo, đối với đạo quán viện trưởng lời lẽ chính đáng, mà còn lại người cũng một bộ ta là tới bắt yêu tư thái, nàng phản ứng liền một câu: "Đầu óc có bệnh đi." Vẫn là trợn trắng mắt nói. Đạo quán người giận dữ, sôi nổi tế khởi hàng khí công kích Cố Duệ. Công kích từng mảnh. Cách đó không xa Thôi Lương không có ngăn cản, mắt thấy này đó công kích một mảnh tụ tập hướng Cố Duệ. Cố Duệ liền động cũng chưa động, liền như vậy đứng ở kiều mái thượng, tay trái vươn, thủ đoạn chuyển động, môi chỉ giật giật. Thuật tới, bàn tay trào ra ngọn lửa đó là một cái xoắn úp ra, ầm vang hình thành một cái 3 mét đường kính tường ấm, này đó công kích toàn bộ đánh vào tường ấm thượng, hoàn mỹ ngăn lại. đều dừng tay. Nàng là thượng nhân, đừng đánh. Quan chiến khách khứa bên trong có một cái là thượng nhân, Âu Dương Lâm cũng là, vừa thấy này hỏa thuật liền thay đổi sắc mặt. Thượng nhân coi trọng người nhất minh xác, bởi vậy hô to, đạo quán viện trưởng cũng phản ứng lại đây, nhưng giọng nói còn không có gạo, Cố Duệ đã sạch sẽ lưu loát đến đem ngón tay đi xuống một hoa. Một cái ngọn lửa đại bản hướng tới phía dưới. Vâng! Áp chính là ngươi. Chương 438, yêu vật. Kia ngọn lửa đại bản thập phần cường thế, rõ ràng là hỏa thuật, lại một chút kỹ năng lùi lại đều không có, nói xuống dưới liền xuống dưới, kia đạo quán viện trưởng liền né tránh cơ hội đều không có, đã cảm giác được phía trên nóng bỏng, vừa nhấc đầu, đôi tay nắm hàng khí đón đỡ. Vâng! Mặt đất tạc ra một cái hố lửa. Có người chờ mong quá bọn họ viện trưởng có thể ở kia nghìn cân treo sợi tóc là lúc tránh thoát tới, mà khi bọn họ nhìn đến viện trưởng ở hố che lại ngực hộc máu, lại đều sợ tới mức lập tức giải tán, sợ một đám người lại bị một cái ngọn lửa bánh nướng lớn cấp đốt thành tro. Đây chính là thượng nhân, lại bại. Nhưng giống như chênh lệch cũng không phải như vậy đại. Ít nhất bọn họ viện trưởng chỉ là bị tiểu thương, tự thân khí lực vẫn chưa nhiều suy yếu. Viện trưởng đích xác cảm giác nữ nhân này so với chính mình cường một tia, hắn thua ở qua loa đại ý. Nhưng ít ra đối phương không phải mặc hắn đắn đo. Cách đó không xa Thôi Lương không cần phải chính mình ám vệ thượng nhân nhắc nhở cũng biết Cố Duệ phóng thủy, đối đạo quán người khoan dung. Đạo không phải, chỉ là ngụy trang thực lực, rốt cuộc phía sau màn người còn không có ra tới, rút dây động rừng cũng không tốt. Hắn cảm thấy như vậy gian trá giảo hoạt không tật xấu. Rất tốt. Thượng quan tông làm chủ nhân ra tất nhiên là yêu cầu xử lý, hắn cân nhắc trong đó có hiểu lầm. Chân thượng nhân, nếu không có nơi nào sai rồi. Vị này dạ trước cô nương chính là thật đánh thật người, yêu quái nơi nào sẽ dùng như vậy thuật pháp à, các ngươi đạo quán đây là. Vừa mới quản gia vội vàng tới báo nói viện người rào rạt tới, hắn phản ứng đầu tiên chính là phía trước trong thành hàng sư mất tích án có giải, mà hung thủ liền giấu ở Bách Trượng Khê, nếu không đạo quán như thế nào sẽ lớn như vậy trận thế, nhưng đối phương gần nhất liền hỏi ngươi nơi này có hay không một cái họ dạ, lớn lên cực kỳ mạo mỹ cùng hồ yêu dường như yêu nữ. Ngươi như vậy hình dung thật thật là làm ta một giây đồng hồ liền nhớ tới nhân vật ta. Thượng quan tông nhớ tới Cố Duệ, có chút hồ nghi, đây chính là Thôi Lương mang đến người, hẳn là sẽ không có vấn đề đi, nhưng đạo quán người cường thế à, Trần Thượng Nhân cũng thấy rõ đến trăm trượng lâu bên kia động tĩnh, vì thế liền. Như bây giờ, Thượng quan tông cảm thấy thực xấu hổ, thầm kêu không ổn, cho nên chủ động ra tới hòa giải. Trần Thượng Nhân lưng dựa đạo quán đại thụ, cũng sẽ không sợ ai, lúc này đối với Cố Duệ nói. Trong thành Lý gia Triệu gia công tử hôm nay sau giờ ngọ bị phát hiện chết vào ngoại ô, quần áo bất chỉnh, thả bị hút khô rồi tinh khí, trên người có một sợi yêu khí, hư hư thực thực bị nữ yêu mê hoặc như hại, trải qua điều tra, hai người kia từng cùng ngươi cùng uống rượu, thả ngươi dùng mỹ mạo câu dẫn, này hai người sau theo đôi ngươi mà đi. Nghe tới nói có sách mách có chứng. Nhiếp Ải nhìn Cố Duệ, nheo lại mắt. Âu Dương Lâm đám người cảm thấy có chút khó có thể tin, thật là nàng. Cố Duệ. Các ngươi đạo quán người một mà nhắc lại mỹ mạo hai chữ, tiến tới nắm ta không bỏ, đầu óc không đủ nhãn lực tới thấu, ta có thể miễn cưỡng lập tức hiểm nghi người. Mọi người, dung ta lý giải hạ lời này thâm ý. Mới đầu, ta chính là nghe bọn họ hai người xả đến các ngươi đạo quán ôm cây đợi thỏ kết quả ăn một bụng hôi cảm thấy rất là ăn với cơm, liền qua đi uống lên hai ly rượu, nghe xong một hồi tiểu chuyện xưa, nghe xong còn ném điểm tiền đánh thưởng kia hai tiểu công tử bồi rượu. Đến nỗi bọn họ sau lại theo đuôi ta bị ta giết còn lưu lại một sợi yêu khí gì đó. Cố Duệ mỉm cười, ngươi nếu có thể đem kia yêu khí rút ra chứng minh là của ta, hoặc là từ ta trên người bước ra yêu khí tới chứng minh ta là yêu, ta quỳ xuống tới kêu cha ngươi đều được. Người lớn lên xinh đẹp chính là gì cũng không làm chạm chỗ đó cũng có thể câu thiên câu mà, ta dù sao cũng phải đối với các ngươi loại này không người quá thông minh khoan dung một chút. Ngươi một mở miệng kỳ thật là có thể diệt thiên diệt địa ngươi biết không? Đạo quán nhân khí trá, nhưng viện trưởng đều đánh không lại, giống như cũng vô pháp phát tác đối phương, hàng đạo quy củ a, đánh không lại đừng hạt tất tất. Vậy không tất tất. Chịu yêu khí. Đạo quán người kỳ thật đã dao động, kỳ thật thực lương nan, chịu nói, vạn nhất chứng minh không phải đâu. Không chịu nói, cũng chẳng khác nào cam chịu chính mình lầm. Liên ở đạo quán khó xử thời điểm, Thôi Lương tới giải vây, ra tay cũng hào khí, vung tay lên, lâu trung dầm phá cửa sổ mà ra, một chưng giường, xác thật là một chưng giường. Nhưng trở mình, giường phía dưới mặt dán một trương miêu ra. Tuy rằng có ngại ngươi ta giao tình, nhưng thượng quan, bằng hữu của ta mới đến ngươi nơi này lần đầu tiên qua đêm, màn đêm buông xuống giường phía dưới đã bị dán này trương miêu ra, hơn nữa có miêu quỷ chi thuật, nàng thực lực không yếu, bởi vậy truy tung mà ra. Thế nhưng như vậy xảo, có người lợi dụng hai cái người chết khiến cho nàng thành chúng chi thị, nếu ta nói ta hiện tại hoài nghi kia chỉ yêu liền giấu ở thượng quan gia hoặc là đạo quán. Hắn ánh mắt liếc quá thượng quan tông cùng Trần Thượng Nhân, hai người sắc mặt đều đại biến, hoặc là nói giận dữ. Hắn ngữ khí xoay hạ, nhàn nhạt nói, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, hảo quá đao thật thật kiếm bức đến người trước đi, này đều sinh khí, ta đây bằng hữu không được đại khai sát giới. Cố Duệ đứng ở kiều mái thượng, mỉm cười, sao có thể à, nói ta như vậy huyết tinh dường như, giống nhau ta không giết người, nhưng khẳng định sẽ động thủ. Nàng nói động thủ liền động thủ, thủ đoạn một hoa. Rầm. Trăm trượng lâu một đại phiến cửa sổ bị xé rách hai, bên trong khỏ khẽ một chút trào ra đại đoàn huyết tinh chi khí, kia huyết tinh hóa khí làm một đoàn tà tứ đồ vật hướng tới Cố Duệ ập vào trước mặt, tuy rằng là đêm tối, phía dưới người đều dơ cây đuốc, lại cũng nhìn đến Cố Duệ xé mở trăm trượng mái nhà lâu một bên sau mặt trên trào ra hừng vật. Nếu là không cẩn thận, thật đúng là cho rằng đó là yêu vật hóa hình. Thượng quan gia người buồn tức giận Cố Duệ này cử, nhưng trong khoảnh khắc nhìn đến này hừng vật, lúc ấy cũng là sợ ngây người. Này, phụ thân. Thượng quan Thủy sắc mặt đại biến, phản ứng đầu tiên chính là đi kêu chính mình phụ thân, nhưng phụ thân hắn vẻ mặt thâm trầm. Với lúc này, kia phát ra hồng vật đáng sợ, Cố Duệ lại là một cái lộn ngược ra sau, dưới chân một chút kia trên vách núi đá hoa thụ, đóa hoa loạn run, kia hồng vật đã đánh tới, nhưng nàng nhảy xuống. Nhảy đến đạo quán bên kia. Hồng vật đi theo đánh tới. Đạo quán người đại kinh thất sắc, Trần Thượng Nhân chỉ có thể căng ra đầu đi lên. Còn lại người đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Âu Dương Lâm đám người cũng là thực lực thâm hậu thượng nhân, một phen liên thủ đem hồng vật cấp đánh tan. Thế nhưng chỉ là huyết vụ. Lại xem dẫn ra hồng vật người. Giờ phút này bắt lấy một trái cây ăn, một bên cùng Thôi Lương thấp giọng nói chuyện. Hiển nhiên, nàng vừa mới là cố ý. Đạo quán người tự biết đối lý, thượng quan gia người cũng kinh với lâu chúng có bực này yêu vật, nhất thời yên tĩnh. Này trăm trượng lâu chung. Thượng quan tông, ngươi một chút cũng không biết. Nhiếp Ải nhìn kia miệng vỡ tử mái nhà như mày. Thượng quan tông sắc mặt thâm trầm, nói, ta thượng quan gia sừng sững mấy trăm năm, cũng không biết lâu chung như vậy. Ta mỗi 7 ngày tiến vào một lần xử lý, từ mái nhà quét xuống dưới, nhưng chưa bao giờ phát hiện này yêu vật. Trần thượng nhân cùng thượng quan gia quan hệ không tồi, cũng biết thượng quan gia căn cơ rất sâu, thánh nhân bên kia cũng chú ý, nhất thời cũng vô pháp cái quan định luận, chỉ nói, khủng là này yêu vật giấu kín với trong đó, nó. Được đến nào đó yêu nữ suy thành, hắn tức khắc mặt đỏ. Nữ nhân này cũng thật thứ đầu. Là yêu vật nấp trong đó, vẫn là các ngươi thượng quan gia có người quấy phá, vào xem sẽ biết. Cố Duệ sớm không kiên nhẫn cùng những người này cãi cọ, nếu không phải không nghĩ bại lộ quá nhiều, rút dây động rừng, nàng một người là có thể đem này lâu cấp bưng. Bất quá đi vào phía trước, nàng nheo lại mắt, bên cạnh Thôi Lương liền nhàn nhạt nói, Tương Châu có yêu, yêu mê hoặc nhân tâm, bắt đi không ít người, những người này hoặc là đã chết, hoặc là còn sống. Nếu là người sau, khủng giấu kín ở nơi này. Ta suy đoán là cái này yêu cũng nấp trong chúng ta bên trong, yêu bám vào người với người cũng là thường thấy chuyện này, không khỏi nó thấy thế thừa cơ hại người, liền kiểm kê tại đây dừng chân người. Tất nhiên là muốn kiểm kê. Cố Duệ ăn xong trái cây thời điểm, nhân số đã kiểm kê xong rồi, Việt Vương lười nhác, giống như đứng ngoài cuộc, chỉ là ở cùng Cố Duệ ánh mắt đối diện chung nháy mắt đã hiểu nữ nhân này xem chính mình ánh mắt, ngươi cái lao yêu quái khẳng định biết nơi này cái nào người là yêu đi. Biết lại như thế nào? Không nói cho ngươi. Việt Vương hờ hững nhìn Cố Duệ, lại nhìn đến nữ nhân này chiều hắn mắt trợn trắng, xoay người cùng Thôi Lương cười nói lời nói đi, nói hai câu liền cười hai hạ. Lấy hắn dài lâu năm tháng lịch duyệt tới xem nữ nhân này, có thể xác định nàng đối Thôi Lương tâm thái là, có tiền, lớn lên trắng nõn, nếu không phải bằng hữu vị hôn phu, có thể thượng. Không biết liêm sỉ. Cố Duệ không biết chính mình bị đen, dù sao nàng thực mau liền sẽ lại một lần bị hắc. Liên ngủ say nhụy vân quận chúa đều bị đánh thức. Cùng thượng quan thanh cùng nhau đã đến, nàng còn như lọt vào trong sương ngủ, vừa nghe có yêu, phản ứng đầu tiên chính là trừng mắt Cố Duệ. Có phải hay không ngươi? Khẳng định là ngươi. Ngươi cái này yêu nữ, câu tam đáp bốn hút nhân tinh khí, còn tưởng mê hoặc nhà ta Lương ca ca. Cố Duệ liêu liếc mắt một cái trở về. Ai u, lớn như vậy động tĩnh đều có thể ngủ đến cùng heo giống nhau, ta liền hâm mộ quận chúa loại này tâm khoan người, chính là ánh mắt không tốt lắm, bên cạnh liền bãi nhà ngươi Lương ca ca, lớn lên đẹp còn da thịt non mịn. Ta thật muốn hút hắn tinh khí, hắn còn có thể đứng ở nơi này. Sớm biến thịt khô cạn bã, phóng điểm nước gấm là có thể biến thịt mặc canh. Thôi Lương. Việt Vương. Mọi người. Cảm tạ ngươi không hút tri ân. Đến, lại có một người bị rỗi, nhụy vân khí tạc, chỉ có thể thượng quan thanh bất đắc dĩ ở trong đó điều đình an ủi. Cái này dạ trước cô nương hơn thật sự, đàng hoàng cô nương cái nào là đối thủ, chỉ có thể an tĩnh lại an tĩnh. Không tốt, có ba người mất tích. Đều là hàng sư. Đi nhìn giường, hảo sao, phía dưới đều dán miêu ra, cái này Cố Duệ nhưng tính rửa sạch hiểm nghi. Hóa ra nàng cũng là bị theo dõi mục tiêu A. Chính là thượng quan gia người càng thêm khó thanh hiểm nghi, cũng không chịu bối nổi, bởi vậy thập phần dũng dược muốn đi vào lâu chung xem xét, nhưng cuối cùng quyết định các nữ quyến từ rất nhiều đạo quán đệ tử cùng thượng quan gia giỏi giang bảo hộ đai ở đất trống, tầm mắt thanh minh thả người nhiều không đến mức bị ám hại, Âu Dương Lâm chờ mấy cái thực lực cao cường người tiến vào lâu chung. Nhiếp Ải loại người này là không chịu chờ ở bên ngoài, bất quá hắn bên người cũng khẳng định có cường đại hàng sư ám vệ bảo hộ, cũng không cần phải nhọc lòng. Chính là Cố Duệ muốn trước từ nóc nhà đi xuống xem. Không sao, Âu Dương Lâm đám người cảm thấy dù sao phía trên đã phá khai rồi khẩu tử, kia yêu vật cũng là từ phía trên ra tới, tự có thể trước từ phía trên xem. Mấy người thân ảnh nhảy lên, ba lượng hạ liền từ phá vỡ cửa sổ vào trăm trượng lâu. Mái nhà phạm vi đã không như vậy rộng lớn, vốn nên là tế phóng tộc khí địa phương, lúc này mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại không phải này đó cổ xưa quý trọng tộc khí mà là tộc khí mặt sau vách tường mặc giáp trụ từng khối huyết nhục chi thân. Sinh vật lột ra sau là bộ dáng gì? Chương 439, ra ảnh. Chi trước hướng lên trên đề, bị cái đinh đóng đinh để treo, đưa lưng về phía trung tâm, hai cái đùi rủ xuống, chợt vừa thấy có lẽ tưởng một con lột ra chân dài lộc. Huyết nhục thượng tinh điều rõ ràng, không xem thủ túc. Người giống nhau sẽ không hướng nhất khủng bố địa phương tưởng. Thẳng đến Cố Duệ sâu kín tới một câu, người tìm được rồi. Gì? Ba người, tam thân thể. Dạ cô nương ngươi ý tứ là. Kêu ba người. Đây là kêu ba người, ba. Có một cái theo đuôi hàng sư có lẽ tâm lý có lẽ còn chưa đủ cường đại, đương biết đây là người, sắc mặt tức khắc trắng bệnh, đặc biệt là Âu Dương Lâm cẩn thận quan sát hạ, xác nhận, thật là kia ba người, hơn nữa khẳng định là sinh thời bị sống lột ra người, này huyết nhục tung hoành mặt còn có phía trước rút ra ngưng tụ thành yêu vật huyết. Hắn ở nơi đó giải thích, nghe được người dạ dày quay cuồng, cũng liền thượng nhân nhóm kiến thức rộng rãi, đối này cũng chỉ là những mày, cũng không có cái gì đại phản ứng. Thằng đến Cố Duệ nói một câu nói, sinh thời. Bọn họ còn chưa có chết. Di ngọn ý. Vừa mới nghe được lời này, có người liền lưu ý đến kia huyết khu động hạ, còn có tiếng rên rỉ. Là ba người chung trung gian cái kia. Hắn bị treo ở nơi đó, lột da rút máu, lúc này đối với vách tường, hơi thở thoi thoát, Âu Dương Lâm đám người chạy nhanh đem ba người cùng nhau bông, nhưng giống như liền hắn còn lưu có một hơi, chỉ là bộ mặt khủng bố, cũng liền Cố Duệ cùng Âu Dương Lâm hai người trước tiên duy trì thanh tỉnh, người sau lấy ra đan dược cho hắn ăn vào thả đưa vào hàng lực. Mà Cố Duệ còn lại là nắm chặt thời gian hỏi. Là ai? Hấp hối người rốt cuộc cũng là không cam lòng, bị Cố Duệ như vậy vừa hỏi liền mở miệng, thượng quan, thượng. Đã chết. Không được, huyết đều bị chịu đi rồi, lại thần đan thần dược cũng cứu không dưới, đáng tiếc. Âu Dương Lâm nhíu mày, Cố Duệ cũng cảm thấy đáng tiếc, nàng biết khẳng định là thượng quan ra trong đó một cái, nhưng đối phương đầu đuôi xử lý không tồi, nàng mới đến, nhất thời cũng không thể xác định. Chỉ có thể nói ẩn ẩn hoài nghi. Bất quá sống lột ra, như thế hung tàn, này yêu cũng quá. Là thượng quan gia người. Không, phải nói là bám vào người với thượng quan gia một người trên người yêu. Mọi người càng thêm hoài nghi khởi thượng quan gia tộc tới, mà thượng quan gia tộc người là ở dưới hướng lên trên đi. Bên ngoài đều là nữ quyến hài tử, liền trước đừng lấy đi ra ngoài, chờ kết thúc lúc sau lại nói. Âu Dương Lâm lão đạo, còn tính đáng tin cậy, Cố Duệ lần này cũng không lo đầu to, chỉ là ánh mắt ở những cái đó tộc khí cùng huyết khu thượng quét hạ. Mọi người thực mau đi xuống dưới. Này thượng quan gia căn cơ thật thâm, tộc khí rất nhiều, còn có rất nhiều đồ cổ. Nếu không phải ở đây người đều có thân phận có địa vị, chỉ sợ đều rất hận không được vớt một cái đi. Trên thực tế, nếu chỉ có bọn họ một người, chỉ sợ thật sự sẽ nhịn không được. Mấy trăm năm đại tộc, lại là từ tấn khi tồn lưu lại, có này đó bảo vật cũng không kỳ quái, chỉ là yêu vật quái phá, thế nhưng đem mỗi lầu một đều mặc giáp trụ huyết khu. Phía trước mặt trên mặc giáp trụ ba người máu chảy đầm địa. Đi xuống lại khô quắt chút, giống như có chút năm đầu. Hơn nữa số lượng nhiều. Càng đi hạ càng lâu, hơn nữa số lượng càng nhiều. Đi xuống thứ 9 lâu thời điểm, đã ước chừng có 99 cụ. Mọi người sắc mặt đều trắng bệnh phát thanh, chính là Âu Dương Lâm cũng thật lâu không nói chuyện. Như thế công trình, phi một ngày nhưng đúc liền, này yêu là thật sự chôn giấu thật lâu à, bất quá các ngươi không phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu sao. Mặt trên mấy lâu Cố Duệ đã rất ít nói chuyện, trên thực tế. Mọi người giống như cũng sợ nàng nói cái gì. Cô nương này miệng quá độc, tổng có thể nói ra thập phần bén nhọn dọa người nói tới. Cố tình còn đều là sự thật. Cô nương mời nói. Nhưng bọn hắn vẫn là đến ngoan ngoãn nghe. Đã chín lâu, dựa theo mỗi lầu một độ cao, chúng ta hiện tại hẳn là đã tới rồi đếm ngược đệ tam lâu. Nhưng hiển nhiên này tầng lầu sàn xe diện tích hoàn toàn không phù hợp chúng ta bên ngoài nhìn đến, nhỏ một nửa. Có ý tứ gì? Trần Thượng Nhân vẫn luôn không nghĩ tới này trăm trượng lâu bên trong như vậy khủng bố, nhưng hiển nhiên Cố Duệ nói ra đồ vật càng khủng bố. Ý của ngươi là, chúng ta hiện tại đại thứ 9 lâu đã là thuộc về ảo cảnh bên trong. Không là thật tế. Cố Duệ nhướng mày, này ta cũng không dám nói, dù sao đi xuống dưới sẽ biết, tổng không thể hiện tại liền trở về đi. Nhìn ra phía dưới có nguy hiểm, có người đích xác tưởng thoát thân, rốt cuộc cũng không liên quan bọn họ chuyện này, nhưng Cố Duệ như vậy vừa nói, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống. Một lầu đều là người chết, bất quá còn hảo không có lại tăng lên, mà là 99 cái. 99 cũng đủ khủng bố, một lầu đi xuống chính là mấy trăm cái. Đâu ra nhiều như vậy hàng sư cho nó làm hại. Chuyện này không có khả năng a, trước kia không nghe nói qua. Đích xác, nếu những người này đều là hàng sư, Tương Châu cảnh nội đâu ra như vậy nhiều hàng sư, đến kỳ mấy chục năm tới cũng không chết nhiều như vậy hàng sư a. Lại không phải cải trắng, chết một cái thiếu một cái, khẳng định có người phản ứng, không ai phản ứng, tóm lại liền không chết nhiều người như vậy. Chưa chắc đều là hàng sư, ta coi như là người thường, hơn nữa đều là nam đinh. Hơn nữa này huyết nhục đuổi kịp đầu cũng không quá giống nhau, giống như có rất nhiều đao thương kiếm thương. Mặt trên mấy lâu huyết khu tương đối tân, này đó rất già rồi, mọi người chỉ dùng thuật pháp chắc hạ liền ra một cái thực đáng sợ kết luận. Hơn 200 năm, chẳng lẽ này yêu từ 200 năm trước liền bắt đầu. Mọi người đều là khiếp sợ, Cố Duệ lại nhướng mày, cũng có khả năng là hơn 200 năm trước thây khô. Hơn nữa những người này trên người đao thương cùng quần áo dấu vết biểu hiện bọn họ rất có khả năng đều là quân nhân, hơn 200 năm trước quân nhân. Hơn 200 năm trước Tương Châu có cái gì chiến sự mọi người đều biết. Tần lĩnh chiến dịch. Thi thể là từ tần lĩnh thượng lộng xuống dưới. Cũng chỉ có năm đó tần lĩnh chiến dịch, bởi vì tử thương thảm trọng, danh không liêu sinh, cũng không có cái điều kiện kia thu liễm sát chết, cũng mới có nhiều như vậy thi thể di lưu ở trong núi. Nay yêu khả năng xuất từ tần lĩnh, tuổi tác không hảo phán đoán, nhưng định người không dễ dàng đối phó, thiện mê hoặc nhân tâm, chư vị cẩn thận. Mọi người đương nhiên cẩn thận, Cố Duệ trọng điểm lại không ở cái này. Nàng ở hầu nghi này yêu rốt cuộc muốn làm cái gì? Là người là yêu làm gì chuyện này luôn có mục đích đi, nàng trong lòng chuyển tâm tư, nhìn đến mọi người muốn xuống lầu, đống nhiên nhíu mày, ngăn cả người. Mọi người nghi hoặc. Nơi này là thứ 17 lâu, đi xuống là 18, 18 ý nghĩa cái gì chư vị sẽ không hiểu, 18 địa ngục giết không tha, hơn nữa từ phía trên cao nhất lâu bắt đầu, huyết khu quải tường, đưa lưng về phía tộc khí, loại này hành vi ý nghĩa ở chỗ làm bẩn gia tộc phong thủy. Làm thượng quan gia tộc mạch máu đoạn tuyệt, đối phương tất nhiên cùng thượng quan gia tộc có thù không đội trời chung, lại nhắc lên tần lĩnh chiến dịch quân sĩ, rất có khả năng chính là hơn 200 năm trước. Đại yêu, ít nhất cũng đến là thượng nhân bên trong người xuất sắc, nó mai phục nhiều năm thiết hạ 18 địa ngục, chư vị liền như vậy tùy tiện đi xuống. Cố Duệ như vậy vừa nói, mọi người càng nghĩ càng thấy ớn, tức khắc sôi nổi tỏ vẻ chính mình lỗ mãng, Âu Dương Lâm thập phần thận trọng, kia dạ cô nương cảm thấy nên như thế nào. Đây là miêu yêu. Hơn 200 năm miêu yêu đã có thể phụ nhân thân mấy chục năm không thương căn cơ, chỉ là yêu cầu hút người huyết bổ toàn tự thân hao tổn, đây là một cái trường kỳ sự tình, cho nên nó tất nhiên yêu cầu nuôi dưỡng người sống, tốt nhất là hàng sư, bọn họ khí huyết so người sống hữu dụng nhiều, nhưng chẳng sợ như thế, cũng luôn có bán ngược, tỉ như nghịch huyết phản xung thời điểm, thật giống như chúng ta chính đạo người nếu là hút yêu vật huyết cũng sẽ có huyết mạch phản xung. Thời điểm, khi đó nhất suy yếu, nghịch huyết khi miêu yêu sẽ giống như ấu kỳ thời điểm chán ghét khương phấn. Sợ kích thích khí vị thực nùng toàn thủy. Miêu khíu giác nhanh nhạy, là ưu thế cũng có thể là nhược điểm, miêu yêu cũng giống nhau, mặc kệ là nghịch huyết phản xung khi, vẫn là ngày thường, khương phấn toàn thủy trở vật đối với miêu yêu tới tính dùng được, ít nhất có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có thể. Chúng ta không có mấy thứ này a. Cố Duệ, đào hoa một nghiền nát hỗn hợp phèn chua thạch bột phấn cũng có thể. Mọi người như cũ xấu hổ. Cố Duệ mỉm cười, các ngươi ra cửa bên ngoài đều không chuẩn bị đồ vật. Đàn chào. Mọi người xấu hổ nhìn thấy thằng nhãi này lấy ra hảo vài thứ. Chính mình dựa theo ta nói trang bị, mỗi người lấy một phần, sinh tử các gan thiên mệnh, nếu thực lực không được cũng đừng đi xuống, tỉnh còn phải làm người cứu. Cố Duệ lương bạc, nhưng không kiên nhẫn cứu người. Thực lực cường lớn lên Mỹ lại thông minh, lại có chuẩn bị, ngươi nói cái gì đều đúng vậy. Mọi người cũng là không biết giận, Âu Dương Lâm cười chuẩn bị cho tốt chính mình kia một phần. Mọi người tay chân cũng mau, mặt sau mấy cái không đến thượng nhân cấp. Nhưng cũng thuộc bốn quẻ hảo thủ không nghĩ ở Cố Duệ trước mặt mất mặt, vì thế cũng không chịu rời đi, Cố Duệ cũng theo bọn họ, vì thế xuống lầu. Thứ 18 lâu. Xuống lầu thời điểm, mọi người kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít nhớ tới một sự kiện nhi, bọn họ từ phía trên xuống dưới là ảo cảnh, từ phía trên hướng lên trên nhiếp ải đám người đâu. Đến sớm một chút đi ra ngoài. Âu Dương Lâm đám người mới vừa nói như vậy, lại tại hạ thang lầu sau nhìn đến trước mắt một màn, tức khắc cảm thấy quỷ dị. Nơi này vẫn là lâu chung. Thật là 18 tầng địa ngục, dao và cưa địa ngục. Dao và cưa A, nơi này đều là rậm rạp đao cùng cưa, còn có rất nhiều cối xay, kia cối xay thượng có đao chém cùng cưa cưa quá dấu vết, trên mặt đất còn có rất nhiều bầm thây cùng tàn khuyết hài cốt. Còn có móc. Này đó móc cũng không biết dùng làm gì, dù sao xuống lầu Cố Duệ đám người phản ứng đầu tiên chính là, công cụ đều ở chỗ này, 18 địa ngục chi dao và cưa địa ngục cũng ở chỗ này. Như vậy trong địa ngục yêu đâu? Mọi người đề phòng chung, yên lặng chung, đông nhiên nghe được mèo kêu thanh. Miêu miêu miêu. Rất là quỷ dị. Tới. Tới cái gì? Bóng dáng, rất nhiều bóng dáng. Bóng dáng nhanh chóng đi qua với không gian cùng vách tường, mau đến làm đầu người hôn hoa mắt, có nhân tâm cấp, trực tiếp vứt ra hàng thuật, nhưng một sát đã bị tránh đi, nó ngược lại phản công lại đây, chớp mắt liền đến trước mặt. Kêu thảm thiết khởi, nhưng là người nọ hoảng sợ dưới tiếng kêu, kỳ thật bị Âu Dương Lâm cản lại. Cẩn thận, chúng nó tốc độ cực nhanh, chớ tách ra. Chúng nó, thuyết minh này cũng không phải miêu yêu bản thể, lại có như vậy khủng bố tốc độ cùng quỷ mị thủ đoạn, như thế nào không cho nhân tâm kinh. Mọi người vây đứng chung một chỗ, nhìn quanh quanh mình, nhu cầu không cho đối phương có nhưng thừa chi cơ, trong đó Cố Duệ bàn tay vỗ hạ khỏe mắt, đầu ngón tay dính lên thái khuê thủy ở khỏe mắt mặt quá, thanh minh trùng, nàng xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhấc chân. Một chân đạp lên trên mặt đất. Ngọn lửa từ dưới chân bùng nổ, tạc ra một cái hô tới, cũng tạc lạn một con mèo. Đầu người lớn nhỏ miêu đầu lộc cộc lăn trên mặt đất, mặt khác quỷ mị ảnh dừng một chút, chật thét chói tai càng sâu, phảng phất phát cuồng. Nhưng Cố Duệ thực bình tĩnh, tiểu miêu nhi ra ảnh thuật mà thôi. Dùng chính mình ra mê hoặc người, dùng ra người phụ miêu thân lấy tu luyện quỷ mị ảnh thuật pháp, kịch bản không tồi, nhưng cũng không hơn. Nàng vung tay, xái ra khương phấn, dầm một mảnh hoặc nhiều hoặc ít rừng ở những cái đó đánh út lại bóng dáng phía dưới, cũng chính là mặt đất. Mặt đất bị khương phấn một giải, liền cùng nùng axit ngộ thủy giống nhau đột nhiên liền tư tư ra đại lượng yêu khí, bởi vì miêu nhi khoác ra người tránh ở ngầm, phía trên lược hành bóng dáng cũng chỉ là ra ảnh mà thôi. Bị khương mục kích, này đó miêu nhi chạy trốn đi lên. Từng con đều yêu khí thật sự, cũng hung tàn thật sự, chỉ là mất đi kia tốc độ cùng quỷ mị thủ đoạn. Đối với Cố Duệ đám người mà nói liền không tính cái gì, những người khác cũng sôi nổi sái ra khương phấn, không bao lâu sát ra thượng trăm đầu miêu thi. Mùi máu tươi thực đùng. Mang theo thi sú. Chương 440, dưỡng huyết. 8. Những người khác sớm nhận chuẩn vị này dạ trước cô nương có siêu phàm bản lĩnh, ít nhất là thật sự so với bọn hắn có bản lĩnh, vì thế giết này đó tiểu miêu yêu lúc sau cũng không vội mà động thủ. Chỉ là đồng thời nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ cũng không phản ứng bọn họ, giết miêu yêu sau, nàng đứng ở tại chỗ nhìn quanh cuối tuần tao, nàng trong mắt còn có thái khuê thủy tác dụng, có thể có siêu phàm sát tà năng lực, hơn nữa nàng bản thân sức quan sát, thực mau phát hiện đằng trước một cục đá lớn hạ không quan trọng dấu vết. Chẳng sợ chỉ là bụi lốm đốm, ở trong mắt nàng cũng nhìn không sót gì. Hiện tại nàng nhìn đến chính là thi số trạng thái khí, nó là từ kia đại thạch đầu hạ phát ra. Dưới chân chợt lóe, Cố Duệ trực tiếp tới rồi đại thạch đầu trước, một chân đá văng ra kia đại thạch đầu, phía dưới thình lình có cái động. Này thật là lợi hại a! Âu Dương Lâm đám người kinh ngạc cảm thán lại kinh hỉ, sôi nổi theo Cố Duệ hạ động, động hạ thi sú thập phần đủng, hơn nữa trên mặt đất trên tường còn quải có rất nhiều người ra, đương nhiên, bọn họ đối ra người luôn luôn là xem một cái liền lực quá, ngoạn ý nhi này thương đôi mắt. Chủ yếu lưu ý chính là đằng trước. Nhà giam. Rất nhiều nhà giam. Là người. Người sống. Những cái đó người sống đã nghe được động tĩnh, nhưng không ai có thể đứng lên, bởi vì đều bị chịu tinh huyết, vẻ vải không phân chấn, có chút người đã hơi thở thoi thóp hoặc là hôn mê hấp hối. Âu Dương Lâm đám người vừa định lao ra đi, nhưng vẫn là ngăn chặn xúc động, nhìn về phía Cố Duệ. Đến đây đi, dạ trước cô nương, ánh mắt đã chuẩn bị tốt, sân khấu đã chuẩn bị tốt, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Xem ta làm cái gì, có hay không đồng tình tâm a, nhân gia đều thảm như vậy. Các ngươi còn chậm gì gì Cố Duệ thong thả ung dung đến tổn hại mọi người. Âu Dương Lâm đám người kinh ngạc lại dở khóc dở cười, ám đạo cô nương này thật đúng là đều có một cổ tà khí. Tới rồi lồng sắt bên cạnh, mọi người trước xem lồng sắt bên trong người. Ai u, thật thảm a, giống như bị dưỡng hảo một đoạn thời gian, thường xuyên bị rút máu, hơn nữa bởi vì bị nhốt ở yêu địa bàn, miệng vết thương bị yêu khí xâm nhiễm, miệng vết thương sinh mủ hư thối, có chút người đã người không người quỷ không quỷ, chỉ là nhìn đến mọi người thời điểm. Thân thể suy yếu không thể nhúc nhích bọn họ lăng là đôi mắt tỏa sáng, miệng phát ra ô ô thanh. Nhưng chỉ cần còn sống liền hảo. Chạy nhanh cứu người, nhưng đừng cùng kia bị lột da giống nhau treo. Mọi người phân biệt vớt một người cứu trị, xuất lực ra dược, thập phần nhiệt tâm, nhưng bên thai chợt nghe đến nào đó mỹ mạo tuyệt thế nữ nhân tới rồi mặt sau một cái nhà giam, dùng sâu kín đùa giỡn thanh âm nói, ai u ta mau tỉ tỉ, ai, cùng đáng yêu tiểu béo giấy một chỗ một thất, trai đơn gái chiếc, vui vẻ không? Ai u ta thiên, ngươi còn có hay không đồng tình tâm a? Là ngươi, thiếu tới cười nhạo ta, chạy nhanh cứu người. Phi đầu tán phát cả người dơ bẩn nữ nhân chống một hơi chiều Cố Duệ vứt ra một câu. Cứu người, cứu ai? Cứu ngươi trong lòng ngực béo giấy sao? Cố Duệ chỉ nhìn nàng một cái, tùy tay vứt ra một lọ đan dược, người loại ra. Tại đây một hô hấp trước, Âu Dương Lâm nâng dậy một cái nhất tới gần tử vong người, chính niết khai hắn miệng hướng bên trong tắc đan dược, chợt thấy đến không thích hợp, này miệng như thế nào có ba điều phấn nộn nộn đầu lưỡi a? Áo, không đúng, này giống như không phải đầu lưỡi, mà là miêu chảo tử, hai chỉ phấn nộn miêu chảo tử tê ở đầu lưỡi bên cạnh, mà kia đầu lưỡi cũng không phải đầu lưỡi của hắn. Tiết hầu trước mắt mặt nghiễm nhiên có một cái nho nhỏ miêu đầu, chỉ trường rất nhỏ miêu, phấn nộn đến, nhưng chiều hắn nụ cười giả tạo. Kia nụ cười giả tạo có thể làm người hai đến đầu góc hỗn độn. Không tốt, miêu quỷ chi thuật. Thật ác độc khủng bố a. Âu Dương Lâm hoảng hốt, nâng lên tay muốn một trường đánh nát cái này đầu, nhưng mà không còn kịp rồi, kia miêu đầu lưỡi đã hướng tới hắn ngực. Những người khác cũng ước chừng đều vào lúc này gặp phải chúng nó phát tác. Sinh tử một đường chi gian. Ánh lửa một cái chợt chạy tới. Hỏa lưu chi thuật. Thật đáng sợ cường hãn a. Một cái đốt diệt một cái, làm kia phấn miêu ra nhân thể cơ hội đều không có, trực tiếp đốt thành cho tàn, nhưng bọn hắn cũng nghe tới rồi một người kêu thảm thiết. Là Trần Thượng Nhân, hắn bị một lửa đỏ bóng dáng một chân bá đạo đá vào trên tường, vừa ra hạ, tứ chi đã bị cắt sắt đánh gãy, sau đó bị dẫm lên ngực trên cao nhìn xuống. Kia trên cao nhìn xuống mỹ nhân như cười, có phải hay không thực tức giận? Muốn mắng ta muốn làm cái gì, vì cái gì vội vã hại ngươi cái này đạo quán viện trưởng A, khẳng định là tà ám miêu yêu. Vừa muốn xuất khẩu tức giận mắng Trần Thượng Nhân sống sờ sờ tạp trụ yết hầu. Lời kịch bị đoạn, tức giận A. Mặt sau Âu Dương Lâm đám người mới vừa nhặt về một cái mệnh, vẫn là Cố Duệ cứu, đã bị cứu rất nhiều lần, người cũng là có đầu óc, đối mặt bực này tình huống, trực tiếp phản ứng chính là, này Trần Thượng Nhân khẳng định có quỷ. Ngươi thật cho rằng kia đầu là tặng không các ngươi đâu. Kêu miêu mạo là ta cố ý lưu, đạo quán ôm cây đợi thỏ toàn quân hủy diệt, dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết có nội gian, kia nội gian nếu là nhìn thấy miêu mao, tất nhiên sẽ tưởng diệt trừ ta, vì thế à, liền có vu hãm, nhưng nội gian khẳng định không phải lúc ấy ở bên hồ cùng ta đối mặt người, nhân bọn họ thiếu chút nữa đã bị ta thiêu chết, chỉ có thể là sau lại bọn họ hội báo người. Cho nên ngươi hoài nghi ta. Trần Thượng Nhân ánh mắt thâm trầm, Cố Duệ trước mắt, có chút gian trá, không... Kỳ thật này đó ngờ vực đều là hư, ta chỉ là ở kia miêu mao thượng lưu lại linh nhãn thuật, bọn họ cầm đầu cho ngươi sau, ngươi phát hiện miêu mao, buồn không lộ sơ hở, nhưng ngươi ngầm đem kia lão miêu yêu miêu mao thay đổi thành tiểu miêu yêu, ngươi ở miêu mao thượng làm cái gì, ta đều biết. Trần Thượng Nhân sắc mặt đại biến, rồi lại cười lạnh, này bất quá là ngươi một người chi ngôn, có chứng cứ. Cố Duệ mỉm cười, lại không vội mà nói cái gì, chỉ là bàn tay tích một ít thái khuê thủy, hỏa thuật xoắn úp, đốt ra bạch nhũ chi khí. Đầu ngón tay kết ấn sau bao phủ đầu của hắn, từ đầu đến thân thể, hắn tức khắc kêu thảm thiết vặn vẹo lên. Cố Duệ ngại hắn xảo, đem hắn yết hầu điểm hạ. Vì thế không thanh. Ở ngươi tổ ra ra trước mặt chơi nội gian, còn chứng cứ, thật là đầu góc ngói tạm, thiêu chết ngươi chẳng phải sẽ biết. Sơ qua, một con đã toàn thân huyết hồng ấu miêu bị Cố Duệ từ Trần Thượng Nhân trong thân thể túng ra, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nếu nói phấn miêu không vì người biết, Âu Dương Lâm nhìn đến huyết miêu thời điểm lại là đại kinh thất sắc. Xích huyết chi miêu. Chính là đống máu thượng trăm trẻ con thai huyết mới có thể nuôi nấng ra miêu loại, lại chui vào nhân thể chung, người càng lợi hại, này chi miêu càng lợi hại, chờ lớn lên thời điểm liền có thể bị lão miêu yêu cắn ướt, tăng thêm một đuôi công lực. 10 năm trước Tương Châu ngoại cảnh có rất nhiều ở nông thôn trong thôn có trẻ con vô cớ chết non, lúc ấy còn tưởng rằng là tà ám tác loạn. Âu Dương Lâm lão đầu nhi có kiến thức, lại cũng tức giận, mặt khác miêu loại còn có thể nói là miêu yêu để vào này đó vô tội giả trong cơ thể. Nhưng xích huyết chi miêu có linh tính, chỉ có ký túc giả thiệt tình tiếp nhận mới có thể người miêu cùng thể. Vừa lúc này họ Trần thực lực tiến bộ vượt bậc cũng liền ở kia mấy năm, sau đó mới lên làm đến đạo quán đầu nhi, thật thật là. Nói cách khác này Trần Thượng Nhân đã sớm cùng yêu tuy cấu kết cùng nhau. Kia xích huyết chi miêu còn sống, Cố Duệ không vội mà giết chết, thu lên. Bị trảo hàng sư đa số đều là ở tại Tương Châu người, là thường trụ dân, mà phi ngoại lai hàng sư, các ngươi có biết vì cái gì? Cố Duệ khó được hỏi bọn hắn, kỳ thật đảo như là nhắc nhở bọn họ. Có một người trầm tư hạ, trận chụp đùi. Ai nha? Là chúng ta xuẩn A. Bởi vì ngoại lai hàng sư hành tung khó xác định, mà ở tại Tương Châu hàng sư đa số đều phải ở đạo quán chỗ đó đăng ký nhập sách, tin tức cùng cư trú mà sáng tỏ, Trần Thượng Nhân đối bọn họ quen thuộc thật sự, đó là làm Miêu Yêu thập phần dễ dàng phải xính. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Miêu Yêu mới có thể một chảo liền chảo một toa, đều là chọn hàng sư một nhà hoặc là mấy cái bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài làm việc mới động thủ. Hiện tại mới cảm thấy Trần Thượng Nhân kỳ thật đã lộ ra hảo chút sơ hở, nhưng bọn họ vẫn luôn không phát hiện. Thật là đáng chết, chúng ta thật là ngu xuẩn. Này nhóm người còn tính có trách nhiệm tâm, tuy rằng ngay từ đầu tưởng đứng ngoài cuộc, nhưng có thể cứu người thời điểm cũng không kém. Cố Duệ liền an ủi bọn họ. Đảo không phải các ngươi xuẩn, chỉ là không ta thông minh mà thôi. Ngậy! Ngậy! Ngươi lớn lên Mỹ lại thông minh, ngươi nói cái gì đều đối. Âu Dương Lâm xem Trần Thượng Nhân đã bị giết, cũng coi như có thể lộ ra cười. Dạ cô nương đích xác lợi hại, nhưng người ở đây số đông đảo, cũng không biết bao nhiêu người đã bị hạ miêu loại. Cố Duệ từ đến nơi đây thời điểm cũng đã quan sát qua, liền này đó, hơn nữa loại đến có chút cấp, nghĩ đến là Lâm thời vội vàng gieo, ở phía trước bọn họ đều là kia miêu yêu huyết bình, nó là luyến tiếc lãng phí quá nhiều. Cũng là có lý. Âu Dương Lâm đám người lúc này mới bắt đầu cứu người. Cố Duệ trở lại Mao Linh Nhi bên kia, người sau đã cấp béo giấy uy đang ăn dược, chính mình cũng ăn. Cố Duệ đan dược địa vị đều không nhỏ, hiệu dụng viễn siêu bình thường đan dược, nàng khôi phục đến cũng mau, đã có vài sợi hàng khí, chỉ là nàng một khôi phục điểm sức lực, chuyện thứ nhất chính là ai u, sơ hảo tóc lạp nhưng kia lại có ích lợi gì à, ta đã gặp qua là không quên được, trở về ta liền đem ngươi vừa mới kia xấu dạng họa xuống dưới. Mao Linh Nhi cũng là nữ nhân à, nữ nhân thấy nữ nhân, chẳng sợ quan hệ lại hảo, cũng không nghĩ ở đối phương trước mặt quá chật vật. Đặc biệt là mỹ nhân. Mao Linh Nhi luôn luôn biết chính mình lớn lên không tồi, nhưng cũng không phải như vậy câu nệ với túi da người, nàng không hư vinh xú mỹ, nhưng nữ nhân nhất để ý túi da thời điểm cũng liền hai cái giai đoạn, yêu đương thời điểm, kết hôn thời điểm. Nhưng tổng hợp lên đều so ra kém gặp gỡ tình địch thời điểm. Cố Duệ là tình địch A, ngốc mập mạp liền kính yêu chính mình cố tỷ tỷ đâu. Kết quả nàng này phúc xấu bộ dáng. Mà cùng đối phương từ biệt mấy tháng, đối phương lại cùng ăn tiên đan dường như. Mao Linh Nhi không vui, Thương Đường Chi không vui. Họa ngươi cái tiên nhân bản bản. Được, nhà ngươi tiểu béo giấy ta còn có thể nhìn chúng. Lại không phải không biết ta háo sắc, thích lớn lên đẹp. Béo giấy thực hảo. Mao Linh Nhi cười lạnh, Cố Duệ trợn trắng mắt, cho nàng ném khăn lông. Hành, mập mạp hảo mập mạp dây, hắn hảo chỉ có ngươi biết, đi thôi, mang ngươi đi cái thoải mái địa phương. Cố Duệ tìm được rồi người, tự nhiên phải đi. Âu Dương Lâm đám người thấy được có chút sốt ruột, dạ cô đương, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Ta là tới tìm người. Tìm được người đương nhiên phải đi lạc. Kia bên ngoài người. Bọn họ chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Cũng liền một cái thôi lương là quen thuộc, nhưng người này cũng không so nàng buồn. Hơn nữa Cố Duệ sớm liền cảm thấy người này tuyệt phi hiện tại nhìn đến như vậy đơn giản, hiện tại đã không đơn giản. Cho nên thôi lương sẽ không xảy ra chuyện, đến nỗi Việt vương kia thổ tặc, Cố Duệ cũng là ha hả. Kia lão yêu quái ăn muối so nàng hai đời ăn cơm đều nhiều. Hơn nữa đã chết tốt nhất. Cố Duệ nói xong cũng lười đến phản ứng Âu Dương Lâm bọn họ, rút ra kia xích huyết chỉ miêu yêu khí rót vào này hảo cảnh bên trong, một chút, phong bế tường thất liền ra một cái động. Ba người tức thì rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cô nương này không phải chính đạo đi, khẳng định không phải a. Khó mà nói, thật là khó mà nói, nhưng nàng có thể giúp chúng ta đến nơi đây cũng coi như không tồi, chúng ta đến chạy nhanh, lường trước Trục Lộc Vương bọn họ hiện tại hẳn là cũng bị vây ở hảo cảnh chung, không chuẩn miêu yêu đã đi tìm bọn họ, rốt cuộc. Quà hông phải chọn mềm mà bóp. Chương 441, miêu sáu đôi. 8. Này trăm trượng lâu là trọng điệp bí thuật không gian, Cố Duệ dẫn người ra tới, lại là tới rồi vách núi nội sườn hang động đá vôi. Này vốn chính là hang động đá vôi địa chất, nếu không những cái đó linh hoa cỏ cây cối căn cũng không thể thực tế chắt nhập cục đá bên trong đi. Hang động đá vôi nội bị Cố Duệ ném ra mấy cái xí quang thạch, một mảnh ánh sáng, trước có một giọt nước mà thành hồ nước, mặt nước thanh triệt sạch sẽ. Cố Duệ đem kéo béo giấy trực tiếp ném vào trong ao. Đi thôi, hai người hảo hảo tẩy tẩy, nhưng xú chết ta. Mao Linh Nhi sớm chịu không nổi, trước kia đuổi thi thời điểm nàng chẳng sợ mạo nguy hiểm cũng muốn chọn có thủy địa phương trải qua, chính là bởi vì muốn mỗi ngày tắm rửa, đai lưng không gian cũng thường xuyên bị nước trong, đại bộ phận đều dùng để tắm rửa rửa mặt, nơi nào thử qua như vậy dơ à, bởi vậy cũng không ngượng ngùng, trực tiếp xuống nước, thả cũng bất chấp tất cả bỏ đi quần áo. Cố Duệ trợn tặc cười, ai u. Béo giấy còn ở đâu, chẳng lẽ các ngươi đã thân cận đến nước này? Mao Linh Nhi tẩy đi trên người ô trọc, dù sao cũng là thiên sinh lệ chất, dùng dòng nước một rửa sạch liền lộ ra mỹ lệ tư dung. Cô nương này bản thân làn da có chút tiểu mạch sắc, bị đêm ruộng lậu địa phương mệt nhọc lâu như vậy, lăng là trắng vài cái sắc độ. Tẩy xong chính mình liền tẩy béo giấy, nhưng nàng do dự hạ, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trên tảng đá Cố Duệ. Ngươi một hai phải xem. Cố Duệ chính cân nhắc kia xích huyết chỉ miêu muốn như thế nào lợi dụng, nghe thấy nàng hỏi, liền nhìn về phía trong nước Mỹ mạo động lòng người lỏa thân mỹ nhân, còn có bên cạnh một đống đại bạch thịt. Ta xem qua nhiều ít nam nhân nữ nhân thân thể, lại không thiếu hắn một cái, huống chi hắn ở trong mắt ta liền một mập mạp đệ đệ, sao có thể giống ngươi à, tâm tư bất chính. Nhân ra xem qua nam thi có thể trồng chất thành tiểu sơn. Cổ đại lao thi cùng hiện đại tân thi đều có, tỷ tỷ nàng sớm đã thân thể tùng trung quá, phiến thịt không dính thân. Mao Linh Nhi một phen chính mình rửa sạch sẽ, tự tin liền tới rồi, đúng lý hợp tình, hắn với ta cũng là đệ đệ. Cố Duệ mỉm cười, là tiểu đệ đệ đi. Mao Linh Nhi thật khiêng không được, mặt đỏ không được, Cố Duệ, ngươi còn có hay không điểm cảm thấy thẹn tâm. Cố Duệ đứng dậy, hừ nhẹ, ngươi có cảm thấy thẹn tâm, có bản lĩnh ngươi chờ hạ đừng giúp hắn tẩy phía dưới a. Mao Linh Nhi thiếu chút nữa muốn ngất xỉu. Người này này mấy tháng là trà trộn thanh lâu sao? Này hơn đến độ có thể khai lò sát sinh. Bất quá Cố Duệ rốt cuộc là có điểm lương tâm, tuy rằng đơn giản là cảm thấy béo giấy kia trắng bóng thân thể bị tổn thương đôi mắt, nàng xoay người chợt lóe tới rồi phía sau một trên tảng đá mân mê xích huyết chí miêu. Nhưng không tới vài phút, nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết. 8. Mao Linh Nhi bị Cố Duệ như vậy nói, là tương đương xấu hổ, nhưng trên người nàng có bao nhiêu dơ, tên mập chết tiệt tuyệt đối so với nàng càng dơ, nàng do dự hạ, vẫn là tay méo khăn lông phóng thượng kia phì đô đô trắng non thân thể thượng. Vốn đang là thực xấu hổ, trên mặt khô nóng thật sự, nhưng xoa xoa xoa xoa liền mặc kệ, hảo dơ à. Sát xong trước ngực phía sau lưng, vốn dĩ liền như vậy xong rồi, nhưng nàng trong đầu nghĩ Cố Duệ phía trước nói. Ân, phía dưới. Đích xác thực dơ đi. Nàng nheo lại mắt. Nàng là hàng đạo người, nhưng không có những cái đó khuê tú cái gì trong sạch thanh danh, đuổi thi cô nương còn cần thanh danh. Này mập mạp thân mình nàng xác gặp qua, bất quá đó là tuổi nhỏ cùng thiếu niên khi, trưởng thành sau nàng liền kiêng dè chút. Bất quá sao? Nàng nhớ tới bị nhốt ở kia nhà giam lúc sau. Bàn tay dừng ở mập mạp cánh tay cùng phần lưng từng bước đều đại lỗ thủng, này đó đều là bị rút máu lưu lại miệng vết thương, nàng trong mắt thập phần chua xót. Vì thế cắn răng một cái, rồi tay đi xuống, kỳ thật là hư thao tác kia khăn lông, cũng không đụng tới đi, không có. Hẳn là không có. Đụng phải. Nàng đỗng nhiên nhìn đến tên mập chết tiệt mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, tay nàng ở dưới. Hắn nhìn chằm chằm nàng cũng nhìn hắn. Kia một cái chớp mắt trong không khí đều là viết hoa xấu hổ. Mao Linh Nhi một cái tay khác giật giật, vừa muốn đánh vượng người này. A, sư tỷ, ngươi đối ta làm cái gì bốn? Mao Linh Nhi phản ứng đầu tiên chính là che lại béo giấy miệng. Tên mập chết tiệt, ngươi gào cái gì gào? Ngươi phi lễ ta. Ngươi tưởng xâm phạm ta, ngươi tưởng. Không có không có, là ngươi quá bẩn. Ta dơ ngươi còn xâm phạm ta. Không có. Ngươi một đống lợn chết thịt, ai nhìn chúng? Ta thịt nhiều làm sao vậy, sư tỷ ngươi thịt cũng nhiều, đều tệ đến ta. Thịt. Tệ. Mao Linh Nhi nhận thấy được chính mình ngực mềm mại dán đối phương ngực thời điểm. Nàng xấu hổ, hắn cũng xấu hổ. Xấu hổ hai chữ thêm thô hơn nữa phóng đại năm chữ hảo. Càng xấu hổ chính là Cố Duệ tới, yên lặng nhìn thoáng qua, sâu kín nói, tuy nói ta đáp ứng làng tránh, nhưng ít nhất người cũng không biến thành không khí, các ngươi như vậy tuổi khô lửa bốc, không tốt lắm đâu. Trong nước có khe đất sao? Ta tưởng toàn một toàn. Ngươi nhắm mắt không phải được rồi. Mao Linh Nhi cũng coi như bất chấp tất cả, chiều Cố Duệ quăng một câu, tiếp theo nắm béo giấy cổ liền tức giận mắng, tên mập chết tiệt, nếu không phải xem ở ngươi là ta sư đệ phân thượng, ta sẽ thay ngươi lau mình. Sắt liền sát, ngươi sợ làm cái gì? Còn không phải tưởng xâm phạm ta. Béo giấy rất là kiên trì chính mình bị xâm phạm. Ta không sợ như thế nào sát, không đúng, ta không sợ, tính, ta sợ soạn lại làm sao vậy? Chẳng lẽ còn sợ không được? Ta trong sạch. Ta phụ trách. Béo giấy mộng bức, Mao Linh Nhi mặt đỏ, hai người có 3 giây đồng hồ trầm mặc. Cố Duệ, tay còn ở dưới à, các ngươi như vậy không còn hảo đi, tay mủ ta một đôi mắt đẹp. Dầm, Mao Linh Nhi một giây đồng hồ khoác áo choàng nhảy ra mặt nước, áo choàng che lại thức tha gợi cảm dáng người, nhưng mập mạp vẫn là thấy được, ngây người. Nhưng cách không tới một cái tát. Đem hắn một cái tát phiến vào trong nước. Mao Linh Nhi mấy cái tàn ảnh loại xa. Mặc tốt quần áo quay đầu nhìn về phía không biết khi nào tồn tại Cố Duệ, nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ, ngươi đây là tới rồi thượng nhân A, tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nhiều lần như vậy, cũng không hào đi. Áo, tiểu sư đệ xem đến, cứu mạng ngươi người xem không được A. Cố Duệ thong thả ung dung ngồi, quăng một hồ thủy cho nàng. Bất quá ngươi dáng người cũng không thể so ta hảo, không xem cũng thế. Mao Linh Nhi lâu lắm không uống nước, tiếp nhận thủy liền lộc cộc uống lên vài khẩu, uống xong, nàng như suy tư gì, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cái gì, nhưng ta tưởng ngươi như vậy thông minh, khẳng định đã biết mê hoặc ta người là ai. Đương nhiên, bất quá ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc đem béo sư đệ cấp phụ trách, sẵn sao? Cố Duệ tặc cười, Mao Linh Nhi sâu kín liếc nhìn nàng một cái, liền biết ngươi nữ nhân này gian trá giảo hoạt, khẳng định là có thể nhìn ra tới. Không sai a, ta là thích này ngốc mập mạp, tuy rằng béo, nhưng từ nhỏ đều thực thiện lương. Khả năng thiện lương cũng không tính cái gì ưu thế, thích chứ chính là thích, để bụng chính là để bụng. Cho nên nàng bất chấp tất cả, đơn giản sờ soạn người, đem hắn trong sạch làm bẩn, sau đó phụ trách. Kia tên mập chết tiệt còn có thể chạy ra nàng lòng bàn tay. Cố Duệ gật đầu, điểm này ta đã nhìn ra, đúng rồi, hắn trên người miệng vết thương đặc biệt nhiều, ngược lại là ngươi tương đối thiếu, nhưng trên thực tế là trên người của ngươi bị hạ miêu độc, kia miêu yêu chủ yếu đối phó chính là ngươi, đúng không? Mao Linh Nhi thật mạnh gật đầu, ở ta bị người nọ mê hoặc lúc sau, cùng hắn cùng nhau bị đưa tới nơi này, lại bị chịu không ít tinh huyết, căn cơ bị hao tổn, hắn cũng là. Nhưng sau lại đều là tiểu miêu yêu tới rút máu. Mỗi lần đều rút ra nhất định huyết lượng, hắn đều là cố ý đem chính mình tinh huyết bức nhiều thay thế ta, làm ta thiếu suất tinh huyết. Ngươi không biết, lúc ấy ta liền lời nói thật sức lực đều không có, chỉ có thể nhìn hắn thay ta chịu tội, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, lúc ấy ta liền tưởng, ta đời này xem như ra không được cái này hố. Đốn hạ, nàng liêu hạ tóc dài, chẳng sợ vì thế không chết thủ đoạn dùng điểm tâm cơ cũng không cái gọi là. Cố Duệ thực nghiêm túc đến nhìn nàng, đối với ngươi loại này thủ đoạn, ta là thực tán thành. Bất quá ta phải nói cho ngươi một sự kiện nhi. Nói đi, Mao Linh Nhi thổ lộ thiệt tình, làm người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi khả năng cảm thấy ta chướng mắt tiểu béo giấy, nhưng trên thực tế là béo giấy ngẫu nhiên vẫn là thực thông minh. Ngươi muốn nói cái gì? Mao Linh Nhi có chút khẩn trương, chẳng lẽ Cố Duệ cũng luẩn quẩn trong lòng coi trọng nhà nàng xuẩn manh mập mạp sư đệ. Ngươi có phải hay không có một kiện phấn hồng thêu thùa kim cá chép mẫu đơn sọc kiếm? Gì? Mao Linh Nhi sửng sốt hạ, nhíu mày, đây là lao thổ hình thức. Ta sao có thể dùng? Nhưng thật ra 4-5 năm trước dùng quá, nhưng khi đó ngươi ta còn không quen biết, ngươi sao biết? Cố Duệ mỉm cười, mới vừa nhận thức này mập mạp thời điểm, từ hắn bọc hành lý gặp qua, giống như thực quý trọng A, bảo tồn hoàn hảo, buổi tối có hay không ôm ngủ ta cũng không biết. Mao Linh Nhi một bước, ngốc đã lâu. Kịch bản gì đó, rốt cuộc ai bị kịch bản đâu? Rõ ràng. Mao Linh Nhi đi rồi, chỉ chốc lát liền truyền đến béo giấy tiếng kêu thảm thiết. Cố Duệ thở dài. Thế gian nhiều ít si nhi nữ ái đến chỗ sâu trong không oán ưu, này hai cái ngốc bước xem như vận may. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới Diệp Phần Hương cùng Hàn Lão Đại, trầm mặc. Nàng có rảnh cũng đến đi xem nàng. Không biết nàng có phải hay không thật sự mất đi ký ức. Nếu là mất đi, ngược lại hảo. Trăm trượng lâu ở ngoài, thượng quan gia người có chút khẩn trương, bên người hộ vệ cũng trở đến có chút lo lắng. Quân chúa, chúng ta không bằng trước tiên lui đi, tổng cảm thấy bực này tình thế thập phần nguy hiểm, ngại nhưng ngàn vạn đừng mạo hiểm. Không cần, ta muốn cùng Lương ca ca cộng tiến thối. Quận chúa tuy nói như vậy, lại cũng hỏi thôi Lương, Lương ca ca, nơi này rất nguy hiểm, ngươi thân thể không tốt, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi đi, tả hữu nơi này có yêu, nhưng cái đó thượng nhân cũng là sẽ đối phó. Thôi Lương nhìn nàng một cái, hắn tuy ôn nhuận, tâm tính lại xưa nay quá bừa, đối quận chúa có lễ nghi, nhưng một khi đối phương dễ tình đâm sâu. Một tiểu nha đầu mà thôi. Đa tạ quận chúa quan tâm, nhưng thôi Lương muốn cùng chính mình bằng hữu cộng tiến thối. Quận chúa Thiên Kim chi khu, chính mình trước rời đi đi. Chắc tâm ta quận chúa, các hộ vệ không đành lòng xem Nhụy Vân quận chúa nhất thời khổ sở. Thôi Lương lại không hề xem nàng. Hắn cũng liền đau lòng quá Nhạc Nhu một cái biểu muội mà thôi, những người khác sao, lễ phép thượng không có trở ngại là được. Mà hắn cũng chỉ thưởng thức quyết đoán không ướt át bẩn thỉu nữ tử, nếu là Nhạc Nhu hoặc là Cố Duệ ở chỗ này, biết rõ thực lực của chính mình không đủ, là tuyệt không sẽ lưu lại thêm phiền toái. Các nàng không làm ra vẻ. Tuy rằng có đôi khi hắn cũng hy vọng nhìn đến các nàng làm ra vẻ một chút. Thôi Lương xoay hạ Phật Châu, đột cảm giác được nơi này giống như có người không còn nữa. Việt Vương. Đã là đêm khuya, có chút lạnh, có chút hài tử lão nhân chỉ sợ sẽ khiêng không được, nhưng đêm sâu như vậy, suốt đêm rời đi bách trượng khê đi trong thành. Có nhân tâm động, đang chuẩn bị an bài xe ngựa rời đi, đông cảm thấy rác này khe nước chung một đạo gió lạnh tới. Rất nhiều người đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hơn nữa Mạc Danh cảm thấy này khe nước giống như sương mù trọng chút. Giống như có thứ gì ra tới giống nhau. Chương 442, Tần Lĩnh Thi Mà. Bên cạnh chính là Trăm Trượng Đàm, hơi nước trọng, chư vị vẫn là rời đi nơi này đi, đã biết. Gì, đó là cái gì? Thượng quan Thủy chợt nhìn vách núi bên kia, hắn vừa rồi hình như nhìn thấy gì hắc ảnh bỏ qua đi. Vốn đang hảo, Nhưng hắn như vậy một lẩm bẩm, mọi người đều thâm cảm thấy nơi đó có cái gì dường như, đồng thời nhìn lại, ban ngày hoa thụ nhiều xinh đẹp, hiện tại hắc ảnh sức sước, như thế nào đều có loại quỷ mị cảm giác. Không đồ vật a, đại ca, ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình. Mặt sau đệ đệ muội muội giòn xinh đến nói, thượng quan thủy cũng có chút xấu hổ, liền nói, có thể là ta nhìn lầm rồi, xem. A, hắn đột nhiên thét chói tai. Mọi người sờn tóc gáy, bởi vì bọn họ cũng nhìn đến trên vách núi đá nơi nào là gió thổi động làm cành lá rung động, rõ ràng là từng con quỷ dị mèo đen leo lên ở vách núi cùng hoa thụ cây ăn quả thượng, mèo đen nhỏ xinh, nhưng đôi mắt là xanh biếc xanh biếc. Dậm dạp, ít nhất mấy trăm chỉ, mọi người sợ tới mức quá sức. Xoát xoát xoát. Mèo đen đã nhảy rơi xuống đất mặt, hướng tới mọi người rốt cuộc, nơi này người già phụ nữ và trẻ em nhiều, nơi nào có thể ai này đó yêu miêu một chút, các hộ vệ cũng nhiều là phàm nhân. Thôi Lương vuốt Phật Châu, nheo lại mắt, xem ra miêu yêu đích xác ở chúng ta bên trong. Hơn nữa cùng các ngươi thượng quan gia có sâu đậm thù hận, nếu không cũng sẽ không ở nguy hiểm tiến đến khi không chịu rời đi cũng muốn đem người dẫn dắt rời đi, mục đích chính là vì đem các ngươi thượng quan gia người tàn sát chết tẫn. Cố Duệ kiểu gì lợi hại, kia miêu yêu tất nhiên kiên kỵ, lại dùng vu hãm loại này bất nhập lưu biện pháp tới dẫn dắt rời đi người, lại dùng miêu gia mê hoặc các cao thủ tiến vào trăm trượng lâu. Mục đích nếu là bọn họ này một đợt người, cũng chỉ có thể là vì thượng quan gia người. Thôi Đông gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia miêu yêu là vì hại chúng ta gia người? Có thể. Thượng quan Thủy vừa mới nói như vậy, liền nghe được có người nhẹ giọng nói, hắn nói không sai nga, ta đích xác muốn đem các ngươi thượng quan gia người giết sạch. Lời này mới vừa nói xong, một bàn tay liền xuyên qua hắn ngực. Tinh tế, vánh bạch, thập phần đẹp. Máu loang bắn người một thân. Mọi người kỳ thật nghĩ tới rất nhiều người, hoài nghi quá rất nhiều người. Nhưng cho tới nay mới thôi thật sự không ai hoài nghi quá người này. Nữ nhân này. Tỷ tỷ. Thượng quan Lâm, thượng quan Khải đều dọa khóc. Mà thượng quan Thanh vươn tay, tùy tay một tước, thượng quan Thủy đầu rơi xuống đất, nàng liếm xuống tay chỉ huyết. Ngụy trang thành các ngươi hảo tỷ tỷ, thật đúng là một cái khổ sai sự. Rõ ràng ở yêu thương các ngươi thời điểm, ôm các ngươi thời điểm, ta rất muốn đem các ngươi đầu ninh xuống dưới, đem các ngươi ra lột hạ. Nàng như thế khủng bố, khuôn mặt đều quỷ dị, hai mèo, mắt mèo. Mỹ mạo mỹ nhân biến thành một con nửa người nửa miêu miêu yêu, trên người quanh quần yêu quỷ chi khí, lạnh lẽo quỷ mị, hung tàn thị huyết. Những cái đó mèo đen cũng giống như lập tức cổ vũ yêu khí, thân thể biến khổng lồ, nanh vuốt sắc bén, dây tiếp theo là có thể xé nát bọn họ dường như. Mọi người đều phải ngất. Bọn họ cũng chưa dự đoán được miêu yêu không đi đối phó những cái đó thượng nhân, ngược lại theo dõi bọn họ, chỉ vì sát thượng quan gia người sao. Thượng quan gia người như rơi xuống đất ngục, mà miêu yêu cũng sẽ không lãng phí thời gian. Chỉ nhìn Thôi Lương bên kia liếc mắt một cái. Người này sâu không lường được, bên người cũng có cao thủ, nàng đương nhiên không đến mức động thủ, đến nỗi thượng quan gia người. Xoát. Nàng nhằm phía thượng quan Lâm đám người. Thanh tỷ tỷ, ngươi thật là miêu yêu. Không cần a. Nhụy Vân hô to, nhưng mà miêu yêu nơi nào sẽ để ý, kia miêu chảo thẳng hướng tới thượng quan Lâm đầu. Đột nhiên, oeng. Trăm trượng lâu bị toàn bộ phá vỡ, Âu Dương Lâm đám người kịp thời xuất ra. Liền vây ở trong đó nhiếp ải bọn người bị cứu ra, một đám người công kích đàn tới, miêu yêu hét lên, vô cùng phẫn nộ, thân hình một quyển đó là gió yêu ma từng trận, cản cuốn hạ rất nhiều công kích, thân hình lược lên vách núi, mọi người đang muốn đuổi giết, mặt sau một đám người ngã xuống. Không tốt. Kia gió yêu ma có kịch độc, mọi người bị đề cập đều rất là nôn mửa. Người thường chiếm đa số, Âu Dương Lâm đám người cũng không thể chỉ lo đuổi giết miêu yêu mà quên cứu người. Chỉ có thể nhìn kia miêu yêu nằm sấp ở vách núi hoa trên cây. Lộ ra phía sau sáu cái đuôi, trên người mao cũng trưởng ra tới, hảo hảo một cái mỹ nhân, lăng là bị làm cho như thế khủng bố, phía trước không ít vì thượng quan Thanh mỹ mạo cùng khí độ thuyết phục nhân tâm đau khó nhịn. Mà kia cái đuôi chính là này miêu yêu tu vi. Lục Vĩ, đánh đơn độc đáo bọn họ một cái cũng không phải đối thủ, có lẽ một đám cũng chỉ khó khăn lắm ngang hàng. Âu Dương Lâm đám người ngược lại hy vọng này miêu yêu rời đi, chính là nàng nằm sấp vách núi, trên người yêu khí tung hành. Những cái đó mèo đen cũng không chịu rời đi, tựa hồ có chút không cam lòng bộ dáng. Xong rồi, khó giải quyết. Âu Dương Lâm siết chặt trong tay hàng khí, cấp những người khác nháy mắt ra dấu. Này miêu mục tiêu là thượng quan gia người, chờ hạ đánh lên tới nếu là không chết không ngừng, rất có thể bọn họ sẽ toàn quân bị diệt à, chỉ có thể biên đánh biên lui. Bọn họ mới tính toán hảo, kia miêu yêu liền hét lên, mèo đen nhóm cũng đi theo thét chói tai, sôi nổi thoán qua đi. Chém giết bắt đầu. Âu Dương Lâm đám người ra thuật pháp. Nhưng để phòng kia miêu yêu đang muốn động tác, đống nhiên chiều một bên vách núi nhìn nhìn, thấp thấp hét lên hạ, đống nhiên thoán lên núi vách tường đỉnh núi, không bao lâu đã không thấy tăm hơi tung tích, mèo đen nhóm gắt gao đi theo. Sao lại thế này, chúng nó như thế nào lui? Là nàng. Âu Dương Lâm nhìn đến một đoàn hồng ảnh lược rời núi vách tường một khe hở, chớp mắt lên núi đỉnh, đi theo kia miêu yêu mà đi, nhưng cũng có hai người nhảy xuống vách núi. Là một mập mạp cùng nữ nhân. Thôi Lương nhìn thoáng qua, là Mao Sơn hai cái đệ tử, nàng ra ngựa, quả nhiên là không có làm không được chuyện này. 8. Miêu yêu là Tần Lĩnh, Cố Duệ một đường cũng đuổi tới Tần Lĩnh, đơn độc hành sự, nàng cũng không cần phải che lấp tốc độ, thực mau liền đuổi tới nó cái đuôi. Bàn tay vừa lật, trong tay hồng nhan thước chiều nó mặt sau bổ một chút, miêu yêu tặc mau, xoay người chiều Cố Duệ phun ra thứ gì, là nước bọt, này nước bọt khẳng định là có kịch độc, Cố Duệ thân thể tránh ra, lược thượng chi đầu, một cái nhảy chạm, lúc này Cố Duệ đã dùng chút khí lực, đằng trước miêu yêu nhận thấy được nguy hiểm, thân thể vặn mẹo, thế nhưng hóa yêu khí thấm vào dưới nền đất. Huyết độn áo, yêu cứ như vậy hảo, thủ đoạn luôn là so người tự nhiên một ít. Đặc biệt là một ít bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng Cố Duệ đứng ở nó trốn chạy địa phương, nheo lại mắt, khỏe miệng tiểu kiểu. Tần Lĩnh chỗ sâu nhất đoạn đường, xem như Tần Lĩnh bụng đi, nơi này sớm một chút trải qua quá thảm thiết giết chóc, hậu kỳ lại có địa chấn, sơn thể lún sau thành nước gốc, phía dưới có trong núi quỷ trướng, quanh năm ánh mặt trời không thể tiến, trong không khí khí thể nhan sắc đều có vẻ hôi mông lục u. Từng có hái thuốc người vào núi vào nhầm nơi đây, từ đây không còn có đi ra ngoài quá, dần dà liền thành Tần Lĩnh tuyệt địa. Miêu yêu từ trên mặt đất ra tới, có chút suy yếu, nàng phía trước liền cảm thấy nữ nhân này sâu không lường được, rất có thể không phải nàng có thể đối thủ, lại không biết lợi hại như vậy, nghĩ đến phía trước là cố ý che giấu thực lực. Nàng nói ra huyết, này huyết rơi trên mặt đất thi cốt thượng, nàng nheo lại mắt mèo, chợt bỗng nhiên mở miệng, một ngụm cắn thi thể này thượng thịt, đã là chết đi rất nhiều năm lao thi. Bị nàng sẽ rách xuống dưới thịt cũng là hư thối hôi dính, thanh tưởi kinh người, nhưng nàng ăn nhiều, trên người thường cũng khôi phục. Bất quá nàng đỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu, nàng thấy được một người, người này đứng ở này Tần Lĩnh quỷ bí thi đôi chỗ sâu trong, cách vài trăm thước nhìn nàng. Mở miệng, hỏi nàng một câu. Yêu cốt tháp ở nơi nào? 8. Tần Lĩnh thi mà, Cố Duệ tìm được nơi này thời điểm, ngón tay sờ soạn cái mũi, ánh mắt đảo qua liền liếc tới rồi kia bị cắn một ít thịt thi thể. Nhưng kia miêu yêu không thấy. Không nên a, nàng rõ ràng tỏa định nàng hơi thở. Lấy thực lực của nàng cũng không đủ để bỏ qua một bên nàng, trừ phi là càng cường đại người che chở nàng, ngăn cách hơi thở. Cố Duệ nheo lại mắt, đông nhiên cười lạnh, lao yêu quái, ngươi kỹ cao một bậc tới trước nơi này, ta không ý kiến, nhưng phía trước ngươi không giết này tiểu miêu nhi, một hai phải chờ ta tới đuổi theo mới động thủ, có phải hay không có chút không địa đạo a? Chẳng lẽ là muốn cố ý khiêu khích ta, khiến cho ta chú ý. Nàng vừa mới dứt lời, liền nhìn đến Việt Vương xuất hiện. Bên cạnh còn méo một con tiểu miêu yêu, lúc này cùng chim cút dường như không dám núp đích, hơn nữa run bần bật. Cố Duệ nhíu mày. Ta đoán ngươi nửa yêu huyết thống khẳng định rất cường hãn, bằng không không đến mức làm này chỉ miêu nhi này sợ hãi. Việt Vương đem tiểu miêu ném xuống đất, không tỏ ý kiến, chỉ nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái. Ngươi hàng sư huyết mạch cũng không thua nhị đại bên trong lúc đầu huyết mạch, nếu không sẽ không một chút cảm giác cũng không có. Cho nên chúng ta là ở khoe khoang ai huyết mạch càng ưu việt. Trời biết ta cũng không biết chính mình địa vị là cái gì. Cố Duệ ha hả cười lạnh, chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Chuyện của ngươi không liên quan gì tới ta, ta cũng không hại ngươi, ngươi muốn tìm chính là Thận Lâu bên kia người. Việt Vương ngồi ở một đống thi thể mặt trên, tư thái có chút cao ngạo, cũng có yêu bá đạo cùng tà khí. Áo, đây mới là yêu quái chính xác mở ra phương thức. Thận Lâu cái gì bối cảnh? Không đi hỏi ngươi thôi lão bản. Ngươi đây là ở ghen. Việt Vương trầm mặc hạ, nói, ta tuổi tác có thể đương ngươi 18 đại tổ tông. Cố Duệ trợn trắng mắt. Hoàng tộc có một quyển thượng cổ ký thư, bên trong ghi lại thượng cổ Côn Ngô một trận chiến sau. Người, yêu, quỷ, hàng sư mới tính hoàn toàn phân liệt mở ra. Phía sau bọn họ tung tích cùng với hư hư thực thực phát triển quỹ đạo đều bị các đời lịch đại thiên vong dò hỏi cao thủ không ngừng bỏ thêm vào tu sửa. Có thể nói, nó tình báo rộng bao trùm toàn bộ thiên hạ. Bao gồm nhân yêu quỷ hàng sư nhất tộc đều ở nó dò hỏi bên trong, ngươi phải biết rằng Thận Lâu lai lịch, cùng với ngươi huyết. Mạch lai lịch, có thể đi tìm thượng cổ ký thư xem, chỉ có biết chính mình là ai, ngươi mới biết được rốt cuộc là ai cho ngươi hạ nguyền rủa, lại là ai hại ngươi nhất tộc nhân mạch đoạn tuyệt, chỉ còn ngươi một cái. Cố Duệ trầm mặc thật lâu sau, chấm gì gì nói, ta đảo cảm thấy ngươi là muốn lợi dụng ta giúp ngươi tra thượng cổ ký thư, ngươi muốn làm hoàng tức đi. Ta đó là hoàng tộc thân phận, còn cần ngươi thay ta tra. Vậy ngươi lại vì sao chắc chắn ta có thể tra được? Nói nữa, ngươi này hoàng tộc thân phận cũng là có hơi nước đi, bám vào người ở nhân gia trên người, nửa yêu chi thân, giống này miêu yêu đều đến dưỡng người hút huyết duy trì ngụy trang, ngươi liền tính huyết mạch cường đại, vào cao thủ nhiều như Mây Lạc Dương đều phải cẩn thận, huống chi hoàng cung. Nơi này đại đường hoàng tộc chính là sâu không lường được, Trầm Vương người nọ không tính. Ta chỉ cấp kiến nghị, như thế nào lựa chọn dựa chính ngươi. Việt Vương đứng dậy phải đi. Cố Duệ đứng ở Thi Mà bên cạnh, ánh mắt quét quét, chợt nói, ngươi từ Thi dưới nền đất đào đi rồi cái gì? Đây mới là mục đích của ngươi. Việt Vương dừng chân, xoay người nhìn nàng một cái. Nói cho ngươi cũng không sao, nó kêu yêu cốt tháp, là năm đó Côn Ngô một trận chiến hậu nhân tộc thu thập chiến trường sau tìm được một bộ phận yêu cốt, những cái đó viễn cổ yêu, trên người liền tính là một cây mao cũng là thật lớn tài phú. Chỉ sợ lúc ấy vì chính nghĩa mà chiến nhân tộc hoặc là hàng sư nhất tộc cũng chưa nghĩ đến đời sau người sẽ vì này đó yêu cốt bên trong chém giết, thế cho nên diễn sinh hiện giờ nhất hỏa nhân gian tà đạo. Cố Duệ đầu ngón tay vuốt ve, như mày, ngươi giống như cho ta khai một bí mật đầu, nếu ngươi muốn như vậy liền đi rồi, ta chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Nàng vung tay, trong tay hồng nhan ngọn lửa khởi. Chương 443, Tín vật. 8. Ghét nhất cái loại này đi phía trước còn một hai phải ném một bí mật manh mối điếu người ăn uống, hoặc là điếu người ăn uống sau bảo bảo không nói tiện người. Đối đãi loại này tiện người, Cố Duệ liền một cái phản ứng, em đi tìm phân. Ngọn lửa thoán hướng Việt Vương, Việt Vương vung tay liền đánh tan này đó ngọn lửa, như mày, nữ nhân liền ái càng quái. Thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Cố Duệ ha hả cười lạnh, thôi đi, lời này từ ngươi lên sân khấu có lời kịch bắt đầu liền lặp lại thật nhiều năm, nhưng ngươi còn không phải muốn lợi dụng ta. Có giá trị lợi dụng sẽ không phải chết. Ngươi cảm thấy chính mình lớn lên Mỹ, nói cái gì đều có thể bái. Việt Vương lạnh lùng nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là nói, hàng sư nhất tộc có bại hoại ham yêu tinh huyết, nhân tộc bên trong tử Côn Ngô một trận chiến kiến thức đến hàng sư nhất tộc lực lượng, tâm khởi tham lam, cũng không biết là người nào đồn đãi hút yêu tinh huyết liền có thể kích phát người tiềm lực, được đến bằng được cùng loại hàng sư nhất tộc huyết mạch thiên phú, bởi vậy hoàng tộc động tâm, đương triều đế vương đó là bắt đầu hút yêu cốt trong tháp yêu huyết, lúc ấy xác thật hữu dụng, 5-60 người đầu bạc biến thành đen, tinh lực tràn đầy, nhưng thực mau hắn liền biến thành một cái bạo quân, không tiếc cám chảo trẻ con, dân chúng lầm than sau liền có náo động, vương triều lật đổ, lại tới tiếp theo cái vương triều, luôn có người chịu không nổi dê. U hoặc, nhiều lần lặp lại, sau lại liền biến thành đối nó tranh đoạt. Cố Duệ trong mắt vừa chuyển, tấn khi tần lĩnh một trận chiến. Đúng vậy, tấn triều một trận chiến, chính là vì tranh đoạt yêu cốt tháp, này đó người chết chính là năm đó chết đi người. Cố Duệ nhìn quanh hạ, nói, tốt nhất tàng bảo địa điểm chính là chiến tranh nơi, người chết chống chết, người sống sót khắp nơi tìm kiếm lại không chỗ nào đến, tất nhiên không nghĩ tới yêu cốt tháp liền giấu ở bọn họ chém giết nơi dưới nền đất, bất quá vẫn là bởi vì điều tra không hoàn toàn, phỏng chừng là lúc ấy đồng quy vu tận, căn bản không ai có thể còn sống. Ngươi nhưng thật ra thông minh, ngay lúc đó xác tử tuyệt, cũng cùng cấp bí mật bị vùi lấp, nhưng yêu cốt tháp dù sao cũng là yêu cốt tháp, yêu khí xuống mồ, diễn sinh tà ác, làm này đó xác chết thật lâu không hủ. Hình thành khí độc, liền hàng sư cũng không dám bước vào, nhưng Cố Duệ liếc kia Miêu Yêu liếc mắt một cái, làm một tiểu miêu vào. Miêu Yêu bị Cố Duệ kia một khinh miệt ánh mắt chọc giận, các ngươi nhân loại ti tiện tham lam, năm đó trận chiến ấy vì siêu tầm yêu cốt tháp, không chỉ có giết hại lẫn nhau, lại giết nhiều ít chúng ta tần lĩnh sinh linh. Cố Duệ sơ sơ cằm, áo, thượng quan nhất tộc đi. Chính là bọn họ. Từ trước thượng quan nhất tộc ở tần lĩnh cùng chúng ta này đó sinh linh xưa nay thân cận. Nhưng bọn họ sau lại vì tránh họa chiến tranh, liền đem chúng ta bàn đứng, làm cho chúng ta tộc đàn cùng mặt khác sinh linh cùng nhau bị tàn sát, tộc của ta chung liền thừa ta một cái may mắn sống hạ. Cũng là mệnh không nên tuyệt, Miêu Nhi vốn là linh tính đủ, tìm tung tích tìm được rồi này từ địa, ăn chết thịt tu luyện, này đó chết thịt vốn chính là bám vào yêu khí, bởi vậy tu luyện nhanh chóng, vốn là huyết thống giống nhau Miêu Nhi lăng là tu tới rồi hiện giờ cảnh giới. Xem ra này yêu cốt tháp đối huyết mạch yêu cầu rất cao à, người thường hút sẽ thô bạo tác loạn. Yêu nói Cố Duệ nhìn Miêu Yêu liếc mắt một cái, người sau giống như bị xem thấu, co rúm lại hạ. Nàng rốt cuộc vẫn là sợ nữ nhân này. Đối phương trên người hàng sư huyết mạch quá cường. Yêu càng hiểu yêu, cũng liền các ngươi nhân tộc không biết trời cao đất dày. Việt Vương ngữ khí lương bạc, Cố Duệ nheo lại mắt, ngươi nói lạc, yêu cốt bị nhân tộc cất chứa một bộ phận, còn có một ít ở hàng sư nhất tộc bên kia. Hàng sư cũng rối loạn đi. Ta sao biết, đây là các ngươi hàng sư nhất tộc sự tình đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Mặt sau yêu cốt tháp tổng cộng chia làm 7 tòa, nhân yêu hàng sư các có, nhưng còn có lưu lạc bên ngoài không biết tung tích. Việt Vương phải đi, mang theo kia Miêu Yêu. Nghiễm nhiên là muốn thu phục này tiểu yêu dường như. Nhưng Cố Duệ không tránh ra, nếu là thật sự đánh lên tới, liền tính Việt Vương có thể thắng cũng đến rất mấy khối thịt. Rốt cuộc hiện giờ Cố Duệ rốt cuộc rất mạnh, có bao nhiêu át chủ bài, Việt Vương tâm lý cũng không đế, nữ nhân này tiến bộ quá lớn, hắn cũng kiêng kỵ nàng huyết mạch. Trong im lặng, Việt Vương nhìn về phía Miêu Yêu. Người sau có chút không cam lòng, nhưng cũng biết Cố Duệ cùng Việt Vương không động thủ tiền để chính là Việt Vương phải có dứt bỏ. Ta hút quá Mao Linh Nhi cùng kia tên mập chết tiệt huyết, hỏng rồi bọn họ căn cơ, này đó huyết châu là ta mấy năm nay tu luyện ra tới, ngươi đổi đi yêu khí cho bọn hắn hấp thu là được, còn có thuận tiện thay ta cùng Mao Linh Nhi xin lỗi. Miêu Yêu không tình nguyện, khá vậy cúi đầu. Cố Duệ cầm huyết châu, liếc nàng liếc mắt một cái, làm xin lỗi cái gì, nàng còn có thể tha thứ ngươi. Yêu chính là yêu, người chính là người. Lời này làm Miêu Yêu cam chịu, nhưng Việt Vương nhíu mày. Đi phía trước cười lạnh. Đã biết như thế, còn cùng yêu làm kia chờ chuyện này, ngươi nhưng thật ra dối trá thật sự. Cố Duệ còn không có đáp lại, người này liền rời đi. Nàng sờ sờ cái mũi, nói thầm, có tật xấu đi, ta này không phải không thượng, nói này cũng có thể nhìn ra tới. Mùi chó A đây là. Hơn nữa thượng lại không đại biểu muốn phụ trách nhiệm, ta đổ nhân ra đẹp không được. Tuy là nói như vậy, nàng cũng ẩn ẩn đối yêu có cảnh giác. Trước có tiểu gì cùng kia hứa hiểm không chết không ngừng, sau có Diệp Phần Hương cùng Hàn Lao Đại thê thê thảm thảm, người sau chỉ là tà đạo mà thôi, hơn nữa vẫn là người, nhưng nàng thiếu chút nữa làm bẩn Mỹ Nam chính là yêu. Nhân yêu không thể yêu nhau, huống chi làm kia nhi đồng không nên sự tình, Cố Duệ biểu tình phức tạp. May mắn không thượng thành công, bằng không này. Đáng tiếc kia phiên Mỹ Mạo A. Rất là tiếc hận bộ dáng. Nhà của chúng ta Cố Duệ là kỳ ba. Thượng quan gia chính mình làm bậy. Bị phụ một cái đích nữ đã chết một cái đích trưởng tử, hoàn hồn sau phát hiện bên ngoài chi thứ cũng đều bị tiểu Miêu Yêu giết sạch rồi, từ đây xuống dốc cũng liền không nói, đó là người khác chuyện này. Dù sao Cố Duệ ở Bách Trượng Khê ngoại hơn 10 dặm mà ngoại một thanh tú thôn nhỏ chung gặp được dưỡng thương Mao Linh Nhi hai người, cho huyết châu sau liền đi gặp Thôi Lương. Thôn nhỏ tuy không thể so Bách Trượng Khê thần bí cổ vận, lại có vẻ tú mỹ đơn giản. Cố Duệ ngồi xuống liền uống trà, sau đó đi thẳng vào vấn đề, ngươi là thiên võng người đi. Nếu muốn ngươi giúp ta theo dõi Tề Phóng cùng Thận Lâu tung tích, sau đó điều tra hàng sư nhất tộc sự tình, yêu cầu trả giá bao lớn đại giới. Thôi Lương mới vừa phao hảo trà liền thấy người này nguyên lành uống xong, hắn khẽ nhíu mày, năng. Không có việc gì, ta không sợ năng. Cố Duệ không để bụng, cũng không nguyện lãng phí thời gian. Ngươi như thế nào xác định ta là thiên võ người? Ngươi ưu tú thần bí đến làm ta không dám nhìn thấp ngươi, cũng chỉ có thể đem ngươi hướng phù hợp bối cảnh tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thiên vong nhất thích hợp ngươi. Thôi Lương tẩy rất chén trà, qua lần thứ hai thủy, thả giúp Cố Duệ cũng đổi đi, rất là nhàn tản thong dong bộ dáng. Ta thật là thiên vong người, nhưng ngươi đã biết thiên vong, nên hiểu được thiên vong các đời lịch đại chỉ vì hoàng tộc phục vụ, thả cũng không liên quan triều đại càng thấp, chỉ làm chính mình nên làm. Cố Duệ chống cằm, ta biết, cho nên mới hỏi ngươi yêu cầu trả giá bao lớn đại giới, ta không tin không có hoàn toàn phong bế tổ chức, cũng không tin không có lỗ hổng quy tắc. Vì mục đích của chính mình, nàng xác thật là có thể không từ thủ đoạn. Bất quá nếu ngươi vô pháp bảo đảm chúng ta giao dịch sẽ không làm ngươi dẫn lửa thiêu thân, có thể cự tuyệt, ta khác tưởng hắn pháp, cũng chỉ là tốn nhiều điểm thời gian mà thôi. Nàng là mới đến hậu hiện đại người, cũng mới mấy năm, đối phương lại ở vào cường đại nhất lực lượng đỉnh, này một đường tới nàng đều có vẻ nước chảy bèo trôi, nhưng nàng cũng chỉ có thể kiên nhẫn mà thôi. Cần thiết kiên nhẫn. Thôi Lương trầm mặc một lát, nói, hảo. Cố Duệ tự nhiên vui mừng. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt, rốt cuộc thiên vong quy củ nghiêm ngặt, áo, tốt tốt, thôi lão bản chính là thật trượng nghĩa à, đúng rồi, cái này đại giới là cái gì, muốn hay không cấp cái gì tín vật, tương lai ta phải vì ngươi bán mạng gì đó. Cố Duệ kịch bản là có, náo động cũng là cực đại, Thôi Lương lại là người thông minh, nàng cũng không dám tay không bộ bạch lang. Thôi Lương đối thượng loại này không biết xấu hổ nhưng lại ngẫu nhiên giảng nguyên tắc người, cũng chỉ có thể thường xuyên chuyển Phật Châu. Vì thế hắn lướt nhẹ ra một hơi. Không cần. Gì? Không cần. Ngươi làm không công A. Cố Duệ phản ứng đầu tiên là chính mình kiếm lời, đệ nhị phản ứng liền cảm thấy có chút không ổn, như suy tư gì đánh giá Thôi Lương. Thôi Lương uống trà, không để ý tới nàng đánh giá. Thẳng đến người sau rốt cuộc đánh giá ra kết quả. Ta nói thôi lão bản, ngươi không phải là yêu thầm ta đi, thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn giúp ta. Khu. Thôi Lương sặc, trắng non gương mặt đẹp đều nghẹn đỏ dường như. Cố Duệ thâm cảm thấy đây là đối phương bị nàng nhìn thấu sau ngượng ngùng. Thôi Lương có khăn tay để ép khỏe miệng, thật sâu bình phục mấy hơi thở, nói, Vương Tiểu Nha cô nương thật là tại hạ gặp qua nhất lạc quan vui mừng nữ tử. Lạc quan vui mừng. Không phải nói thiểu năng trí tuệ sao. Còn Vương Tiểu Nha. Mà chứng A, Vương gia thôn chuyện này khẳng định bị hắn điều tra tới rồi. Cố Duệ bay nhanh nói sang chuyện khác, vậy đa tạ thôi lão bản lạc, được rồi, xét thấy thân phận của ngươi đặc thù. Không khỏi ngươi thượng quan hoài nghi ngươi, chúng ta ngày sau thiếu tiếp xúc, cáo tử. Nàng đang muốn đi. Lại nghe đến mặt sau người buồn bã nói, ngươi vừa mới nói giữ lời đi. Gì? Nàng xoay người xem hắn, người sau dùng khăn lụa che khỏe miệng, rũ mắt, tựa hồ lãnh đạm bình tĩnh. Cấp cái tín vật chứng minh, ngày sau không chuẩn ta hữu dụng được với ngươi địa phương. Ai, hảo đáng tiếc a, còn tưởng rằng có thể tay không bộ bạch lang đâu. Cố Duệ suy nghĩ một chút, móc ra một cái đồ vật ném qua đi. Liền cái này đi, tài kiến. Nàng đi được sảng khoái. Thôi Lương lại là buông chén trà, đôi tay đi tiếp được kia đồ vật. Vào tay lạnh lẽo, ôn nhuận, đôi tay vừa vặn tốt phủ trụ. Là cái gì đâu? Một cái chén. Một cái bát cơm. Áo, bát cơm à, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy nàng ăn cơm dùng chén. Cái này chén cũng không phải lần đầu tiên lên sân khấu. Nghe nói là nàng chính mình luyện khí thời điểm thân thủ làm. Ngọc chất, ngự dụng, hoa văn độc đáo. Ai sẽ ở bát cơm thượng họa một con sắc thái tươi đẹp vịt từ đâu? Một đống minh hoàng, vịt đầu hồng sơ cỏ, cái đuôi đỏ tươi. Hơn nữa này vịt tử tạo hình độc đáo, hai chỉ béo vịt buốt phùng đầu, trên đầu còn có một vòng tròn vòng, nhắm mắt sáng ngời có thần, giống như ở tác pháp dường như. Nghe Lý Đại Hùng nói qua, hình như là gọi là gì có thể đạt tới vịt. Ngụ ý phát đạt làm giàu. Thật đương vui mừng. Vịt tử bát cơm đương tín vật, cũng thật đương có lệ. Thôi Lương mặt vô biểu tình đến vuốt ve hạ cái này chén. Có chút ghét bỏ, nhưng lại tinh tế truyền xem, giống như ở bình luận tay nghề của nàng, lại giống như suy nghĩ môi rừng ở bát cơm ven thời điểm. Hắn bỗng nhiên sửng sốt hạ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chén bên kia. Một bên vị tử, đối diện là cái gì? Là mỹ diễm khí phách Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mở ra cánh chim, mở miệng, đối với đối diện có thể đạt tới vịt. Hắn nhiều thông minh a, một giây liền đã hiểu này hai cái đồ phong phú ngụ ý. Phượng Hoàng muốn ăn vịt. Nháy mắt đã hiểu nấm nương nhấc tay. Chương 444, Vũ Châu tuyệt ảnh, kinh hồng một liếc. Cố Duệ đem Mao Linh Nhi cùng Mập Mạp hai người hộ tống tới rồi Hoài Nam Đạo, thuận đường đi trước Thanh Vi, buồn muốn xem vọng Diệp Phần Hương, lại biết được người sau đã khởi hành đi Lạc Dương. Không ở A, tuy rằng tiếc nuối, nhưng rốt cuộc Cố Duệ chú ý điểm được đến hồi phục. Mất trí nhớ đi. Thao lão mụ tử tâm Thanh Vi chỉ gật gật đầu, Cố Duệ liền đã hiểu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đối với Cố Duệ chuyện này, Thanh Vi không hỏi. Dù sao vừa thấy đối phương này dung mạo cùng khai quải dường như liền biết lại có kỳ ngộ. Hơn nữa lai lịch của nàng vốn là thân bí, hắn hỏi nhiều, đối phương chính mình đều không nhất định biết, liền tính biết cũng không thể nhiều lời. Ngươi lần này là phải về Khuê Sơn đâu, vẫn là đi Lạc Dương tìm ngươi tiểu gì cùng ngốc tử hùng A. Mới ra Khuê Sơn, trong núi liền một lao đầu nhi, nàng trở về làm gì? Đương nhiên là đi Lạc Dương, nàng đánh giá lần sau cũng có thể ở Lạc Dương nhìn thấy Thôi Lương, cũng có thể giao dịch tin tức. Đã là đi Lạc Dương, nhưng đừng quá tiểu minh chùa. Thanh Vi lão nhân này lời nói có ẩn ý, Cố Duệ liền hỏi hắn, Thanh Vi cũng không giấu giếm, liền nói tiểu minh chùa xảy ra chuyện thời điểm, sau lại đã đến nhưng không ngừng tịnh minh chùa cùng Lạc Dương đạo quán người, còn có một cái đặc thù người. Thiên Quân Ô. Cố Duệ không nghe hắn nói xong trong lòng liền có phổ, Thanh Vi đối phương diện này cũng không hiểu. Dù sao tiểu minh chùa một trận chiến mới hiểu được chính mình ra rồi cũng yếu đi, có chút đồ vật xem không hiểu cũng không thể hiểu. Đây là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Cố Duệ mỉm cười, nhược liên nhược, đừng xả chính mình lão, tuy rằng ngươi thật sự lão. Thanh Vi, ngươi chạy nhanh đi. 6. Cố Duệ cùng Mao Linh Nhi hai người ở trên đường chia tay, người sau đã gắn bó keo sơn, Cố Duệ thiệt tình không nghĩ theo chân bọn họ nói thêm cái gì, phất tay liền tính là cáo biệt. Chính là đi phía trước nàng tới một câu. Lan giường thời điểm kiềm chế điểm, thật nháo ra mạng người đừng liên hệ ta không cho bao lì xỉ, cảm ơn. Mặt sau hai người tức giận mắng, lại lăng là đuổi không kịp, chỉ có thể buồn bực. Người này càng ngày càng tệ, cảm giác ngày sau muốn hại nước hại dân tiết tấu. Tuy năng bái, tả hữu nàng muốn đi Lạc Dương tai họa. Nói Lạc Dương kia chính là một cái ngạo mạn thiên tài khắp nơi đi địa phương. Béo giấy kinh ngạc, sư tỷ đi qua. Không, nghe nói, bất quá phỏng trừng cũng đến đi một lần, đạo tử bên kia, Lạc Tuyển giống như cũng có thể đi xem môn đạo, lấy điểm tiện nghi. Hảo, chúng ta trước đem mạng người làm ra tới. 6. Đại đường 10 đạo 27 châu 135 huyện, Vũ Châu ở trong đó cũng không thu hút, nhân cũng không thuộc đại đường thịnh thế bên trong phồn hoa Đại Châu, nhưng đó là từ nhân gian kinh tế phồn hoa trình độ tới nói, chuẩn xác mà nói, Vũ Châu thuộc về hàng sư nhóm tụ tập mà chí nhất. Nó là một cái buôn bán hàng sư sở cần tài liệu châu. Cố Duệ đỉnh đầu tài nguyên rất nhiều, thả nhiều là thành hình, nhưng nàng tay trái cất giấu hồn khí giả diệp kim cương sử, tay phải nắm báo nổi sau có thể đạt tới thượng phẩm linh khí hồng nhan. Nhẫn còn có mõ, còn có nhìn ra cũng là linh khí đặc thù hàng khí hóa rồng ngọc giác, đúng rồi, còn có dạ trước kia nữ nhân ẩn thân áo choàng, ai nha, không đến linh khí chướng mắt ta. Nhưng tất cả đều là công kích loại phụ trợ loại, một có phòng ngự loại. Nàng rõ ràng là một cái không dễ giết sinh chỉ là tích mệnh người, rút kinh nghiệm xương máu lúc sau, quyết định mân mê hạ nhẫn chồng chất như núi đồ vật đi đổi nhất hy hữu tài liệu lộng mấy cái hàng khí phong thân. Ai làm nàng thù địch cay sao nhiều đâu, đánh giá tà đạo đều hận thượng nàng. Áo, cái kia dạ trước. 6. Cố Duệ tiến vào Vu Châu cảnh nội kia một ngày, dạ trước bên ngoài ra nhiệm vụ tao ngộ không ít yêu cùng tà đạo phục kích. Yêu nói, không biết xấu hổ, dám đối với phó chúng ta yêu. Tà đạo, cùng thôi lương thông đồng đúng không? Cứu chính đạo người đúng không? Vốn dĩ đại đường Lạc Dương đạo quán đã đi xuống hải bắt công văn, che trời lấp đất. Dạ trước thiếu chút nữa liền đã chết. Thiếu chút nữa chết vài lần sau, nàng trốn tránh lên chữa thương, lại không có cấp tông môn người phát cầu cứu tin. Yêu, tà đạo, Lạc Dương đạo quán. Nàng hấp thu âm trong đất mặt tâm khí, cân nhắc một lát liền biết chính mình bị ai đen. Cố Duệ. Nàng không có nhíu chặt, cảm giác nàng giống như trêu chọc một cái thực ghê tởm người đại phiền toái. Cái kia yêu quái giống nhau nữ nhân. 8. Vu Châu kỳ thật là một cái tương đương linh tú địa phương, loại này tú ở phàm nhân trong mắt là tú mị sạch sẽ, ở hàng sư trong mắt chính là linh khí đủ, mà ở Cố Duệ trong mắt chính là không khí hảo. Cái gì linh khí à, chính là hoàn cảnh không ô nhiễm, sơn nhiều thủy nhiều linh thực nhiều, trong núi có hy hữu khoáng vật chất thả ra hữu ích ly tử, trong nước sạch sẽ nguyên tố phong phú, linh thực nhất lợi hại, hô hấp tác dụng thả ra dưỡng khí. Nàng hô hấp như thế tốt không khí. Ở Vu Châu lớn nhất giao dịch thị trường lấy khổng lồ số đếm đổi cơ hồ sở hữu trên thị trường nhất hiếm lạ tài liệu, số lượng từ 1 vạn đổi thành 1, sơn dường như tài liệu biến thành một đống, hao phí vài thiên tài tính hoàn thành, bất quá nàng tính hạ thời gian, cũng không nóng nảy, liền ở Vu Châu thuê một cái nông gia thợ rèn nhà ở, cũng không cần phải vẽ, nhàn rỗi thời điểm ở trên đường cũng đã vẽ không dưới mấy trăm chương bản vẽ, mân mê ra nội y lìa áo. Ngoài quần lót ngoại quần cùng giày 5 dạng phòng cụ. Chuẩn bị tốt tài liệu là hắn nghiên cứu mấy thứ linh khí lại nghiên cứu hạ rất nhiều sách cổ mới kế hoạch chuẩn bị. Cũng coi như là vật khí, Bách Trượng Khê kia chỗ ngồi không bạch đi. Cố Duệ lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia vách núi cổ tự kỳ thật chính là một mảnh thượng cổ luyện khí, tuy rằng không hoàn chỉnh tàn khuyết, nhưng nàng thông minh à, hơn nữa bác học, suy một ra ba, lại mân mê xuống tay đầu vài đem hàng khí, lại tưởng một chút hiện đại chơi trò chơi cái loại này ý nghĩ. Lăng là bắt được chế tạo linh khí kỹ xảo. Lần đầu tiên thử tay nghề liền có xúc cảm, sau đó lặp lại thí nghiệm. Kỳ thật Cố Duệ đỉnh đầu đỉnh cấp tài liệu đủ, lại có linh khí tham khảo, chẳng sợ trên đời này luyện khí sư ngàn ngàn vạn vạn, nhưng phải làm linh khí, đầu tiên liền yêu cầu càn khôn thượng nhân cấp bậc tu vi, nếu không theo không kịp cảnh giới nhãn lực cùng tiêu hao, có đôi khi liền những cái đó đỉnh cấp tài liệu đều luyện không được. Liên điểm này liền đổi mới vạn phần chi 9.900 luyện khí sư. Sau đó Cố Duệ loại này tư bản cũng là cực nhỏ. Quan trọng là nàng sẽ đốt thuật, có hóa rồng ngọc giác chữ có thể, sau đó càng quan trọng là nàng thiên phú giống như thật sự hồn nhiên thiên thành, điểm này nàng chính mình cũng khắc sâu cảm giác được. Tuy rằng trêu chọc không ít phiền toái, nhưng ít ra cũng có chỗ lợi. Đệ nhất kiện linh khí là dày, chuyên nhất tăng tốc độ, chỉ thông khí thuộc nhẹ nhàng tài liệu. Đệ nhất kiện trở ra không dễ dàng, Cố Duệ lúc ấy nhìn mãn viện linh quang bao phủ ở trận pháp bên trong đi ra ngoài, bởi vậy càng ngày càng nồng đậm, nàng thất thần một lát mới lấy ra tiểu gương chiếu hạ chính mình mặt. Đen tuyển ngón tay liêu hạ phát, mỉm cười, Cố Duệ a Cố Duệ, ngươi như thế nào có thể như thế mỹ mạo thiên tài có tài cử thế vô song hoàng họa. Như là một cái thiểu năng trí tuệ. Bất quá khoe khoang 3 giây đồng hồ nàng liền tiếp tục làm việc, liên tục hoa nửa tháng đem còn lại vài món đều làm ra tới, đương nhiên cũng hao phí không ít đan dược khôi phục khí lực. Một bộ mân mê xuống dưới lúc sau, nàng nằm sấp xuống, liền cùng lăn vải thiên bắp mà dường như, cả người chật vật thật sự, môi đều trắng. Nuốt một phen đan dược mới đi xem trước mắt 5 kiện linh khí. Một bộ tập tề, nếu lại làm ra 2 kiện phòng cụ, lại lộng cái trang phục thuộc tính, này liền có thể tập tề thần long. Cố Duệ cười hắc hắc, về phòng trên thuyền, nháy mắt có loại nhân vật phòng ngự cùng khí huyết giá trị bạo trướng sảng cảm. Bất quá nàng đống nhiên nhướng mày, nhìn về phía Vu Châu phương Tây, gì, bên kia thực náo như ta. 8. Cố Duệ người này sẽ gây sự nhi, đi chỗ nào liền có chuyện. Không phải ra quỷ ra yêu chính là ra tà đạo, chân chính cổ nạn địch nhân kiệt bao trưởng bám vào người cảm giác quen thuộc, khá vậy không được đầy đủ là chuyện xấu. Vu Châu 10 năm một lần Vu Linh Tế rất là náo nhiệt, chỉ ở sau thần đô Lạc Dương thần Long Tiết, một ngày này có ăn có uống có dạo phố Vu Sư chờ rất nhiều thượng cổ nhân vật khấu chết buồn mệt, đội ngũ ước chừng có 7-8 con phố trưởng, 3 ngày nội du xong Vu Châu Thành, đến từ cả nước các nơi các fan sôi nổi đi theo, giải hoa làm nũng la lối khóc lóc các loại làm ầm ĩ. Cố Duệ lúc này ở Vu Châu thành Nam Giao, thấy rõ lực kinh người, có thể cảm giác được bờ bên kia 3 dặm mà ngoại trong thành náo nhiệt. Tả hưu chuyện này vội xong rồi, nàng thu thập đồ vật, tắm rửa một cái đổi cái quần áo hóa cái trang liền ra cửa. Xem cái náo nhiệt thuận tiện mua điểm ăn khởi hành đi Lạc Dương. Vũ Châu tiếp dẫn rất nhiều hà mạch, con sông hiểu rõ nhập hải, trong thành đường phố bốn phương thông suốt nhiều có đường sông truyền thuyết trong đó, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Vũ Linh Hà, lấy chữ thập giao nhau lộ tuyến phân cách Vũ Châu thành. Này Vũ Linh tế dạo phố lộ tuyến nhất náo nhiệt cũng là tại đây chữ thập giao nhau địa phương. Lúc này người rất nhiều. Một nửa hàng sư một nửa phàm nhân, có người chuyên môn thuê thuyền ở trên sông xem trên bờ Vũ Linh nhóm thi triển tay nghề, còn có ném hoa tươi cùng mỹ thực. Trên bờ trong đám người có mấy cái người áo đen đứng, khoác áo tròn mũ, có vẻ rất là âm u, nhưng Vũ Châu người nào đều có, loại người này cũng không ít, còn lại người cũng không để ý nhiều, chỉ có nhãn lực cực hảo mới ẩn ẩn cảm thấy mấy người kia lai lịch bất phàm. Bọn họ giống như cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, nhưng không ai thẳng đến bọn họ ở môi ngữ. Trong đó một người ngón tay đặc biệt tái nhợt, làn da cũng bạch, giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời dường như. Bên cạnh có người nhìn cảm thấy thấm người, không tự giác liền tránh đi hắn. Cụ thể bọn họ nói cái gì đó cũng không biết, thẳng đến bọn họ ánh mắt tỏa định kia Vũ Linh tế đội ngũ trung tâm, vài cái hắc y liễu vu sư nâng một tử ngọc ghế đá, ghế trên phóng một cái khoác vải đỏ đồ vật. Kia đồ vật là cái gì ai cũng không biết. Chỉ biết các đời lịch đại Vu Linh tế đều là từ Vu Châu đạo quán cùng Vu Châu cường đại nhất hàng sư tạo thành Vu sẽ liên hợp tổ chức. Ngươi xem kia nâng ghế 12 người, đều là bốn quẻ đỉnh, thả tu luyện đặc dị, hợp thể lên có thể khiêng đánh hai cái thượng nhân, bên cạnh hai cái lao nhân, cộng thêm bên ngoài vài người, đều là toàn bộ Vu Châu cùng đạo quán đứng đầu cao thủ, mấy trăm năm, tới cướp đoạt này thần bí đồ vật người vô số, nhưng chưa từng có người nào thành công quá. Trong trà lâu có chút kiến giải lão hàng sư cấp chính mình nơi khác tới trường kiến thức bằng hữu như vậy giải thích, người sau bất giác minh lịch, nhưng cũng đối kia thần bí đồ vật vô cùng tò mò. Kia rốt cuộc là cái gì đâu? Ai biết được, dù sao không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Lão giả như vậy nói thầm. Chính lúc này, kia nâng ngọc ghế một đoạn tới rồi trên cầu, cũng là khi đó đột phát, kia một đám hắc y hệ nhân nháy mắt ra tay, chớp mắt liền nháy mắt giết kia một đoạn mấy cái bên ngoài hàng sư hộ vệ. Sau đó trong đó bốn cái vứt ra trận bàn lấy tứ phương trận khống chế 12 cái nâng ghế người, còn lại người lược ra vài cái nhằm phía kia ngọc ghế. Thật lớn gan chó, tìm chết. Chương 445, Hồ Tung. Gầm lên dưới, lão giả nhóm ra tay, thượng nhân giết cũng là thượng nhân, mới cái thứ nhất hiệp liền tạc động rộng lớn con sông, tiêu khởi hơn 10 mét cao nước gợn, thẳng đem phụ cận người sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, quang mang hướng bắn chúng, đánh nhau hung tàn, đoạt bảo giả đoạt tâm trọng, tàn nhẫn tiết kiệm thời gian. Hộ bảo giả sát tâm trọng, bởi vậy mới mấy cái hiệp liền thấy không ít huyết. Nhưng đối phương ra tay quá nhanh quá tấn mãnh, gần gũi bùng nổ, chung quy có một người đến gần rồi kia ngọc ghế. Tái nhợt tay sắp đụng chạm. Một con khô bại lạnh lẽo tay nắm lấy cổ tay của hắn. Áo choàng mũ hạ tái nhợt thanh niên nheo lại mắt, ngẩng đầu thấy được một trương biểu tình bình thản, khuôn mặt cũng không nhuệ khí lao giả khuôn mặt. Nho nhỏ hậu bối mưu đồ không nhỏ, thiên phú không kém, ăn không ít đau khổ mới luyện liền này một thân phụ cốt thuật. Bực này nghị lực vì sao cố tình không đi chính đạo đâu. Hắn thở dài, thanh niên lại là cảm giác cả người đã bị giam cầm. Thật đáng sợ. Thượng nhân đuổi kịp người chênh lệch liền lớn như vậy. Tiền bối nhân tử, chẳng lẽ liền không thể phóng ta phải tay ngày sau du lịch giang hồ? Không thể, chính ta không đội trời chung. Muốn giết ta? Đúng vậy, muốn giết ngươi. Lao giả nhân tử, nhưng nói muốn giết người liền nhất định muốn giết người. Thủ hạ loạn len lỏi động, này thanh niên cánh tay một giây bị tiến vào huyết mạch. Thật là lợi hại thuật. Dòng huyết chung, hắn cắn răng trực tiếp chặt đứt cánh tay phải. Sau này lược, nhưng cũng tàn nhẫn bắt được kia vải đỏ bị túm ra, bay múa bầu trời, mọi người cũng thấy rõ kia vải đỏ dưới đồ vật. Lại là một đầu cốt. Vẫn là bạch ngọc đầu lâu. Bộ xương khô buồn dò người, nhưng này không phải người đầu lâu, mà là phi người, hơn nữa vừa thấy khiến cho người hiểu do nó tồn tại. Hồ. Đây là hồ yêu đầu lâu. Kia thanh niên trọng thương, lại hô to. Thượng cổ bạch hồ chi yêu cốt, đến chi nhưng dễ dàng càng khôn, thẳng đến vương giả. Vương, đó là bát quái trình độ A. Này bạch hồ là thượng cổ yêu vương. Nhân tâm chi tham lam có bao nhiêu đáng sợ. Mỗi người nội tâm đều chôn một viên hạt giống, chỉ cần một giọt tà ác thủy liền có thể diễn sinh thành trời xanh đại thúc. Đặc biệt là trong đám người nếu có một cái tà đạo động tâm ra tay, như vậy sẽ có rất nhiều chính đạo thấy thế thuận thế cũng đi theo ra tay, vì thế rối loạn. Lão giả hiển nhiên là Lạc Dương đạo quán phái lại đây ngầm chấn bãi, càn khôn thượng nhân lạc, buồn có thể nhẹ nhàng chấn áp cái này cục diện hơn nữa đem này đó gan chó người cấp cùng nhau bưng. Không nghĩ tới này nho nhỏ hậu bối như thế xảo trá, gào một giọng nói liền đem toàn bộ cục diện rối loạn, rất nhiều người muốn thừa loạn cướp đi kia hồ yêu vương đầu lâu, lão giả chỉ có thể lưu tại bên cạnh dùng thuật pháp đem người toàn bộ hoành đi ra ngoài. Không đánh chết, chỉ là dùng hướng lưu đem người bước ra đi. Kia thanh niên nhặt về một cái mệnh, tàn ảnh lược tới rồi nóc nhà, đối với chính mình đồng bạn sinh tử hắn là không thèm để ý, chỉ là đang tìm tư có thể hay không tìm được cơ hội lấy đi yêu vương đầu lâu. Đây chính là yêu vương đầu lâu. Trên mặt hắn tái nhợt có chút hơi ửng hồng, cặp kia trong mắt cũng có cực hạn tham lam, hắn vốn chính là một cái đối bảo vật có tham lam chi tâm người, rốt cuộc từ nhỏ tẩm dâm này nói, nhưng mà, Càn Khôn thượng nhân quá cường, không có sơ hở. Cái này lão giả quá mức lão đạo, vừa thấy cục diện mất khống chế liền kia chớp từ giữa lấy ra hai cái thừa loạn động thủ tà đạo đánh chết, đầu góc đều cấp đập nát, thả hét lớn, Vũ Châu hàng đạo chi khí khai ở đâu. Yêu chính là yêu, tà chính là tà. Cùng chi thông đồng làm bậy càng bất kham ngươi. Những cái đó đầu góc nhiệt nổi lên lòng xấu xa chính đạo người như thể hồ quán đỉnh, tức khắc thu tay, hầm hực lược đến bên sườn. Tiếp theo nháy mắt, thanh niên cùng còn lại những cái đó náo động người cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, bị tỏa định. Càn Khôn thượng nhân muốn đại khai sát giới. Đi. Thanh niên quắc khẽ, đang muốn đi. Kia lão giả một mặt nhân tử, một mặt lênh khốc, lấy tay vừa chuyển, thanh niên đám người nhất thời cảm thấy chính mình vị trí không gian giống như bị vặn vẹo giống nhau. Rõ ràng đã lao ra đi, thân thể lại sau này phi. Càn Khôn na di chi thuật, chết chắc rồi ba. Càn Khôn thượng nhân giận dữ kinh động sơn hải, hà vực hoàn toàn nghiền áp, nhưng loại này nghiền áp đống nhiên bị bắt. Bách, ở chỗ cường cùng được. Bách, ở chỗ bức cùng địch. Kia bức tới thế lạnh lẽo mà sắc bén, rồi lại vô cớ cuồn cuộn, đó là một loại uy nghiêm, cũng là một loại không tiếng động cường đại. Tất cả mọi người như truy hầm băng, chỉ không tự giác hướng tới kia thế bức tới phương hướng nhìn lại. Sông nước vực thượng, thiên chi lam, thủy chi xanh thẳm, rồi lại sáng trong nhiễm thanh bích, như thế nhan, như thế sắc, lại nhiễm bạch. Kia bạch đi kìa, kia tuyết nhan, kia làm trời cao thủy vực đều phai nhạt nhan sắc bạch. Nàng chính diện mà đến, dưới chân bệ trúc phiêu lưu tới thời điểm, nguyên bản bị nắng gắt ấm áp dòng nước thế nhưng sinh ra nhẹ nhẹ hàn khí. Này hàn khí như là sông băng nơi trùng phá vỡ lớp băng nước đá, lung bao phủ cháo, tầng tầng lớp lớp. Nàng gần, chí cường cao thủ. Đạo quán Càn Khôn thượng nhân đã khuôn mặt ngưng trọng. Lại như cũ ra tay, kia bàn tay vương, trời cao ngưng cự trưởng, hướng tới kia bay tới bẻ trúc cắp xuống. Mặt nước bất động, có thể thấy được kia một trưởng lực lượng áp xúc mà thu liễm, nhưng bùng nổ thời điểm là đáng sợ. Nàng kia rốt cuộc nâng mắt, băng xương xương mù trung lộ nhan. Băng tuyết rơi vừa nhan, ảm đạm hồng trần chi tuyệt sắc. Lại là một đôi mỹ lệ liễm diễm cực hạn yêu đồng. Nàng là yêu. Cự trưởng khoảnh khắc bị xương giá, hóa thành đầy trời băng tinh. Nàng đó là ở kia đầy trời băng tinh nhiều tự nhiên dưới thừa bẻ trúc chậm rãi mà nhập, chính diện mà đến, vậy đơn đao sát nhập. Thả có nghiền áp lực lượng nghiền áp đạo quán lão giả Càn Khôn. Càn Khôn đối Càn Khôn. Yêu đối người. Lão giả phun ra huyết thời điểm, nàng vươn tay, băng lưu từ mặt nước chậm rãi vụt ra, nâng kia thượng cổ yêu vương bạch ngọc đầu lâu, băng xương đông lại, như là kéo vương miện quyển trượng băng xương tay. Kính trọng nhưng lại bình thản. Thẳng đến nó rơi vào nàng thon dài lại tố bạch bàn tay. Ông. Kia bạch ngọc yêu hồ đầu lâu đột nhiên thả ra cường hãn vô cùng yêu vương chi khí khái, yêu khí thẳng tới trời cao, gột rửa trăm dặm, kinh động nổi lên trong núi linh thú yêu quái chìm nổi, cũng làm hàng sư hoặc là các phàm nhân hoảng sợ không thôi. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là kia trên bệ trúc bạch đi gì chi tuyệt sắc trên người tế ra yêu khí. Yêu khí cùng yêu vương đầu lâu tổng hợp trùng tiêu, ở trời cao phía trên biến thành thật lớn yêu ảnh. Một con có thể đem non xanh nước biết dễ dàng biến thành cô vách tường sông băng cựu vị yêu hồ. Nàng cũng đích sắc làm nơi này biến thành vô cùng sông băng. Các phàm nhân cảm thấy hảo lãnh. Hàng sư nhóm càng cảm thấy đến lãnh. Lấy ta cửu vị yêu hồ nhất tộc tổ tiên vương cốt đương hương thịnh sơn thủy chi mạch tư bản, hưởng mấy trăm năm chỗ tốt, từ trước sao không cảm thấy lãnh. Nàng mở miệng, như băng ngọc hóa thanh tuyển. Càn Khôn cao thủ cảm thấy lạnh lẽo, ngươi là này một thế hệ cửu vị hồ yêu động vương. Yêu động có 72 động, thượng tam động thống trị trung 13 động, trung 13 động thống trị hạ 56 động. Cửu vĩ hồ yêu động là thượng tam động chí nhất, tương đương một động thống trị 23 yêu động. Thập phân xác định. Cười chê kiên kỵ. Nàng xem hắn. Đồ Sơn cửu vĩ, tô y y tô là cửu vĩ yêu hồ tại thượng cổ Đồ Sơn thị trung chủ họ, y y là nàng danh. Đã báo thượng tên, đó chính là muốn giết người. Đạo quán lao giả nghe thấy được lạnh băng huyết vị, quay đầu thấy được phía trước tưởng nhúng chàm cửu vĩ hồ yêu vương đầu lâu những cái đó tà đạo cùng chính đạo đều đã chết. Ước chừng hơn trăm người. Sắt chết hóa thành nước đá. Kia huyết bị băng sau, cũng thật hồng. Nhưng giống như chạy thoát một người. Kia thanh niên là thật thông minh à, trốn chạy có một tay, hơn nữa giống như trời sinh liền có nhạy bén thấy rõ nguy cơ năng lực, nói trốn cũng liền thật sự chạy thoát. Tô Y Y liếc đầu nhìn thoáng qua, kia thanh niên hai chân đã bị đông cứng. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Một con nắm giữ thượng tam động yêu vương muốn giết người, xa so một người muốn giết ngươi càng khủng bố. Nhưng Tô Y Y giống như không có giết hắn. Hắn toàn thân cứng đờ chung, giây tiếp theo liền minh bạch vì cái gì Tô Y Y không giết hắn. Thật lâu liền cứ như vậy cấp. Hắn trong đầu mạc danh có như vậy lạnh băng mỏng lạnh một câu, là nữ nhân kia làm hắn chuyển đạt cấp chính mình quan trên cảnh cáo. Tô Y Y cũng không nhiều lưu lại, thậm chí không có bao lớn khai sát giới, với nàng trong mắt, những người này sắt cùng không giết đều không ngại thời cuộc. Đến nỗi cái kia đạo quán lao đầu nhi. Tô Y Y cùng đạo quán lao giả ánh mắt tương đối thời điểm, người sau như mày, thấy được nàng khinh phiêu phiêu liếc nhìn hắn một cái, vẻ chút thay đổi, ra bên ngoài đi. Hắn lại không thể truy, bởi vì đuổi theo đi chính là chết. Đại khái là hiện giờ bát giai dưới mạnh nhất tồn tại, chính là Lạc Dương đạo quán bên trong có thể chế hành nàng cũng không có mấy cái, huống chi cửu vị yêu hồ mệnh số nhất giả quyệt, rất khó giết chết, như thế làm nàng có năm chắc hoành hành với trung nguyên nhân tộc bụng. Thật đúng là đáng sợ cửu vị yêu vương a. Hắn chính như vậy tưởng, chợt nhướng mày. Lại có bẻ trúc tới. Kia trên bẻ trúc cũng có một người, một nữ nhân, kia nữ nhân từ bên kia thủy đạo tới. Lão giả vừa thấy liền cảm thấy tà môn. Tới một cái yêu động cửu vị hồ yêu. Lại quả thực là lớn lên cùng nhân gian tiên tử dường như. Nhưng hiện tại tới nữ nhân lại là thật đánh thật mỹ diễm cực hạn, váy đỏ bị nàng ăn mặc phong hoa tuyệt đại, yêu khí sơn lầu. Yêu, nữ nhân này khẳng định cũng là yêu, hơn nữa nửa điểm yêu khí đều khinh thường lộ, tất nhiên là yêu vương. Đạo quán lao giả cảm thấy chính mình lần này là số con rệp, ném yêu vương đầu lâu cũng liền thôi, còn một mà gặp lại hai cái yêu vương. Kia hồng y yêu vương bẻ trúc cũng là hướng bên này, nàng muốn vào chữ thập giao nhau đi một khắc đầu. Kia Tô Y Y đang muốn ra tới, vì thế chính diện gặp gỡ. Nàng như là một đoàn hỏa, nơi đi qua hàn khí đều bình thản. Tô Y Y dương mắt xem nàng, đầy trời yêu khí, thăng chức băng tinh, trong tay ôm bạch ngọc đầu lâu. Nàng nhìn cái này hồng y y nữ nhân. Luận mỹ mạo, các nàng là hai cái cực đoan, có lẽ sản sản như nhau, chỉ là một núi xa sông băng, một cái hồng liên nghiệp hỏa. Tương ngộ, vốn nên gặp thoáng qua. Nhiên, kia hồng y y nữ nhân trong tay còn méo đỏ lên tơ lụa. Nàng nhận thấy được Tô Y Y đang xem chính mình, ánh mắt kia nhi cao thâm khó đoán. Có sát khí sao? Yêu sát khí nhưng không dễ dàng bại lộ, có lẽ. Cố Duệ chợt đuôi lông mày động. Ở Tô Y Y cùng nàng gặp nhau không đến 2 mét khoảng cách thời điểm, nàng duỗi tay, đầu ngón tay câu lấy kia hồng tơ lụa. Vị này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đây là ngươi rất sao? Không mở miệng thời điểm là có thể hại nước hại dân hồ ly tinh, một mở miệng chính là đã muốn hại nước hại dân hồ ly tinh. Nàng cười tủm tìm đến. Tiêu cửu vi yêu vương tiểu tỷ tỷ như là đùa giỡn. Tô Y Y lược nhìn nàng, không có lấy quá hồng tơ lụa, bởi vì này hồng tơ lụa tại đây nữ trong tay bị gió thổi, lay động sinh tư, đặc biệt phong tao, làm nàng mạc danh có một loại tiếp nhận đã bị nhân gian này nữ tử đùa giỡn ảo giác. Nhưng nàng này đích sắc quỷ dị. Thượng cổ hàng tộc nhị đại huyết mạch. Nàng không nói chuyện, không để ý tới, gặp thoáng qua. Cửu vi yêu hồ yêu ảnh bắt đầu đạm đi, băng khí như cũ. Nhưng mọi người trong lòng đã là để lại bạch y yêu hồ tung hoành quá cô vách tường tuyệt ảnh. Lại tăng thêm kia hồng y dì nghiêng đầu xem nàng gặp thoáng qua ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn. Ánh mắt tựa liêm diễm, tựa mỉm cười, tựa tìm tòi nghiên cứu. Vũ Châu có tuyệt ảnh, là hồ tung. Ngoái đầu nhìn lại kinh hồng liếc, là đỏ bừng. Chương 446, Lạc Hà chi thủy bầu trời tới. Tiếng nước ào ào. Cố Duệ đầu ngón tay thưởng thức hồng tơ lụa, cùng này yêu vương gặp thoáng qua sau mới âm thầm lưu chuyển tâm tư. Nàng vốn là tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới gặp gỡ một cái đại yêu. Vẫn là yêu động thượng tam động yêu vương, một cái vẫn chưa đến bát giai lại lăng là dựa vào cửu vị yêu hồ tôn quý huyết mạch cùng cường đại thực lực diệt trừ dị kỷ ngồi ổn yêu động tam đại khôi thủ chi vị yêu vương. Thượng tam động yêu vương Tô Liên. Cố Duệ nghe nói qua tên này, lại không biết trước mắt duy tồn tại cửu vị yêu vương mặc vào bạch y sẽ như vậy phiêu phiêu dục tiên. Cái gì con đường A đây là? Này vẫn là hồ ly tinh. Nàng tâm lý vi diệu. Lại đang tới gần đầu cầu thời điểm cảm giác được kia đạo quán lao giả đối nàng để ý, những người khác với nàng hiện giờ cũng bất quá là con kiến, có thể làm lơ không thèm để ý, lao nhân này ánh mắt lại làm nàng cảm thấy không quá thích. Nàng cũng xem minh bạch đối phương ý tứ, yêu nghiệt, nơi nào tới. Áo, cảm thấy nàng là yêu a. Cố Duệ nghiêng đầu cười một cái. Hoa quả sơn thủy liêm động. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bờ một ngõ nhỏ chỗ ngoặt, nơi đó có một người ở trộm xem nàng. Ánh mắt có chút phức tạp. Nàng liền liếc liếc mắt một cái cũng có thể đem đối phương trên mặt lỗ chân lông đều xem rõ ràng. Áo, đã lâu không thấy người lạ. Thế thiên đại thánh tôn ngộ không? Nàng chậm gì gì nói. Đạo quán lao giả. Mọi người. 8. Kia tiểu tử là khổng động sinh đi, thật là kẻ si ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác ra, lại là bốn quẻ đỉnh, liền kém một bước chỉ còn một bước đến thượng nhân, bất quá là thận lâu người đi, trên người hơi thở cùng cái kia hải thị thổ tặc giống nhau giống nhau. Cố Duệ vào thành nội mua một đống lớn ăn giữa đường đọc thuộc lòng lương, vừa nghĩ phía trước nhìn đến cái kia thanh niên. Không động sinh không quan trọng, quan trọng là tiểu tử này lẫn vào thận lâu bên trong. Thận lâu quỷ dị, sâu không lường được, Cố Duệ vừa mới chảy ra một sợi khí ở lỗ thủng thăng trên người, tuy rằng không nhất định có cái gì đại thu hoạch, nhưng ít nhất mỗi chân cũng là thịt. Bất quá này Tô Y Y như vậy thân phận tự mình tới bắt chính mình tổ tông yêu cốt, chỉ vì yêu cốt. Có thể hay không cùng Côn Ngô có quan hệ đâu, vẫn là Côn Ngô xuất hiện đánh vỡ loại này cân bằng, làm yêu bất an với thất. Cố Duệ suy đoán, Lạc Dương đạo quán bên kia cũng ước chừng là cái dạng này dự cảm, bên trong như thế nào dùng chuyển kiêng kỵ liền không nói, dù sao Cố Duệ đang ở đi Lạc Dương trên đường. 10. Lạc Dương, đại đường thần đô cũng. Nó phồn hoa, nó quyền lợi trung tâm, nó lực lượng chi tụ tập. Đều làm bất luận cái gì tới rồi Lạc Dương người có một loại khát vọng dung nhập hoặc là khống chế cảm giác. Vưu là người thân ở nó dưới nền đất như bụi bặm, hoặc đăng cao nhìn xa coi cung đỉnh. Nhưng Lạc Dương như thế đại, có một chỗ lại kêu Lạc Hà. Lạc Hà chi thủy bầu trời tới, rơi xuống đất lại là không tiếng động. Nó là không mông thủy, rơi xuống đất sau hình thành đầm nước, nước cạn lại thanh triệt thấy đáy, thủy tiếp nước hạ có hai cái chính mình, mà thủy thảo hoặc màu xanh lá, trong nước hồng sam, trong nước hoàng phong, thanh hồng hoàng chiếu rọi. Như là thiên thượng nhân gian tuyệt cảnh. Nơi này có một viện, tên là Lạc Hà Viện, là Lạc Dương quý mà chi nhất, chính là đại đường hoàng tộc đến nơi đây cũng đến xuống ngựa tỏ vẻ tôn kính. Nhiên, như vậy tuyệt cảnh, nếu thiếu người, giống như cũng không có gì, nhưng nếu nhiều một cái trước mắt như vậy người, kia đó là tuyệt cảnh mỹ nhân tôn nhau lên sấn thành tiểu tuyệt sắc. Sư huynh, Thanh Nguyệt tiền bối đã ngồi ở chỗ kia thật nhiều thiên, vẫn không nhúc nhích, có thể hay không? Đừng nói bậy. Diện mạo văn nhã nam tử dùng ánh mắt ý bảo sư muội cấm luôn, người sau chỉ có thể câm miệng, nhưng trong mắt vừa chuyển, kia sư huynh ngươi nói cho ta kia tên ngốc tò con đi đâu vậy? Đừng hồ nháo, đó là Thanh Nguyệt tiền bối con cháu, không thể như thế không quý củ. Cái gì à, hắn rõ ràng liền cục lốc ngây ngốc, bất quá sao đã lâu chưa thấy qua hắn, có phải hay không bị những người đó khi dễ? Khi dễ? Chiêm Ngọc nhất thời cũng không thể xác định, rốt cuộc Thanh Nguyệt thượng nhân hiện giờ phiền toái quân thân, những người đó không dám tới tìm nàng. Lại khẳng định sẽ tìm Lý Đại Hùng phiền toái. Đặc biệt là đạo quán tổ chức đạo tế liền tại đây mấy ngày. Bất quá là một ít hỗn đản, không để ý tới là được. Chiêm Ngọc tuy là nói như vậy, lại cũng sầu lo, vì thế xoay người đi thiên môn tinh thất. Tinh thất trung nam tử đang xem thư, được đệ tử theo như lời, hắn buông thư, nhàn nhạt nói, đi hỗ trợ. Gì? Chiêm Ngọc thần kinh dùng mình, kia Lý Đại Hùng quả nhiên đã xảy ra chuyện. Chiêm Ngọc dẫn người rời đi trước, xoay người nhìn thoáng qua hậu viện ngồi Thẩm Thanh Nguyệt. Hắn xem không hiểu lắm Thẩm Thanh Nguyệt cùng nhà mình sư phó quan hệ, nói là bằng hữu, nhưng xưa nay không nói lời nói, một cái tiền viện một cái hậu viện. Nói là có ái muội, nhưng hai người chi gian bằng phẳng thật sự, mấy ngày thấy một lần mặt, cũng không kiên kỵ. Bất quá rốt cuộc đều là càn khôn thượng nhân, cái loại này cảnh giới người phi thường có khả năng thiết tưởng. Chờ rời đi Lạc Hà Viện, chúng đệ tử có mấy cái tâm tính còn không có định, không nín được lời nói. Sư huynh, các ngươi nói sư phó nghĩ như thế nào à? Hiện giờ trong thành những người đó nói nhưng khó nghe, nói kia Thanh Nguyệt thượng nhân. Thẩm Thanh Nguyệt là Mạc Bắc Quỷ Đạo Tông hứa hiểm thế tử, hơn nữa đừng nói không có hợp ly, chính là hợp ly cũng viết không rõ quan hệ, chính đạo đối tà đạo xưa nay chẳng ghét, chỉ bằng cái này, liền luôn có một ít biện hộ sĩ đối Thẩm Thanh Nguyệt nhiều có địch ý. Hiện giờ trong thành bởi vì đạo tế tiến đến, từ đại đường các nơi tới hàng sư cũng rất nhiều, môn phái săn sát, có người bố trí, cũng liền có càng nhiều người bố trí. Vốn dĩ không có gì. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt vào ở Lạc Hà Viện, này liền làm nguyên bản ở Lạc Dương bên trong thân phận tôn quý thượng nhân Lạc Hà hợp với cũng hỏng rồi thanh danh. Hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều nói sư phó cùng Thanh Nguyệt tiền bối quan hệ bất chính, cho nên mới che chở nàng, thế nàng ở đạo quán nơi đó vu hồi. Chiêm Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua chính mình sư đệ, nhàn nhạt nói, đây là sư phó chính mình sự tình, hắn nếu làm, tất có đạo lý, huống chi Thanh Nguyệt tiền bối là nhân vật kiểu gì các ngươi sẽ không biết. Hơn 30 hứa cũng đã đứng hàng càn khôn thượng nhân. Thiên phú siêu tuyệt, thả tiểu minh chùa một trận chiến nếu không có nàng ngăn cản, quỷ đạo tông đã tàn sát Thanh Châu, ta chờ tu đạo cũng không thể toàn xem mặt ngoài. Các sư đệ nhược nhược không ngôn ngữ, nhưng cũng chỉ là căm giận với nhà mình sư phó thanh danh bị hao tổn mà thôi. Hơn nữa bọn họ này đó đệ tử một cái cũng không thể vào ở Lạc Hà Viện, trời tối phía trước đều đến rời đi, ngày thường chính là ban ngày Lạc Hà cũng không quá thích bọn họ tới, nhưng kia Thẩm Thanh Nguyệt không nói, chính là kia ngây ngốc người cao to cũng có thể vào ở trong đó xuất nhập tự do. Thật sự làm cho bọn họ trong lòng ghen ghét. Chiêm Ngọc kỳ thật cũng trong lòng phức tạp, nhưng thực mau áp xuống suy nghĩ. Trước tìm được Lý Đại Hùng đi, bất quá trong thành có phải hay không đã xảy ra chuyện. Các đệ tử lúc này mới mồm năm miệng 10 lại nói tiếp. 6. Lạc Dương đại A, nhưng Lạc Dương bức cách tối cao địa phương đường thuộc ba cái. Đại Đường Cung, Lạc Dương Đạo Quán, Long Tử. Lạc Dương Đạo Quán ở trong thành Nam Sườn, ngồi nằm rộng lớn, quanh thân không có bất luận cái gì mặt khác nơi cư trú. To như vậy chỗ ngồi cây rừng hoa cỏ đều có vẻ thập phần đại khí, hợp quy tắc, Lạc rộng bên trong thấy hứng thú. Nếu nói Lạc Hà Viện là tinh xảo linh hoạt kỳ hảo, như vậy Lạc Dương Đạo Quán chính là đại khí. Như vậy Lạc Dương Đạo Quán đằng trước hai bên thật lớn ảnh bích chi gian lại hết sức náo nhiệt, chỉ vì đạo tế sắp đã đến, đại đường 10 đạo 10 cái đạo tử nãi nhân Trung Long Phượng, là đạo quán tiêu phí rất nhiều năm tự mình tuyển ra tới, nhưng ở đạo tử ở ngoài cũng còn sẽ tuyển chọn một ít lạc tuyển đạo tử nhân tài. Đây là vì lớn nhất khả năng đem đề xuất nhân tài tuyển ra tới bồi dưỡng, ít nhất phải cho chút kỳ ngộ cùng chỗ tốt trợ với tu luyện. Đây là nhân tộc bồi dưỡng nhân tài cơ bản. Thủ đoạn. Vì thế, Lạc Dương Đạo Quán từ hôm qua bắt đầu cũng đã ở viện trước thiết hạ 10 đạo huyền cơ. Cái gọi là huyền cơ chính là 10 cái đạo quán viện sĩ thiết hạ nan đề, có thể là văn bản hóa đề mục, cũng có thể trận pháp, càng có thể là tự mình phỏng vấn, còn có nhất lười biếng viện sĩ, liền trực tiếp thả một khối hàng lực đo lường địa, người rất mạnh hàng lực một bên, cao đến hắn vừa lòng cũng đã vượt qua. Đạo quán xưa nay này tà môn con đường, viện sĩ một cái so một cái kỳ ba. Huyền cơ gì đó cũng khóa trước bất đồng, căn bản vô pháp chuẩn bị, xa xôi vạn dặm tới hàng đạo các tinh anh tới rồi Lạc Dương đợi vài thiên tài chờ đến, mà khi 10 cái huyền cơ ra tới, cho rằng đơn giản nhất hảo quá, kết quả đến bây giờ thử hơn 100 cái, lại là không một có thể quá. Có chút người tìm lối tắt, liền đi tuyển khó nhất, kết quả đứng đi vào, hoành ra tới. Một chữ, thảm. 6. Nhưng sáng sớm thượng náo nhiệt ở chỗ các tinh anh phá huyền cơ, Hàm Dương người lại đây xem náo nhiệt. Chờ tới rồi giữa trưa rồi lại có vài phần đồn đãi vớ vẩn, cũng không biết là ai mở đầu, xả tới rồi Tiểu Minh Chùa sự tình, sau đó liền xả tới rồi Thẩm Thanh Nguyệt, cuối cùng diễn biến thành Hoài Nam Đạo Hà Nam Đạo chờ trung gian chưa nói đuổi kịp Nam Bắc vài đạo đấu võ mồm. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nguyệt là phương Nam mấy cái nói đệ nhất nữ thần, Tiểu Minh Chùa một chuyện nàng có sai sao? Chẳng sợ không biết nội tình đến tuật cùng, bọn họ cũng cảm thấy như vậy xuất trần tuyệt thế nữ tử tuyệt không sẽ là cấu kết tà đạo người. Nhưng phương Bắc người quá mức ngạo mạn, trước không tán thành Thẩm Thanh Nguyệt khó được, lại là vào trước là chủ nhận định nàng sai lầm, hơn nữa ngôn ngữ khó nghe thật sự, đồ vật vài đạo người có tâm làm Nam Bắc lưỡng đạo xung đột, chính mình hảo đến ngư ông đắc lợi, vì thế thập phần hỗn loạn, cuối cùng biến thành phương Bắc quan nội đạo Hà Đông đạo, phương Nam Giang Nam Tây đạo cùng Giang Nam Đông đạo người liên thủ ở đạo quán 10 đại huyền cơ đằng trước thiết khởi cái giá, thượng quả câu. Đối, cái gọi là câu đối cũng không có bất luận cái gì văn học thơ khí, ngược lại hết sức trào phúng. Vế trên là Mạc Bắc Cám Châu sinh Hoài Nam. Về dưới là, Tiểm Nguyệt Minh đầu Châu Hoài Quang. Áo, này còn không phải là nói Thẩm Thanh Nguyệt cùng Mạc Bắc Quỷ Đạo Tông Tông chủ hứa hiểm người tài giỏi không được trọng dụng, kỳ thật còn tính cấu kết cùng nhau. Còn Hoài Quang, Châu Hoài Quang cũng có mang thai ý tứ, thậm chí xả đến hai người tất đã xảy ra quan hệ gì gì. Khó coi. Hoài Nam đạo người bạo nộ. Chỉ là bất hạnh nhà mình đạo tử cũng không ở, thả nhân số thưa thớt, không phải đối phương mấy cái nói liên thủ chi lực. Quyết đấu dưới càng thua càng đánh, nhất thời chọc đến đối phương khí thế càng sâu. Đạo quán người cũng không có ra mặt, bởi vì dựa theo đạo quán quy củ, chính là hai bên ước định tư đấu là không ở quản hạt trong phạm vi, trừ bỏ vi phạm nào đó quy tắc. Mạnh Lưu Cẩn cùng một ít Lạc Dương con em quý tộc đến thời điểm thấy được này phiên trò khơi hài, biểu tình không quá đẹp, đặc biệt là hắn còn thấy được kia câu đối, sắc mặt tử nạn xem, đang muốn nói cái gì. Một người đã đến. Người này vóc dáng cao lớn, ăn mặc cũng một mạc, áo mặt trên còn có phá động, thoạt nhìn như là một cái nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế. Hắn tới rồi, không quản những người đó đánh nhau đấu, liền thấy được Mạnh Lưu Cẩn, kinh ngạc, chiều hắn nhếch miệng cười cười, sau đó liền đi xem kia đối diện, nhìn hảo nửa ngày, hắn hỏi đi tới thần sắc có chút lo lắng Mạnh Lưu Cẩn. Này ý gì? Có phải hay không mắng chửi người nói? Hơn nữa rất khó nghe. Mạnh Lưu Cẩn không hy vọng Lý Đại Hùng cùng khí thế cường thịnh thả cao thủ nhiều như mây phương Bắc chư nói khởi xung đột. Nhưng đối mặt Lý Đại Hùng cộc lốc mặt cùng thành khẩn do hỏi, hắn lại làm không được lừa hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ở Tiểu Minh Chùa thời điểm nhìn thấy Khuê Sơn ba cái đệ tử ngược dòng mà lên kiệt lực mà chiến bộ dáng. Đó là một loại khí khái. Hắn không nên nhục nhã loại này khí khái. Là, mắng thật sự khó nghe, ta cũng xem bất quá đi, cho nên. Hắn ý tứ là, ta cùng ngươi cùng nhau đi, cùng nhau đánh. Nhưng mà hắn bị Lý Đại Hùng đẩy ra. Ngươi tránh ra một ít, chờ chút huyết sẽ bắn đến ngươi. Gì? Mạnh Lưu Cẩn mới cảm thấy không ổn thời điểm, Lý Đại Hùng không thấy. Sau đó 10 mét có hơn cái kia đem Hoài Nam đạo tuổi trẻ hàng sư đả đạo đạp lên dưới chân thanh niên chân bị đá chặt đứt. Tiêu thảm thiết khởi, cũng kéo ra Lạc Dương đạo quán thành lập tới nay lớn nhất quy mô một lần tuổi trẻ một thế hệ sẽ bước đại chiến mở màn. Cắt bay đá chạy, huyết như suối phun. Chương 447, trong chóng lớn. Mạnh Lưu Cẩn niên thiếu khi cầm y rìa ngọc thực, nhưng cũng không thiếu bị rèn luyện, rốt cuộc Mạnh ra không phải sẽ chìm dưỡng hài tử địa phương, sau lại lớn lên một ít liền liền đi chiến trường. Trong xương cốt vốn là có một cổ hào khí, nhưng loại này hào khí ở Lạc Dương bực này quyền quý tụ tập kim điêu ngọc trác địa phương rất khó thi triển ra tới, thẳng đến hắn nhìn đến Lý Đại Hùng thối lui hắn sau trực tiếp tiến lên đánh gây đối phương chân. Tàn nhẫn, quyết đoán, nhưng cũng hào khí. Đây là Lý Đại Hùng. Chất phác hàm hậu ngẫu nhiên tham ăn xuẩn manh Lý Đại Hùng. Kia một chân cũng thật khí phách, mơ hồ có người kia. Mạnh Lưu Cẩn không biết vì sao đống nhiên nghĩ tới cái kia ở Tiểu Minh chùa như lửa giống nhau kiểu diễm bắt mắt lại như pháo hoa biến mất vô tung người. Nhưng bên thai truyền đến những cái đó phương Bắc tu sĩ hô to thành. Từ đâu ra cẩu đồ vật? Đánh hắn. Lý Đại Hùng đánh gãy người kia chân, một cái tát lại đem người phiến bay ra đi, giơ tay hướng tới kêu gào địch ý một đám người kêu, Khuê Sơn Lý Đại Hùng. Thẩm Thanh Nguyệt là ta tiểu gì, ai miệng rộng tử nói hiệu nói vượng. Lại là ai lộng này câu đối? Nguyên lai là thế Thẩm Thanh Nguyệt tới tìm bãi, Phương Bắc Trư nói giận dữ. Ta. Là ta làm cho. Còn có ta. Tính ta một cái, ta đảo muốn biết ngươi này Hoài Nam đạo cầu đồ vật từ đâu ra tự tin ở chỗ này kiêu ngạo. Phương Bắc người xưa nay tính tình dũng cảm cao ngạo, càng đi Bắc tính tình càng lớn, Lý Đại Hùng liền một người, còn lại Hoài Nam đạo người tứ cố vô thân, người cũng ít, còn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lúc này đứng ở hắn phía sau đều là lại cấp lại khiếp. Nhìn này đó rất nhiều bốn quẻ trình độ hướng lên trên phương Bắc cao thủ bức bách mà đến, bọn họ nhịn không được lui một bước. Lý Đại Hùng quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lui rất xa, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ai u, lời này hảo khó nghe à, tốt xấu chúng ta cũng là giúp ngươi tiểu gì, nhưng Hoài Nam đạo người cũng không phải lần đầu tiên nghe nói Khuê Sơn người chuyện này, nhỏ nhất cái kia nhất nổi danh, người Mỹ miệng độc, thường xuyên cùng lão nhị ở bên nhau, kết quả đem lão nhị cũng mang ác độc. Nhưng thật ra cái thứ nhất đồ đệ bình thường điểm, chính là mỹ mạo không quá bình thường. Lão nhị này miệng cũng độc a. Ngươi là muốn cố ý bức lui chúng ta, làm cho chính mình một người kháng hạ mọi người, đúng không? Chúng ta sẽ không mắc mưu. Hoài Nam đạo bị thương người như vậy kêu nói. Lý Đại Hùng. A. Ta không như vậy nghĩ tới a. Bệnh tâm thần đi. Hoài Nam đạo người không chịu lui, Phương Bắc Hà Đông đạo chờ nói người đã vọt tới. Lý Đại Hùng giơ lên tay, nện xuống một quyền. Lại rút ra linh kiếm. Linh có thể bá đạo cuồn cuộn. 6. Đạo quán nội, đang ở viết bài thi lão giả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoại viện phương hướng, cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, liền tiếp tục túi đầu viết bài thi. Bên ngoài thực mau thức dậy tiếng đánh nhau, nhưng kỳ thật thực tế thanh âm căn bản không có, bởi vì toàn bộ đạo quán đều có lớn lao huyền thông trận pháp che chở, có thể cách âm giảm lực, chỉ là cường giả chẳng sợ bắt giữ đến mỏng manh thanh âm cũng có thể một khuy toàn cảnh, hắn nhìn thoáng qua liền biết bên ngoài cụ thể tình huống như thế nào. Đánh nhau thực bình thường, đạo quán mỗi lần lộng đạo tế đều có 10 cái nói người các loại chém giết đánh nhau, đạo quán người đều thói quen. Bất quá đánh nhau ngọn nguồn. Lao giả bút trên giấy đi, tâm lý nghĩ lại là chuyện khác. Lúc đó, bên ngoài đánh nhau đã thực thảm thiết, cũng thấy không ít huyết, bốn quẻ. Lý Đại Hùng phía trước liền thượng nhân đều bẻ mã quá. Bởi vì trong tay có linh khí. Mấy tháng thời gian sau, này đem linh khí ở trong tay hắn phát huy trình độ đã so với trước cao thật nhiều, luân chuyển lên rất là huy phong. Đánh lên tới cũng bưu hãn, không vài cái liền đem vây hầu một đám người cấp đánh gãy, trên mặt đất nằm một đám. Hắc, cũng là Phương Bắc chờ nói người chính mình làm bậy, Hà Nam đạo Tiểu Minh chùa tin tức là ngoại chuyện, người chi bắt quái nhiều có nhuộm đẫm, từ Hà Nam đạo đến Lạc Dương đã qua đa số người miệng, mỗi người thêm một chút đồ vật, vậy muôn màu muôn vẻ, nhưng những người này chọn thẩm mỹ nhân bắt quái nói, lại lăng là không để ý cố duệ bọn họ chuyện này, cũng lại càng không biết Lý Đại Hùng là người phương nào, lại lợi hại cũng không. Nhưng không hiện tại bị đánh cho tan phế. Mấy cái nói người đều xem ngây người. Thiên A, này người cao to sao cái lợi hại như vậy? Gọi là gì tới? Lý Đại Hùng. Là Lý Đại Hùng, Khuê Sơn là địa phương nào? Không nghe nói qua à, kia Thẩm Thanh Nguyệt không phải Hoài Nam đạo cái gì thần tiêu sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, mấy cái nói người biểu tình cũng thực phức tạp. Nhưng, Lý Đại Hùng kiếm khởi kiếm lạc, đông cảm thấy rắc đến sau đầu muông gió lạnh phá gần. Hắn xoay người, thử kiếm. Vâng. Kiếm đâm chúng chính là một mặt gương, kính thượng thế nhưng bắn ra kịch liệt bạch quang tới, làm hắn hai mắt nhất thời như mù giống nhau, trong tay trưởng kính nam tử thủ đoạn vừa chuyển, người đã như xà giống nhau lược tiến lên đây. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ thiếu niên khi trải qua quá kiểu gì lợi hại rèn luyện, liền tính không cần đôi mắt, hắn thính lực thậm chí còn ở Cố Duệ phía trên. Tiếng gió thức hẳn. Hắn tránh đi, trong tay linh kiếm bá đạo, đánh xuống. Vâng! Mặt đất đá phiến vỡ ra, nhưng đối phương bàn tay vừa lật, trong tay có một quả tựa chim én nhận đoàn binh, tức mỏng sắc bén, tùy hắn đầu ngón tay xuyên qua, hướng tới Lý Đại Hùng cổ. Xoát! Bạch quang một mảnh, thả là dao sắc. Lý Đại Hùng thân thể bay lên, đôi mắt đã có thể thấy được, hắn thấy được một cái quần áo lực phi, thân hình thực gầy, nhưng khuôn mặt sắc bén nam tử, hắn tốc độ thực mau, công kích tốc độ cũng thực mau, hơn nữa đỉnh đầu gương nhưng phòng ngự nhưng phát ra bạch quang kích thích người mắt, trong tay lực phi không phải linh khí, nhưng cũng thập phần linh động, công kích phương thức giảo quyệt, phối hợp hắn siêu phàm thân pháp, lực sát thương rất là kinh người. Có điểm thích khách phàm nhi. Con khỉ nói qua, đánh nhau gì đó thích khách loại nhất khó giải quyết, tuyệt đối không thể cấp đối phương một chút cơ hội, nếu không đối phương đa số sẽ đem người một kích bị mất mạng. Này thiên hạ gian tàng long hoa hổ, phương Bắc người đặc biệt thiện chiến. Lý Đại Hùng không dám thác đại, đó là lui về phía sau. Này tên ngốc to con thế nhưng cũng sẽ lui. Hơn nữa tốc độ mau phản ứng cường, nhưng thật ra cùng phía trước ngang ngược đấu pháp thực không giống nhau. Nam tử kinh ngạc, lại cũng lược thượng đầu tưởng, nhìn Lý Đại Hùng cười lạnh, cái gọi là khuê sơn đệ tử cũng liền như vậy điểm can đảm. Lý Đại Hùng ra giày A, bị Cố Duệ dối quán, còn sợ hắn A. Đó là hừ, ngươi có bản lĩnh làm kia bốn cái đứng ở bốn cái góc chuẩn bị thời khắc đánh lén ta người cút đi A. Đơn đả độc đấu ta sợ ngươi liền kêu ngươi ra ra. Biên sần bốn cái đến từ phương Bắc Cường giả nghe vậy nheo lại mắt. Mạnh Lưu Cẩn đã nghe được chính mình mấy cái quyền quý công tử bằng hữu tình báo chia sẻ. Này bốn người phân biệt là Hàn Tổng, Ngụy Thư Lăng, Chu Niệm, Tôn Điện Thần, vừa mới cùng Lý Đại Hùng động thủ kêu Lâm Dịch, đều là mấy cái nói tinh nhuệ tu sĩ, thực lực tới gần thượng nhân, tuổi cũng đều 30 trên dưới. Này vài người xem như phương Bắc tuổi trẻ tu sĩ trong đàn chiến đấu cơ, nhưng càng cường còn không có ra tới, tỉ như đạo tử cấp. Đạo tử sẽ không ra tay, ít nhất trước mắt sẽ không. Bất quá Lưu Cẩn ngươi như thế nào sẽ cùng hắn nhận thức? Nhìn dáng vẻ ngươi không giống như là sẽ cùng loại người này giao hữu người. Lạc Dương quyền quý con cháu nhóm có quý khí, nhưng tư tưởng cũng ngạo mạn, tầm mắt cao, tiếp xúc đều là tôn quý văn nhã người, chẳng sợ tiếp xúc cao thủ, cũng nhiều là thế hệ trước cái loại này, hoặc là chính là cùng gia quyền quý cao thủ. Đối Lý Đại Hùng loại này tự mang quê cha đất tổ chi khí dung cảm thật là có chút không thói quen, nhưng cũng không phản cảm, ít nhất hắn là Mạnh Lưu Cẩn bằng hữu. Người này rất tốt, so này đó thanh sắc huyền mã ăn chúng ta đại đường tài nguyên cung phụng dưỡng ra tới cái gọi là tinh anh khá hơn nhiều. Mạnh Lưu Cẩn lời này nói trực tiếp, các bằng hưu trong lòng có chút hậm hực, nhưng cũng biết đối phương có cái này tự tin, không phải tất cả mọi người có thể như hắn giống nhau từ bỏ phú quý đi quân khu mài rúa, còn dùng mấy năm liền tu tới rồi cái này hàng sư cảnh giới, còn bị Lạc Dương đạo quán treo danh, có thể tự do xuất nhập học tập, đây là tự tin. Lưu Cẩn nếu như thế nói, người này tất nhiên là anh hùng nhân vật, chúng ta chờ hạ muốn xem tình huống giúp hạ vội, cũng đừng làm cho hắn bị khi dễ. Trong tiềm thức đã cho rằng Lý Đại Hùng sẽ thua. Rốt cuộc lấy một địch chúng quá hung hiểm, còn có đạo tử ở phụ cận đi, chỉ là trước mắt không ra tay lười đến phản ứng thôi. Mạnh Lưu Cẩn quay đầu nhìn về phía quanh mình, Lạc Dương đạo quán phụ cận vô quán rượu trà lâu cùng mặt khác kiến trúc, nhưng có đình hóng gió chung nhiều có một ít người đứng ở xem náo nhiệt. Trong đó có ai là 10 cái nói đạo tử? Đạo tử A. Diệp Phần Hương cái loại này trình độ. Lâm Dịch cũng mặc kệ Lý Đại Hùng đề cập còn lại 4 người, chỉ cười lạnh, dám ngoi đầu còn rong rạc người. Cũng hiểu được sợ bị chúng ta phương Bắc người đánh. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự anh dũng không sợ. Lý Đại Hùng nhíu mày, đông nhiên lại nhíu mày, hành à, hoặc là các ngươi năm cái cùng nhau tốt nhất, dù sao nhà ta con khỉ nói qua, hoặc là liền đánh lén, từng bước giết chết, hoặc là liền cùng nhau thượng, ta nếu thắng là các ngươi phương Bắc hàng đạo ném người chết, ta thua, các ngươi lấy năm cái đánh một cái cũng không mặt mũi nói chính mình thắng, dù sao là không lô vốn mua bán, ta đảo muốn xem các ngươi phương Bắc có dám hay không tiếp. Hắn liền minh xác phân tích, dù sao tính tổng là các ngươi phương Bắc không biết xấu hổ, ta không hổ. Lâm Dịch chờ người phương Bắc là thật thật không nghĩ tới người này sẽ nói như vậy, hơn nữa nghe tới giống như còn rất có đạo lý, nói rõ ăn chết bọn họ dường như. A, Lâm Dịch năm người ánh mắt đan sen, ám đạo đối phương đều nói như vậy, bọn họ nếu là không tiếp, cũng là bọn họ phương Bắc mất mặt. Cần thiết tiếp. Nhưng, tự nhiên sẽ không dám, nhưng ngươi nếu là bị đánh chết, cũng đừng trách chúng ta năm người thủ hạ không lưu tình. Phương Bắc người cũng bừa bãi, hô to làm cho bọn họ 5 người tiếp, đánh cho tàn phế Lý Đại Hùng. Đánh chết là gây họa thượng thần, ít nhất đạo quán người không thể thấy chết, bất quá có thể đánh cho tàn phế đánh phế. Lâm Dịch 5 người ở người phương Bắc cường thế duy trì hạ tỏa định Lý Đại Hùng một người. Đấu. Xôn xao. 5 người đánh bất ngờ, 2 cái phụ trợ, 3 cái chuyên tấn công, bọn họ tính toán là một cái hiệp liền đánh tan đối phương, đem một trận chiến này vô hạn nghiền áp, làm đối phương một cái thí cũng không dám phóng. Nhưng bọn hắn không dự đoán được chính mình động thủ trước trong nháy mắt, Lý Đại Hùng tay phải linh kiếm, tay trái hướng trong miệng tắt một viên đan dược, thủ đoạn lại vừa lật, nhiều một viên cầu, phủi tay đem cầu hướng trên mặt đất một ném. Tặc. Phanh. Ra mãnh liệt xương khói khí thể, không tốt, độc khí. 5 người cũng là thân kinh bắt chiến, phản ứng đầu tiên chính là độc khí, tự nhiên tưởng lui, nhưng bọn họ kiên quyết không nghĩ tới này khí thể thế nhưng sẽ đuổi theo bọn họ tới. Chẳng lẽ là thuật? Nhưng rõ ràng không có hàng thuật hơi thở, thả là kia hình cầu tạc lúc sau liền bùng nổ, tốc độ quá nhanh quá nhanh. 5 người còn không có phản ứng lại đây, kia 5 điều khí thể liền đuổi theo bọn họ. Kích thích vị, ớt cay vị, tê dại vị. Tổng hợp lên chính là vô cùng mãnh liệt choáng váng cảm, 5 người hoảng hốt. Dưới chân lại là động đất, 5 người lại thân kinh bách chiến cũng có thân thể bị chấn khởi. Bay lên không trung, bọn họ nghe được Lý Đại Hùng tiếng cười to. 5 cái ngốc xoa, trong chóng lớn chuyển A chuyển, đi ngươi. Đi cái gì? Nhất kiếm phách 5 cái A. Chương 448, làm đại. Không, là một loại thuật, tên là trong chóng lớn chuyển A chuyển, cụ thể thực tế hiệu quả là gió lốc. Kêu ba đạo kiếm bị hắn cao cao dơ lên, hai tay xoay tròn, hàng tự, thuật khởi, chú thành. Thân thể thượng kim quang dũng cảm lưu chuyển tới tay trên cánh tay, theo đôi tay xoay tròn múa may, lưu thông tới rồi trên thân kiếm. Kia kiếm ở dây lát liền biến thành nở rộ mãnh liệt hoàng kim quang đại kiếm, kiếm khởi gào thét, vì thế thành hoàng kim gió lốc. Hoàng kim trong tròng lớn, thực bá đạo nga. Oeng. 5 người bị cuốn vào trong tròng lớn chung, xoay 3 vòng, bị hắn đôi tay dùng sức vung lên. Đi. Oeng. 5 người toàn bộ đánh vào ảnh bích thượng, băng thịt thuộc máu hảo không trọng thương. Bại. Cái thứ nhất hiệp 5 người quần đầu, bại. Hơn nữa liền cơ hội ra tay đều không có, cũng liền gần Lý Đại Hùng thân cơ hội đều không có. Bị bại hoàn toàn, bị bại khuất nhục, bị bại làm phương Bắc người mặt xương phủ chứng đau. Hoài Nam đạo người kỳ thật cũng cảm thấy có điểm chứng đau. Hắn có phải hay không lại cường? Này Khuê Sơn không biết xấu hổ đệ tử lại cường. Hôn trướng. Sao lại thế này? Quá kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo, không thể nhận A. Chúng ta Hà Đông đạo đạo từ đâu? Ta quan nội đạo đạo tử ở đâu? Đạo tử đâu? Ba. Liên tính không tới đạo tử, cũng có đạo tử dưới cao thủ đâu. Hắc, các ngươi phương Bắc thật không biết xấu hổ a, thua còn muốn gọi người. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Tới cho nhau thương tổn, ta muốn nhìn các ngươi phương Bắc hôm nay có thể không biết xấu hổ tới trình độ nào. Lý Đại Hùng tới khí, liền nghĩ làm những người này bị đánh đến không biết giận mới được. Đến nỗi hắn đánh không đánh thắng được, dù sao hắn không mất mặt a. Bất quá Lý Đại Hùng khả năng cũng cùng Cố Duệ giống nhau chiêu miệng quạ đen, lời này vừa mới nói, một cái đạo tử liền xuất hiện. Hắn tử trong đình ra, dạo bước mà đến. Hắn cũng không nói lời nào, lộ diện thời điểm, liền có người nhận ra hắn. Là Hà Đông đạo Lương Đình Sinh. Lưu Cẩn, ngươi bằng hữu chỉ sợ gặp nạn A. Mạnh Lưu Cẩn bên cạnh quyền quý con cháu thần sắc ngưng trọng, Lương Đình Sinh người này không chỉ có là Hà Đông đạo đạo tử, thả cùng Long Tây thôi thì thập phần thân cận. Phía sau tài nguyên cũng nhiều là Long Tây thôi thị cung cấp, cho nên xem như một cái có bối cảnh đạo tử, nhưng hắn cái này đạo tử hiện giờ cũng là Long Tây thôi thị bối cảnh. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Mạnh Lưu Cẩn lại nhớ kỹ Long Tây thôi thị cùng Cố Duệ từng có xung đột, cũng không biết người này ra mặt có hay không thôi thị bên kia ý tứ. Nếu là có, tất nhiên sẽ đối Lý Đại Hùng hạ độc thủ. Người ai a? Lý Đại Hùng cũng biết người này nếu là đạo tử, kia khẳng định khó đối phó, trong lòng để ý. Trên mặt lại kiệt ngạo thật sự. Lương Đình Sinh cũng không đem Lý Đại Hùng quá để ở trong lòng, nhưng hắn cũng khẳng định sẽ ra tay, từng bước một, trên người hơi thở càng cường, đầu ngón tay lưu quang, thuật tỏa định, Lý Đại Hùng cảm giác được tay cầm kiếm cứng đờ, đối phương càng gần, thân thể hắn đã bị khống chế được càng lợi hại. Đạo tử sao, tự nhiên có xa cường với người khác địa phương, nếu không đạo tử muốn ngàn dặm mới tìm được một còn muốn liên tục quan sát đã nhiều năm, lại vì cái gì bọn họ là đạo tử, mà những người khác không phải. Lương Đình Sinh tới gần Lý Đại Hùng. Hoài Nam đạo người lo lắng xuông, chợt thấy một người, không khỏi hô to, kiếm Nam đạo đạo tử nhằm thâm, ngươi mau tới giúp hạ hắn. Không phải một cái nói, tự nhiên không có kính ngữ. Nề Hà đối phương một chút phản ứng cũng không có, đứng ở kia đầu mắt lạnh tương xem, nhàn nhạt nói, Thẩm Thanh Nguyệt Phi ta kiếm Nam đạo người, liền tính cái này Lý Đại Hùng là ta kiếm Nam đạo, nếu là loại sự tình này đều phải quản, ta đây cái này kiếm Nam đạo đạo tử không được mệt chết. Hắn lương bạc. Đối với Lý Đại Hùng cũng có vài phần kinh miệt. Hoài Nam đạo người á khẩu không trả lời được. Thật là ngu xuẩn, kiếm Nam đạo suy nhược, vốn là có một cái họ Cố nữ nhân như lấy đồ trong túi đắc đạo tử chi vị, cố tình nàng đã chết, làm ngươi Nham Thâm được tiện nghi, này Lý Đại Hùng cùng họ Cố chính là một cái tông môn, Nham Thâm còn có thể giúp hắn. Người này chậm gì gì nói, hiển nhiên có niệm ai, mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn đến một cái thân hình cao thẳng nhưng hình thể gầy ốm nam tử. Này nam tử làn da có chút hắc hoàng, như là thảo nguyên thượng bị gió thổi. Hắn trên eo có hai thanh đoản nhận. Tạ Khai nhận, quan nội đạo đạo tử, nghe nói hắn một tháng trước mới vừa đổ quan nội đạo một tà quật. Người này là thật sự lợi hại, mười đại đạo tử mạnh yếu không rõ, nhưng công nhận kiếm nam Hoài Nam yếu nhất, quan nội đạo lại là trước năm trong vòng. Hắn tất nhiên là so với kia Nham Thâm cường mới dám như vậy nhục nhã hắn. Nham Thâm nghe vậy đương nhiên khó chịu, nhưng cũng không đến mức lúc này liền cùng Tạ Khai nhận khai chiến, chỉ là đối Lý Đại Hùng Vưu có vài phần sát ý hứng khởi. Lúc này Lương Định Sinh đã động. Kia một kích đánh vào Lý Đại Hùng trên người, ai làm hắn bị khống chế đâu, nhưng này một kích cũng làm cho Lương Định Sinh đối Lý Đại Hùng khống chế bị giải. Khống chế cởi bỏ thời điểm, Lương Định Sinh thấy được Lý Đại Hùng trên người bạo khởi kim quang. Trước mắt một mảnh kim, trong tay kiếm lại là thứ không đi vào, hắn meo lại mắt, đột nhiên giơ chân đá hướng Lý Đại Hùng ngực. Phanh, ngạnh kháng. Lý Đại Hùng lui ba bước, linh kiếm khởi tước, khen. Ngang tay lại thấy ngang tay. Bình. Tạ Khai nhận cùng Nham Thâm mày đều là vừa nhíu, người trước đáy mắt có chút thâm thúy, người sau trong mắt hiện lên sắc khí, đầu ngón tay ẩn ẩn cũng khởi. Lý Đại Hùng đã từng có thể ngạnh kháng thượng nhân, bởi vì linh kiếm cùng tự thân phòng ngự, cũng thật muốn độc đấu một cái thượng nhân cảnh giới không đến đạo tử. Lại là cảm thấy có chút khó giải quyết. Đây là vì cái gì? Bởi vì đạo tử nhóm nắm giữ thuật có đôi khi so thượng nhân cùng rào quyền hoàn mỹ, luận chân chính sức chiến đấu, Lương Đình Sinh đã có thể đuổi kịp người chống lại, Lý Đại Hùng đã từng hố kháng thượng nhân, lại chưa chắc có thể bại Lương Đình Sinh. Đây là một hồi kịch liệt tử chiến, mặt đất dòng khí tung hành, kim quang nổ bắn ra, bên ngoài đã có hai cái đạo tử quan chiến, hơn nữa đạo tử nhóm đã ở lục tục đã đến. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Vâng. Hai người đồng thời thối lui, ngang tay, Lý Đại Hùng nhếch miệng, hắc hắc, ngươi cũng không phải rất lợi hại sao. Lương Đình Sinh sắc mặt có chút khó coi, Lý Đại Hùng khoe khoang vô cùng, Hà Đông đạo người giận không thể bóc, nhưng người sáng suốt lại cảm thấy này Lý Đại Hùng thế nhưng có thể ngạnh kháng đạo tử mà bất bại, cũng xác thật là có tư bản. Hắn đều như thế lợi hại, kia truyền thuyết Khuê Sơn lợi hại nhất đệ tử Cố Duệ chẳng phải là càng thêm lợi hại. Sợ là cũng có thượng nhân thực lực. Nghĩ đến là có. Lời này chưa nói xong. Nham Thâm vào bàn. Lý Đại Hùng nhíu mày, ngươi muốn đánh ai? Không đợi Nham Thâm trả lời, Lý Đại Hùng chính mình lại hô, tính tính, ngươi mẹ nó cũng không phải cái gì thứ tốt, khẳng định là muốn thừa nhà ta con khỉ không ở chơi uy phong, là muốn lấy đạo tử thân phận cưỡng bức ta xin lỗi, nếu ta không đồng ý liền đánh ta, đúng không? Ta đều nhìn thấu thấu, một khi đã như vậy, không cần vô nghĩa, đến đây đi. Nham Thâm sắc mặt trầm xuống, cái này cầu đồ vật. Ngươi còn có thể lấy một địch hai. Nham Thâm cùng Lương Đình Sinh đều cảm thấy tiểu tử này điên rồi. Không cần, hắn cũng có đồng bạn. Diệp Phần Hương vừa đến, nhưng nói thẳng. Đánh nhau sao, tính nàng một cái là được. Lý Đại Hùng khi cách vài tháng nhìn đến Diệp Phần Hương, phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, đệ nhị phản ứng là lo lắng, nhìn đến Diệp Phần Hương sắc mặt bình thường mới cảm thấy nàng là thật sự mất trí nhớ, quên mất Hàn Lão Đại, còn lại nhưng thật ra không quên. Ít nhất không đem hắn Lý Đại Hùng quên. Hảo sao, có giúp đỡ, Lý Đại Hùng liền càng khoe khoang. Nói đi, còn có ai? Đạo tử đâu? Đều ở đâu? Lại là muốn đem sở hữu đạo tử đều xả tiến vào tiết ấu. Hắn điên rồi sao? Ba. Hoài Nam đạo cùng Kiếm Nam đạo người đều phải điên rồi, bọn họ đã thấy được mặt khác đạo tử tới rồi vài cái. Hà Bắc đạo Hề Cửu Hầu, Sơn Nam đạo Lý Triều Lâm, Giang Nam đạo Thịnh Thanh Tử. Tới, đều tới. Đại đường 10 đạo tổng cộng 10 cái đạo tử, lúc này đã tới 6 cá nhân. Vừa mới mở miệng chính là Sơn Nam đạo Lý Triều Lâm. Người này xuất từ 7 tông 5 họ bên trong một trong số đó Triệu quận Lý Thị. Người này ở toàn bộ đại đường đều rất có thanh danh, so Tạ Khai nhận những người này nổi danh nhiều, hắn một bộ áo gấm, bình tĩnh đến nhìn Lý Đại Hùng. Đã là tới, ngươi muốn như thế nào? Lý Đại Hùng cầm linh khí, chậm rãi nói, ta chỉ là muốn biết cái gọi là phương Bắc hàng đạo là có bao nhiêu cường đại, có thể làm liền ta đều đánh không lại phế xài như vậy không kiêng nể gì đến nhục mạ nhà ta tiểu gì, dẫm đạp một cái càn khôn thượng nhân tôn nghiêm. Nếu các ngươi nói, như vậy không có quy củ, như vậy vài cái đạo tử cùng nhau vây công ta cũng không phải không thể đi. Mạnh Lưu Cẩn ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, Lý Đại Hùng này phiên lời nói tổng cảm thấy có vài phần. Lý Triều Lâm nhíu mày, hắn cũng cảm giác được, cái này Lý Đại Hùng phảng phất đem bọn họ này đó đạo tử đều trở thành một cái bàn đạp. Mặc kệ ngươi mục đích như thế nào, nhưng ngươi thật sự khiêu khích đạo tử, ngươi vì Thẩm Thanh Nguyệt tôn nghiêm mà chiến, như vậy ta cái này đạo tử chắc chắn vì chính mình tôn nghiêm mà chiến. Lý Triều Lâm rút ra chính mình kiếm. Hề Cửu Hầu là cái tuổi hơi đại, ăn mặc cây cỏ áo choàng người, hắn híp mắt, tựa hồ cười một cái, cũng tượng trưng tính đến chế trụ trên eo đao. Nhưng đại đường 10 đạo bên trong duy nhị nữ tính chi nhất Thịnh Thanh Tử tỏa định Diệp Phần Hương. Đại chiến. Động. Quy củ. Một trọi một sao. Đề cập tôn nghiêm, chính là được. Nhưng ai cũng chưa nghĩ ra mấy cái đạo tử thuật pháp ở rừng ở Lý Đại Hùng thời điểm. Hề Cửu Hầu cùng Lý Triều Lâm thậm chí với Thịnh Thanh Tử đều kinh ngạc. Bởi vì thuật pháp khống chế không có hiệu quả. Vì cái gì không có hiệu quả? Bởi vì Diệp Phần Hương trên tay nhẫn thả ra một đạo mỏng manh quang. Giải thuật pháp khống chế linh khí. Mọi người hoảng hốt, loại này linh khí quả thực quá khủng bố. Nhưng bùn một tiếng, nặng nề, bá đạo.